Cái kia ghế lâu người động tác thật nhanh, Cổ Đình toét miệng nói, đi, chúng ta nhận lại đao đi. Chương 128, người mới tụ tập phố quả vặt. Buổi đấu giá hậu trường giao dịch phi thường nhanh và tiện, chỉ cần quét hình một cái đồng hồ trí năng là có thể tiến hành mau lẹ chuyển khoản thành công là có thể lĩnh vật phẩm rồi. Trường đao tới tay, bị hứa lệ không kịp chờ đợi đem đao rút ra vỏ đao, toàn thân trường đao màu đen hiện ra một loại quỷ dị vẻ đẹp. Bị hứa lệ phải tay nắm chặt chuôi đao, tay trái khẽ vướt thân đao, trường đao càng phát ra trận trận ngâm khẽ, như là tại đáp lại cái gì. Bị hứa lệ hai mắt khép hờ, cây đao này mang đến cho hắn một loại kỳ lạ cảm thụ, thật giống ngoại giới hết thảy đều không còn tồn tại nữa, toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại mình và cây đao này. Cũng không lâu lắm, từng đoạn kỳ lạ ký ức điên cuồng tràn vào bị hứa lệ não, đó là ám hắc đối với mình chủ nhân đời trước tất cả trí nhớ. Những ký ức này chi, cũng bao hàm rất nhiều chiêu thức vận dụng, đao đạo cảm ngộ. Nó mỗi một nhậm chủ nhân, đều là 12 cấp trở lên gen thể, thậm chí còn có mấy tên bán thần cảnh cường giả. Những ký ức này, trong nháy mắt để bị hứa lệ đối đao đạo lý giải thăng lên đến một tầng khác. Thậm chí, bị hứa lệ còn tìm nguồn gốc, tìm tới cây đao này trên cái gọi là nguyền rủa nguyên do. Kỳ thực, này cũng không tính là một loại nguyền rủa, mà là ám hắc bị đúc ra sau, trời sinh mang theo một loại năng lực đặc thù, chuyển sinh. Cái gọi là chuyển sinh, chính là thôn phệ sinh mệnh lực, chuyển hóa thành sức chiến đấu. Ám hắc nguyên bản bị thiết kế ra được là vì thôn phệ đối thủ sinh mệnh lực, tăng cường người sử dụng sức chiến đấu. Thế nhưng ám hắc người sử dụng đều không có thể cùng cây đao này tiến hành đầy đủ thâm nhập câu thông, không để ý tới giải loại năng lực này, trái lại đem hắn cho rằng một loại nguyền rủa. Dẫn đến nó vẫn luôn tiến hành không khác biệt hấp thu sinh mệnh lực, biến thành một cái không rõ đao. Bị hứa lệ về đao vào vỏ, mở mắt ra, hai mắt chi tránh qua một vệt kỳ lạ sát thái, tiện tay liền đem ám hắc động ở bên hông. Một M50 trường đao, phối hợp hắn khổng lồ thân hình, thật cũng không hiện ra đột ngột. Bị hứa lệ, cây đao này vẫn là không muốn tùy tiện dùng, thu nhập không gian chứa đồ đi. Một bên lý lì sở tuột có chút bất an. Không có chuyện gì, ám hắc năng lực kia kỳ thực không phải nguyên rủa, nó vẫn luôn bị người hiểu lầm. Bị hứa lệ giải thích, ta có thể khống chế trụ nó loại năng lực này, sẽ không đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Lý lì sở tuột vẫn còn có chút không tin, muốn phải tiếp tục khuyên can, lại nhìn thấy Cổ Đình hướng về phía chính mình lắc lắc đầu. Cổ Đình rõ ràng đã nhận ra bị hứa lệ biến hóa, làm một tên thiên phú chắc Việt võ giả, hắn có thể cảm giác được bị hứa lệ từ cây đào kia đạt được đến chút gì, cho nên đối với bị hứa lệ châu nói, hắn cũng không hề cái gì hoài nghi. Ngược lại là Hải Hoàng có chút kinh ngạc, kỳ quái, cây đao kia thật giống không giống nhau lắm rồi, bị hứa lệ cũng giống như không giống nhau lắm rồi. Lẽ nào năng lực của hắn đao tâm cũng không hề đánh mất? Nếu nói như vậy, hết thể đều giải thích thông. Có thể trong nháy mắt lý giải một cây đao tất cả, thậm chí kế thừa chủ nhân đời trước hết thể truyền thừa. Lời nói này, Hải Hoàng cũng không hề mở miệng nói ra, hắn chỉ là âm thầm thầm thì. Bị hứa lệ cảm thấy không có vấn đề, đó phải là không thành vấn đề, hắn xưa nay đều sẽ không nói láo. Cổ Đinh hướng về phía Lý Lì Sở Tuột cười nói. Một bên bị hứa lệ cũng liền vội vàng gật đầu, không có việc gì, nếu quả như thật có vấn đề, ta sẽ ngay đầu tiên đem nó thả lại trong chữ vật không gian. Lý Lì Sở Tuột này mới yên tâm lại, nhưng vẫn là không chút khách khí đem mặt hướng bên một bên bĩu môi nói, tùy ngươi, dù sao bị thôn phệ sinh mệnh lực cũng không phải ta. Thời điểm này, có một tên người phục vụ đi tới, xin chào, Cổ Đình tiên sinh, ngài có 13 kiện gửi bán phẩm sẽ ở buổi tối tiến hành tự động bán đấu giá. Này 13 kiện vật phẩm trải qua giám định giá trị đều không đủ 1 tỷ tinh tệ, bởi thời gian hạn chế, không có cách nào trên bàn đấu giá, kính thỉnh lượng giải. Buổi tối tự động bán đấu giá đem tại sau 1 tiếng mở ra, các ngươi có hứng thú, cũng có thể đi dạo một vòng. Bán đấu giá vị trí tại 4 tòa tháp cao tầng thứ nhất, dùng cơm có thể đến dưới đất phòng ăn, cũng có thể đi sàn bán đấu giá cửa bắc cửa ra vào quà vật phố. Cảm ơn. Cổ Đinh nghe được ăn, cũng cảm giác bụng có chút đói bụng. Hắn xoay người hướng về phía bị hứa lệ cùng Lý Lì Sở Tuột nói, chúng ta đi ăn cơm đi, phải đi quả vật phố hay là đi dưới đất phòng ăn? Đi quả vật phố. Lý Lì Sở Tuột cấp ra ý kiến. Bị hứa lệ chỉ là cười, không phát biểu ý kiến. Được rồi, vậy thì đi quả vật phố. Cổ Đinh đối đồ ăn cũng không phải rất soi mói, cho nên đối với hắn mà nói, nơi nào đều giống nhau. Ba người ra cửa bắc, quả vật trên đường phồn hoa một mảnh, người đi đường qua lại không dứt, tiếng giao hàng cũng không dứt bên hai. Mạch nhĩ tinh vực mỏ quặng phong phú, cho nên có chút có thể bị tiêu hóa khoáng thạch bột phấn cũng bị làm đồ gia vị gia nhập đồ ăn chế tác, ba người dọc theo đường đi có chút hoa cả mắt. Ồ, cái kia kim sắc là cái gì? Nhìn qua như kim khối như thế, cái này cũng có thể ăn sao? Cổ Đinh lẹn đến một cái trước gian hàng, nhìn thấy từng khối cùng thỏi vàng như thế đồ vật, hắn có vẻ hơi hưng phấn. vị khách nhân này khẳng định là lần đầu tiên đến chúng ta Mạch Nhĩ tinh vực. Loại này mạ vàng đồ gia vị là chúng ta Mạch Nhĩ tinh vực đặc hữu kim lân thạch ghép thành bột phấn, mùi vị ngọt ngào sướng miệng, cho nên thường thường bị dùng để chế đồ ngọt. Đến ba cái, nếm thử. Cổ Đinh nói xong liền mua ba phần, đưa cho Bỉ Ứa Lệ cùng Lý Lý Sở Tuật mỗi loại phần. Cắn loại kém nhất khẩu, Lý Lý Sở Tuật liền khen không dứt miệng, trở lại ba phần đi, ta cảm thấy chúng ta hôm nay liền không dùng ăn bữa ăn chính rồi, những này đặc sắc quả vật là đủ rồi. Đồng ý. Cổ Đinh cũng biểu thị tán thành. Bỉ Ứa Lệ nhưng là so sánh lưu ý loại này đồ gia vị, hắn quay đầu nhìn hướng chủ quán, ông chủ, loại này đồ gia vị sao có thể mua được? Con đường này đi tới đầu, có một nhà rất lớn đồ gia vị điếm. Khách nhân cảm thấy có hứng thú, có thể đi bên kia nhìn nhìn, trên căn bản Mạch Nhĩ tinh vực 80% đồ gia vị ở nơi đó đều có thể mua được. Cửa tiệm kia giá cả cũng so sánh thực sự, chúng ta này một con phố khác quán ăn nhỏ đồ gia vị trên căn bản đều là ở bên kia mua. Điếm lao bản thập phần nhiệt tình giải thích. Ba người tiếp tục tràn đầy phấn khởi địa bắt đầu đi dạo, một đường đi, một đường ăn. Đột nhiên, Cổ Đinh nghe được có người sau lưng gọi tên của mình. Cổ Đinh. Một tên nhìn qua cùng Cổ Đinh tuổi so sánh thiếu niên lắc người một cái xuất hiện tại Cổ Đinh trước người, hắn tóc trắng phao, trên đầu mang đỉnh đầu màu đen mũ. Đúng là ngươi. Ngươi là Cổ Đinh đối người trước mắt hoàn toàn không ấn tượng. Ta gọi An Lạc, xin nhiều chỉ giáo. Thiếu niên vươn tay ra, nụ cười rất hiền hòa. Ta gọi Cổ Đinh. Cổ Đinh cũng đưa tay ra đến, hai người nắm tay, ngươi biết ta. Đương nhiên nhận thức, hiện tại Long Đẳng Vũ Trụ Quốc Hải Tặc Vũ Trụ, trên căn bản không có không nhận thức ngươi đi. An Lạc cười gật đầu, có thực lực nhất xung kích năm nay tân nhân vương cường giả, hơn nữa đoàn đội thành viên đều rất lợi hại. Cổ Đinh hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Cái này An Lạc cũng là mấy tháng gần đây đột nhiên xuất hiện người mới hải tặc, hiện nay số tiền thưởng 2-3 ức, mới nhân bảng trên sắp xếp thứ 3. Hắn bình thường nhìn lên lười nhác, tính cách ôn hòa, nhưng trên thực tế là một cái sát thủ nhà nghề. Hắn đoàn đội thành viên hiện nay chỉ có 2 người, còn có một tên là Mễ Đông, cũng là một gã sát thủ nhà nghề, bất quá hắn ra tay rất ít. Hiện nay số tiền thưởng chỉ có 80 triệu. Hải Hoàng rất nhanh điều tra rõ ràng đối phương tin tức. An Lạc, ngươi lại loạn chạy, rõ ràng là cái dân mù đường, không sợ làm mất sao. Một tên vóc người khôi ngô thanh niên cũng đi tới, nói khiển trách. Ngươi lại chạy loạn, ta liền đem ngươi vứt ở nơi này, chính mình đem phi thuyền chạy ra. Mễ Đông, ngươi xem ta đụng tới người nào. An Lạc đầy mặt hưng phấn. Mễ Đông lúc này mới chú ý tới Cổ Đinh ba người, hắn cũng lập tức nhận ra, Cổ Đinh. Hắn liếc mắt nhìn khí thế trầm ổn Bỉ Ứa Lệ, về phía trước bước ra một bước, đem An Lạc nửa người ngăn ở phía sau mình. Xin chào, ngươi là Mễ Đông chứ? Cổ Đinh nghe qua Hải Hoàng giới thiệu, cũng đoán được thân phận của đối phương. Kỳ quái, tại sao Cổ Đinh sẽ nhận thức ngươi, lại không quen biết ta, rõ ràng của ta số tiền thưởng cao hơn ngươi. An Lạc có chút buồn bực thấp giọng thầm nói. Là bởi vì hắn nhìn thấy ngươi sau, đã điều tra tư liệu của chúng ta. Mễ Đông mặt không hề cảm xúc. Như trước có chút cảnh giác nhìn hướng Cổ Đinh ba người. Uy, ngươi cản ở mặt trước làm gì? Bọn họ cũng không phải kẻ địch. An Lạc đối Mễ Đông loại này mẫn cảm phản ứng có chút không nói gì. Như ngươi loại này một điểm lòng cảnh giác đều không có thiên đồ thật, sớm muộn sẽ bị người giết chết. Mễ Đông khiển trách. Xin nhờ, Cổ Đinh số tiền thưởng cao hơn ta, hắn căn bản không có ra tay với ta động cơ. Hơn nữa là ta chủ động chào hỏi, hắn ở trước đó căn bản liền không quen biết ta. An Lạc mở miệng phản bác nói. Nghe được An Lạc nói như vậy, Mễ Đông mới thoáng buông lòng cảnh giác. Lần này tới mới người thật giống như không ít. Cổ Đinh thoáng chuyển hướng đề tài. Đúng vậy à, ta tại đấu giá hội giữa trường nhìn thấy ba đức, vừa mới còn đụng tới ma thuật sư Mễ Ân. An Lạc cũng gật đầu. Mễ Ân cũng là năm nay quật khởi người mới, số tiền thưởng 16 ức, hiện nay tại mới nhân bảng thượng đẳng tứ. Yêu thích chơi biển hiệu, năng lực đặc thù là nhìn cảm giác lừa dối cùng sơ cấp bói toán. Hải Hoàng giải thích. Mễ Ân nói với ta. Hắn trước khi đến cho mình bói toán quá, là điểm đại hùng, nhưng là không chết dấu hiệu, cho nên hắn lựa chọn đến đây. Hơn nữa hắn còn nói lần này cự thần tinh trên có kỳ biến, lựa chọn sáng suốt nhất là sớm một chút rời đi. An Lạc đem Mễ Ân lời nói thuật lại đi ra. Bói toán cái năng lực này nghe tới rất thú vị. Cổ Đinh đối Mễ Ân người này thoáng nhấc lên chút hứng thú. Sơ cấp bói toán, chỉ có thể đoán trước lành giữ cùng sinh tử, không nhìn thấy sự kiện chi tiết nhỏ, chỉ biết kết quả. Hải Hoàng giải thích. Loại năng lực này bình thường muốn thể chất đặc thù mới có thể xuất hiện, tổ tiên chi có đem bói toán năng lực khai phá đến cực cao trình độ, hoặc là vốn bên trong thân thể ẩn giấu thánh ngôn tộc hoặc là vu tộc gen. Hơn nữa loại năng lực này tiến hóa so với năng lực khác khó hơn nhiều. Gia hỏa kia ở mặt trước cách đó không xa xếp đặt cái quán, 10.000 tinh tệ một lần, cho người dự đoán lành dữ. Bất quá trên căn bản không có người nào đến thăm, ngươi có hứng thú có thể qua xem một chút. An Lạc chỉ vào một phương hướng nói. Ừm, cảm tạ, chúng ta đi xem xem. Cổ Đinh gật gật đầu. Chờ đã liền ở Cổ Đinh ba người đang chuẩn bị lúc rời đi, lại bị An Lạc gọi lại, trong tay các ngươi cái kia nhìn lên ăn rất ngon, là tại bên nào mua. Nhìn một chút tay mình thì theo chuối, Cổ Đinh chỉ một phương hướng, hướng bên trái đi, cái thứ ba quầy hàng, nghe ông chủ nói cái này giống như là tử ma giáp trùng thịt đùi, mùi vị rất tốt. Người cái kẻ tham ăn, vì sâu thịt theo người đến gần lâu như vậy nghe được càng đi càng xa Mễ Đông răn dạy An Lạc câm thanh, Cổ Đinh ba người cũng coi như biết giá hỏa kia tại sao chạy tới đến gần rồi. Ba người hướng về Mễ Ân vị trí đi đến. Chương 129, không rõ bói toán kết quả. Cổ Đinh ba người không đi ra bao xa, liền nhìn thấy Mễ Ân. Mễ Ân nhìn qua chừng 20 tuổi dáng dấp, vóc người cao gầy, mang theo một bộ viền vàng kính mắt, sắc mặt có chút trắng xanh. So với hải tặc vũ trụ, hắn coi trọng càng giống thị phi quân sự viện giáo học sinh đang học. Hắn xếp bằng ở phố lớn trung tâm, trước ngực dán vào một trương tạp phiến, trên đó viết, bói toán lành dữ, 10.000 tinh tệ một lần. Nhìn thấy Cổ Đinh thời điểm, hắn khẽ mỉm cười, Cổ Đinh, không nghĩ tới có thể ở nơi này đụng tới ngươi. Chúng ta vừa mới gặp phải An Lạc, hắn nói cho chúng ta ngươi ở nơi này. Ngươi có việc tìm ta. Mễ Ân có vẻ hơi kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, ngươi muốn cho ta cho ngươi bói toán. Cổ Đinh gật gật đầu, nghe An Lạc nói đến, thật giống man có ý tứ, cho ba người chúng ta tính tính toán toán đi. Mễ Ân lúc này mới đứng lên đến, tuy rằng thật cao hứng ở nơi này gặp phải ngươi. Bất quá ta bói toán đối với bất kỳ người nào cũng không phải miễn phí, bao quát chúng ta đoàn đội của mình thành viên ở bên trong, hơn nữa ta chỉ thu tiền mặt. Các ngươi cần phải cũng có thể đoán được, cái năng lực này mỗi lần sử dụng đều cũng có giá cao. Trong tình huống bình thường, so sánh năng lực đặc biệt đều sẽ có một ít sử dụng một cái giá lớn hoặc là di chứng về sau, loại chuyện này Cổ Đinh đương nhiên cũng biết. Các ngươi có muốn hay không đồng thời chắc chắc? Cổ Đinh ngược lại nhìn hướng Bị Ưa Lệ cùng Lý Lì Sở Tuột. Không có hứng thú. Các ngươi hai chắc đi. Một bên Lý Lì Sở Tuột hai tay ôm ngực, lắc lắc đầu. Cổ Đinh nộp 20.000 tinh tệ tiền mặt, chúng ta bắt đầu đi. Mễ Ân tiện tay từ trong chữ vật không gian lấy ra một tấm bản kim loại, sau đó một luồng kỳ lạ năng lượng từ trong tay hắn kéo dài mà ra, chậm rãi ngưng tụ thành một bộ biển hiệu. Một màn này phát sinh, để Cổ Đinh cùng Bị Ưa Lệ đều nhìn đến có chút sững sờ, chỉ có Lý Lì Sở Tuột tựa hồ có chút không cảm thấy kinh ngạc. Mấy lần cắt bài sau, hắn đem biển hiệu đặt ở trên mặt bàn. Mặt trái hướng lên, sau đó một chữ mở ra. Rút một tấm thẻ bài, đang lật mở biển hiệu trước đó, trong đầu nghĩ ngươi muốn hỏi vấn đề. Mễ Ân nhìn hướng Cổ Đinh. Cổ Đinh đưa tay lấy một tấm thẻ bài, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát qua đi, hắn mới lật ra biển hiệu. Biển hiệu trên biểu hiện hình ảnh là một hồi hồng thủy, che mất một thôn trang, chỉ lộ ra phòng ốc nóc nhà. Nhìn qua, tựa hồ là không tốt lắm dấu hiệu. Cổ Đinh tuy rằng không hiểu bói toán, nhưng nhìn trên hình ảnh biểu hiện hình ảnh, liền biết không sẽ là cái gì chuyện tốt. Ta đoán ngươi nghĩ nói lên vấn đề phải cùng đoàn đội của ngươi có quan hệ. Mễ Ân cầm lên biển hiệu, ánh mắt đã rơi vào biển hiệu trên tấm hình, hồng thủy bình thường ngụ ý tai nạn, hơn nữa không chỉ cùng cá nhân ngươi có quan hệ, vẫn cùng ngươi bằng hữu bên cạnh có quan hệ. Trong hình, trong thôn trang có 5 cái bị dìm ngập phong ở, ngụ ý ngươi và ngươi tứ người bằng hữu đều sẽ tao ngộ nguy cơ. Nói tới chỗ này, Mễ Ân ánh mắt có chút kỳ lạ mà nhìn về phía Cổ Đinh, các ngươi đoàn đội thành viên không phải chỉ 3 người chứ? Đối với cái này vấn đề, Cổ Đinh cười không đáp, dựa theo Mễ Ân chỗ nói, bao quát Hải Hoàng cùng Do Bất ở bên trong, hẳn là đều sẽ bị liên lụy tới. Đương nhiên, cái này không liên quan đến việc của ta. Thấy Cổ Đinh không muốn trả lời, Mễ Ân cũng không có hỏi tới, nói tiếp, lần này các ngươi gặp phải nguy cơ đều sẽ là có tính chất hủy diệt, thế nhưng 5 gian phòng ốc nóc phòng đều lộ ở bên ngoài. Nói rõ ngươi và ngươi tứ người bằng hữu mặc dù sẽ bị trọng thương, nhưng hẳn là còn có một chút hy vọng sống. Nói tóm lại, tấm thẻ này bài là điểm đại hung. Mễ Ân đối với bói toán kết quả từ trước đến giờ sẽ không giấu giếm cái gì, hắn thập phần thật thà địa nói ra tự mình biết tất cả. Hơn nữa, Hồng Thủy cũng ngụ ý không cách nào thoát đi, ngươi cho dù bây giờ rời đi này viên tinh cầu, kết quả hẳn là cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Lý Lì Sở Tuột nghe được bói toán kết quả, khe nhíu mày. Bị ưa lệ. Ngươi cũng tới rút thử xem đi. Cổ Đinh nhìn qua cũng không giống như thật là lưu ý lần này bói toán kết quả, vô vô Bị Ưa Lệ cánh tay khiến hắn cũng tiến hành bói toán. Bị Ưa Lệ có vẻ hơi do dự, vừa mới Cổ Đinh bói toán kết quả xác thực không tốt lắm, này làm cho hắn cũng có chút bất an. Không có chuyện gì, chỉ là rút tấm thẻ bài, không cần lo lắng. Cổ Đinh biết Bị Ưa Lệ có chỗ lo lắng. Gật gật đầu, Bị Ưa Lệ đi tới Mễ Ân trước người. Mễ Ân một lần nữa cắt bài, lần nữa mở ra. Để Bị Ưa Lệ giật một tấm. Bị Hứa Lệ dùng một cái ngón tay đè xuống một tấm thẻ bài rút lấy ra ngoài, hắn hai mắt nhắm nghiền tựa hồ tại cầu nguyện cái gì, một lát qua đi, hắn lật ra biển hiệu. Trên thẻ đồ án là một gã cầm đao nam tử, cả người đẫm máu, mà trước mặt hắn nhưng là một con chỉ trảo sắc bén to lớn ác thú. Nhìn thấy bức tranh này án, Bị Hứa Lệ trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn biết này hẳn là không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Mễ Ân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bị Hứa Lệ, khẽ thở dài một hơi, bức tranh này án ngụ ý, ngươi cá nhân đem gặp phải trước nay chưa có to lớn khiêu chiến. Ác thú tượng trưng cho đối thủ mạnh mẽ, trong hình nhân loại vết thương chẳng chỉ khẩu, hơn nữa đang chảy máu, nói rõ ngươi tại trận chiến đấu này bên trong sẽ bị trọng thương. Thế nhưng trong hình biểu hiện nhân loại cũng không hề ngã xuống, nói rõ đối thủ tuy rằng cho ngươi tuyệt vọng, nhưng ngươi còn có một chút hy vọng sống. Nghe đến đó, Lily sợ tuột trong mày, liền ngay cả trước đó không có quá mức để ý Cổ Đinh, đều vẻ mặt có chút trở nên nghiêm túc. Cổ Đinh mình đã bị thương tổn, hắn có thể chịu được, thế nhưng đồng bọn bị thương tổn, là hắn không cách nào nhịn được. Dựa theo hiện nay hai tấm biển hiệu đến xem, các ngươi đoàn đội cũng sẽ bị cực kỳ trọng đại xung kích. Mễ Ân không quá tình nguyện giải thích, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, ta còn cho đoàn đội của chính mình, An Lạc đoàn đội, còn có Ba Đức đoàn đội, còn có hai cái lao bài hải tặc vũ trụ đoàn đội đều bói toán quá. Kết quả đều là đại hung, thế nhưng hiện nay xem ra, để nhiều như vậy đoàn đội đồng thời gặp nạn nguyên nhân hẳn là chỉ có một, chính phủ liên bang quân bộ. Sớm tại lần này đấu giá hội trước đó, ta liền một mực có loại linh cảm không lành. Lần này mới đường hàng hải mở ra, mạch nhĩ tinh vực là phải qua đường, lợi dụng buổi đấu giá đem chúng ta hấp dẫn lại đây, sau đó một lưới bắt hết, đối chính phủ liên bang quân bộ tới nói, là cái không thể tốt hơn lựa chọn. Cho nên lần này buổi đấu giá bị như thế đại trương kỳ cổ tuyên truyền, còn bị người tiết lộ các loại vật đấu giá tin tức, hơn nữa vật đấu giá bên trong lại vẫn xuất hiện bán thần vật loại này ngũ tinh cấp vũ trụ mới có thể xuất hiện vật phẩm. Mễ Ân phân tích mặc dù cũng không hoàn toàn đúng, nhưng là có nhất định đạo lý. Đương nhiên, chỉ có Cổ Đinh đoàn người mình mới biết, cái này bán thần vật kỳ thực không phải chính phủ liên bang lấy ra. Cho ta cũng bói toán một chút đi. Lý Lý sở tuột vẻ mặt nghiêm túc đi tới, nàng tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Lý Lý, người Cổ Đinh trước đó biết Lý Lý sở tuột là không muốn làm loại này xem bói. Các ngươi đều sẽ gặp phải nguy hiểm, ta muốn biết ta thì như thế nào. Lý Lý sở tuột hướng về phía Cổ Đinh gật gật đầu. Cổ Đinh giao cho Mễ Ân 10.000 tinh tệ. Mễ Ân trong tay bài lần nữa ngưng tụ thành hình, Lý Lý sở tuột từ đó rút lấy một tấm, mở ra sau, trên thẻ đồ án là một mảnh nghĩa địa, trên mộ địa, cắm vào một cái ngoại hình hoa lệ kim sắc thập tự giá. Nhìn thấy cái này đồ án, Lý Lý sở tuột con người bỗng nhiên co rút lại, Cổ Đinh cùng Bị Hứa Lệ hai người cũng sắc mặt kỳ biến. Liền ngay cả Mễ Ân đều có vẻ hơi chần chờ. Chương 130, toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Mễ Ân chần chờ chốc lát, vẫn là cấp ra giải đáp. Nghĩa địa đại biểu tử vong, kim sắc thập tự giá đại biểu người chết thân phận rất không tầm thường. Đem biển hiệu cầm vào tay, nhìn kỹ một chút trên hình ảnh chi tiết nhỏ bộ phận, hắn mới phát hiện, thập tự giá trước có một đóa tiểu hoa, hỏa diễm y hệt màu sắc, rồi lại dường như loài chim cánh lông vũ, hướng về hai đầu mở ra. Hắn tiếp lấy giải thích, thập tự giá trước có một đóa phượng vũ hoa, loại hoa này thông thường ngụ ý sống lại. Đối với cái này một điểm ta không quá khẳng định, có thể nói chính là trong phần mộ chết đi người sẽ khởi tử hoàn sinh. Cũng có khả năng là chỉ trong mộ địa chôn giấu người sẽ ở một cái thế giới khác thu được tân sinh. Mễ Ân rất ít gặp phải loại này để cho mình không thể phỏng đoán tình huống. Bất kể là một loại nào, đều không trọng yếu. Cổ Đinh ngược lại nhìn hướng Lý Lý sở tuật cùng Bị Hứa Lệ, các ngươi về khôi thiếu số lên đi, ta đi một chuyến sàn bán đấu giá, sau đó về bến cảng chúng ta tiểu xuất phát rời đi này viên tinh cầu. Cổ Đinh, tại ngươi bói toán kết quả bên trong xuất hiện hồng thủy ngụ ý cũng đã bao hàm nhân lực không thể ngăn cản. Không cách nào thoát đi. Cùng hắn đào tẩu, ngươi còn không như hoa chút thời gian ngẫm lại nên ứng đối ra sao nguy cơ lần này. Mễ Ân cũng chưa quên nhắc nhở Cổ Đinh. Căn cứ suy đoán của ta, ngươi nguy cơ cùng chúng ta nguy cơ hẳn là đều đến từ chính quân bộ. Trên cự thần tinh, người của quân bộ đến bây giờ còn là chỉ có hai tên giữ gìn trị an thượng tướng cùng một đám tiểu lâu la. Ta suy đoán những người khác hẳn là đã ẩn giấu ở phụ cận mấy cái tinh cầu, chuẩn bị tùy thời mà động. Nếu như xuất hiện đang thoát đi, ngươi chỉ sẽ nhanh hơn mà rơi vào bọn hắn trong lưới. Hắn nói không sai, cùng hắn chật vật chạy trốn, không bằng tỉnh táo lại yên lặng xem biến đổi, thừa dịp khoảng thời gian này làm tốt chiến chuẩn bị trước, mới có thể làm cho chúng ta tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Một bên Hải Hoàng cũng cảm thấy Mễ Ân nói rất có đạo lý. Nếu không cách nào thoát đi, vậy thì lưu lại một trận chiến đi. Lý Lý sở tuột nhìn hướng Cổ Đinh, nàng ánh mắt thản nhiên, tựa hồ đã tiếp nhận loại này bói toán kết quả. Cổ Đinh siết chặt nắm đấm. Hắn không cam lòng tiếp thu kết quả như thế này, được rồi, chúng ta lưu lại. Nếu như có bất luận kẻ nào cho ngươi bị thương tổn, ta sẽ để bọn hắn trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn. Một phen bói toán qua đi, Cổ Đinh đoàn người cũng không tâm tư tiếp tục chờ tại đấu giá hội tràng. Về tới Khôi Thiếu Số trên, Cổ Đinh liền để Hải Hoàng cho Khôi Thiếu Số đầy đủ năng lượng, thậm chí khiến hắn liền đổ dự bị năng lượng kho đều hoàn toàn tràn ngập. Sau đó Cổ Đinh gõ do bất cửa phòng. Do bất cửa phòng nửa đậy, rôi ra đầu, có chuyện gì sao? Do bớt, giúp chúng ta chế tạo huy lực lớn nhất vũ khí, có thể tận lực trước ở trong vòng 3 ngày hoàn thành tốt nhất, ta sẽ đi cho ngươi mua sắm đầy đủ tài liệu. Cổ Đinh đây là chuẩn bị toàn lực chuẩn bị chiến tranh rồi. Do bất chỉ là ngẩng đầu liếc nhìn Cổ Đinh một cái, sau đó gật gật đầu, 2 phút không tới, liền cho Hải Hoàng phát ra một phần tài liệu danh sách. Đem tài liệu danh sách phục chế một phần cho bị ưa lệ, hai người lần nữa chạy tới sàn bán đấu giá tháp cao. Trước lúc ly khai, Cổ Đinh cũng chưa quên cùng Lý Lý chào hỏi, Lý Lý, ta cùng bị ưa lệ ra đi mua một ít đồ vật, ngươi mấy ngày nay liền tận lực không nên đi ra ngoài rồi, có chuyện gì, chúng ta xử lý là tốt rồi. Ngươi cần gì lời nói, đem danh sách cho chúng ta. Lý Lý sở tuột gật gật đầu, không nói gì, nhìn theo hai người rời phi thuyền sau, nàng về tới gian phòng của mình, đem cửa phòng khóa trái. Nàng ngồi ở một người trên ghế sofa, đem thân thể cuộn tròn lên, trong tay đồng hồ trí năng phóng ra một đoạn video. Trong video, một cô bé tại trên sân cỏ chạy trốn, nàng thỉnh thoảng địa quay đầu lại nhìn truy đuổi của mình đàn ông trung niên, tiếng cười dường như chuông bạc lanh lảnh. Lý Lý, ta lập tức muốn đuổi tới ngươi rồi nha. Nam nhân một đầu tóc ngắn màu nâu, bộ mặt đường nét cương nghị, vóc người cường tráng mà cao lớn, đầy mặt mỉm cười ở phía sau chậm rãi chạy chậm lấy. Đại buồn hùng, ngươi không đuổi kịp ta. Bé gái cười khanh khách. Ta muốn là đại buồn hùng, ngươi chính là tiểu buồn hùng. Nam nhân cười nói. Ta mới không phải. Bé gái phản bác. Được rồi, các ngươi cha và con gái đều đến ăn một chút gì đi. Một tên trẻ tuổi phụ nhân bưng mâm đi tới, nàng mái tóc dài màu vàng nóng đơn giản co lại. Chưa thêm chút nào tô điểm tố nhan cũng là đủ để khuynh thành khuôn mặt đẹp, một thân màu xanh váy dài chỉ là phổ thông đồ trắng, nhưng mặc ở trên người nàng lại có kiểu khác khí chất. Nàng nhan nhạt cười, hướng về cách đó không xa hai người chào hỏi. Trong sofa Lý Lý sợ tuột nước mắt chảy ra không ngừng chảy ra đến, ba ba, mụ mụ, Lý Lý rất nhớ các ngươi. Tại đấu giá hội tràng trong tháp cao, Cổ Đinh cùng bị ủa lệ tại Hải Hoàng chỉ đạo bên dưới rất nhanh tìm được danh sách bên trong phần lớn tài liệu. Nhưng có số ít vài loại. Tháp cao cá nhân quầy hàng trên cũng không có người bày ra. Bị ưa lệ, người trước tiên đem những tài liệu này đều mang về đi, giao cho Robert, sau đó xem trọng Lý Lý. Còn lại tài liệu ta nghĩ những biện pháp khác, xem có thể hay không mau chóng tập hợp, ta sẽ tận lực chạy trở về. Cổ Đinh đem chính mình trong chữ vật không gian tài liệu toàn bộ chuyển cho bị ưa lệ. Ừm, ta sẽ xem trọng Lý Lý. Bị ưa lệ gật gật đầu, nàng không có việc gì. Bị ưa lệ sau khi rời đi, Cổ Đinh thẳng đến sàn bán đấu giá trước sân khấu. Lúc này trời sắc đã tối lại, phòng bán đấu giá bên trong không có một bóng người, trước sân khấu giám định người máy người phục vụ vẫn còn, bất quá đã không cái gì cái khác người ở. Xin chào, các ngươi buổi đấu giá cần phải cũng có thể trợ giúp thu hàng đã mua chứ? Cổ Đinh đi tới trước sân khấu hỏi. Xin mời đem cần thu mua vật phẩm danh sách cung cấp cho chúng ta sẽ mau chóng vì ngài thu thập, giá thu mua cách sẽ ở vốn có giá cả trên tăng cường 10. Cổ Đinh cũng không để ý này 10% tăng cường, hiện nay xem ra. Hắn đối những tài liệu này là cần gấp trạng thái, bởi vì buổi đấu giá lúc kết thúc, chính là chiến đấu bắt đầu thời điểm. Đem danh sách phân phát người phục vụ, Cổ Đinh hỏi tiếp, đại khái thời gian bao lâu có thể thu mua đạt được. Bình thường tài liệu tại 20 giờ bên trong đều có thể thu mua hoàn thành, một ít đặc thù tài liệu khả năng cần 40 giờ. Đối với không cách nào thu thập được tài liệu, chúng ta sẽ ở 20 giờ bên trong cho ngài thông báo, phòng ngừa làm lỡ ngài nhiều thời gian hơn phục vụ người máy cho ra trả lời rất chính xác. 20 tiếng đối Cổ Đinh tới nói đã đầy đủ, dựa theo hiện nay buổi đấu giá tiến độ, lần này đấu giá hội chí ít sẽ kéo dài 5 ngày trở lên. Người của quân bộ, tại đấu giá hội trong lúc không sẽ động thủ. Bởi vì làm lần này đấu giá hội là chính phủ liên bang tổ chức, quân bộ động thủ, chính là đánh mặt của mình, bọn họ nhất định sẽ đợi được buổi đấu giá kết thúc. Cổ Đinh cũng từng chứng kiến do bất năng lực, hắn không hoài nghi chút nào do bất chế tạo vũ khí tốc độ, chỉ cần cho do bất đầy đủ tài liệu. Đoán chừng nhiều nhất chỉ cần một ngày liền có thể chế tạo ra lực sát thương mạnh mẽ vũ khí. Ngoại trừ chiêu thức ấy chuẩn bị ở ngoài, Cổ Đinh cũng dự định tăng lên mình một chút cùng Lý Lý Sở Tuật thực lực. Lần này hắn cũng không tính để Lý Lý Sở Tuật tham gia chiến đấu, thế nhưng Lý Lý Sở Tuật trở nên mạnh mẽ, cũng có thể tăng lên nàng năng lực tự vệ. Đem tài liệu danh sách để cung cấp người phục vụ sau, Cổ Đinh bước nhanh rời khỏi sàn bán đấu giá, hướng về bến cảng chạy đi. Chương 131, Hải Hoàng kế hoạch. Cổ Đinh trở về Khôi Thiếu Số trên thời điểm, trời đã tối rồi. Bị hứa lệ tại nhà bếp bận rộn, hắn chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn đến động viên một chút mọi người này kết thúc mỗi ngày đều không tốt được tâm tình. Hắn từ trước đến giờ là cái không quen ngôn từ người, có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Lý Lì Sở Tuột ngồi đang phi thuyền đỉnh chóp trên bong thuyền, hai tay chống bong tàu, ngước đầu nhìn lên thương khung. Nhìn thấy Cổ Đinh tới, nàng nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười, trở về rồi, tài liệu đều mua đủ sao? Còn kém mấy thứ, ta đã để sàn bán đấu giá người trợ giúp thu rồi, hẳn là chiều mai trước đó sẽ có trả lời. Cổ Đinh ngồi ở Lý Lì Sở Tuột bên cạnh, do bất muốn tài liệu rất nhiều, hắn không phải chỉ chế tác một món đồ, cho dù thiếu một hai loại tài liệu, cũng có thể ảnh hưởng không lớn. Hôm nay buổi tối rất sáng sủa, Lý Lì Sở Tuột lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời, nay đầy trời lóe lên ánh sao làm cho nàng có chút mê say, ta hiện tại có chút rõ ràng tại sao ngươi yêu thích ngước nhìn bầu trời đêm rồi. Ta đã không nhớ rõ của ta hành tinh mẹ tại phương hướng nào rồi, nhưng ta còn rõ ràng địa nhớ rõ, rời đi một ngày kia, viên kia cách ta càng ngày càng xa màu tím tinh cầu, đó là ta trong ký ức đẹp nhất màu sắc. Cổ Đinh duy trì trầm mặc, hắn giờ khắc này chỉ là một cái lắng nghe người. Cũng không lâu lắm, trong khoang thuyền truyền đến bị ưỡn lệ âm thanh, đi xuống ăn cơm đi, đều chuẩn bị xong. Đi, đi ăn cơm. Cổ Đinh nết miệng nở nụ cười, từ khi bị ưỡn lệ gia nhập đoàn đội sau. Bọn họ thức ăn có thể nói là càng ngày càng được, bị hứa lệ mỗi ngày đều biến đổi trò gian làm món ăn mới, từ không phiền chán. Tốt phong phu a. Nhìn tràn đầy một bản món ăn, Cổ Đinh biết bị hứa lệ là muốn dùng cái này động viên một chút mọi người tương đối thấp rơi tâm tình. Lý Lì Sở Tuột tự nhiên cũng rõ ràng. Bị hứa lệ cởi tạp dề để ở một bên, cũng ngồi xuống, hôm nay món ăn làm được tương đối nhiều, mọi người từ từ ăn. Do bất vẫn như cũ trong phòng của mình bận rộn, hắn là cơ giới tộc. Không cách nào tiêu hóa nhân loại ẩm thực. Hơn nữa sử dụng mới thay thế nguồn năng lượng sau, không giống với lúc trước đa sầu đa cảm, hắn đối với ngoại giới phản ứng trở nên tương đối nhạt mặt rồi. Đối với cái này một điểm, Cổ Đinh cũng không hề lo lắng quá mức, do bất tính cách mặc dù có biến hóa, nhưng bản chất của hắn vẫn không thay đổi. Trên bàn cơm, không giống với trước kia náo nhiệt, ba người họ đã trầm mặc rất nhiều. Hải Hoàng, ta muốn thử một chút trồng vào lục giai năng lượng tinh châu, để thân thể tăng lên tới tứ giai. Lời nói như vậy, lực chiến đấu của ta sẽ lần nữa tăng lên, cũng tốt làm trận chiến này chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Đinh lời này là hướng về phía Hải Hoàng nói. Không được, ngươi khoảng cách lần trước tăng lên gen đẳng cấp thời gian quá gần rồi. Ở tình huống bình thường, gen loại tăng lên dược tề, mỗi lần sử dụng đều cần chí ít khoảng cách một tháng. Nếu như liên tục sử dụng tới 3 lần trở lên, lần thứ 4 sử dụng nhưng là muốn khoảng cách chí ít 3 tháng. Hải Hoàng đưa ra ý kiến phản đối, chính ngươi tính toán toán xem. Ngươi tử Hải làm tinh lúc rời đi vẫn là nhất giai gen thể, hiện tại mới qua hơn một tháng thời gian, đã tam giai rồi, hơn nữa hai lần tiến hóa đều là bị động thôi hóa. Hiện tại lên cấp quá nhanh, chỉ sẽ ảnh hưởng đến về sau căn cơ. Gen căn cơ bất ổn, đẳng cấp cao thời điểm tăng lên có thể có chuỗi gen đầu nước toát nguy hiểm. Ta không muốn cầu ngươi tế bào tổng hợp lũy thừa đến 1.000 điểm, ít nhất phải chờ 500 điểm trở lên, ta mới cho phép ngươi lần nữa sử dụng năng lượng tinh châu tăng lên gen cấp độ. Lý Lì cũng giống như vậy, lần trước dùng gen cường hóa liều khoảng cách hiện tại cũng xa xa không đủ một tháng. Nhưng là bây giờ là tình huống đặc biệt, ta phải mau chóng tăng lên chính mình thực lực. Cổ Đinh mặc dù biết Hải Hoàng nói không sai, nhưng Lý Lì Sở Tuột an nguy dưới cái nhìn của hắn quan trọng hơn. Cho ngươi phương pháp nâng cao sức chiến đấu, ta cùng do bất đã thương lượng qua rồi, ngươi không cần lo lắng, ngày mai buổi sáng ngươi liền hẳn có thể bắt được cho ngươi sức chiến đấu tăng lên mấy lần đạo cụ rồi. Vì chuyện lần này, Hải Hoàng đã sớm cùng do bất tiến hành một phen thương thảo, cũng lấy ra một ít phương án giải quyết. Chứ ngươi ra, bị hứa lệ cùng Lý Lì Sở Tuột đều có tương ứng chiến đấu đạo cụ. Lý Lì không thể tham gia chiến đấu, chuyện này ta đã nói qua. Cổ Đinh như trước kiên trì. Cổ Đinh, ta muốn tham gia chiến đấu. Lý Lì Sở Tuột chính mình mở miệng rồi, bói toán loại sức mạnh rất đặc thù, bình thường đều rất linh nghiệm. Cha mẹ của ta có chuyện trước đó, Chiêm Bạc Sư cũng đã dự liệu đến, tại cha mẹ tỉ mỉ bày ra dưới, ta mới có cơ hội sống sót. Nhưng bọn họ dùng rất nhiều biện pháp như trước không thể tránh được này một kiếp. Cho nên, với bắt đầu ta cũng không muốn gặp lại mẹ ân, bởi vì Chiêm Bạc Sư mang đến cho ta không tốt hồi ức. Nếu xem bói kết quả đã xác nhận tử vong của ta, như vậy mặc kệ ta trốn đến nơi đâu, như thế chạy không thoát tai nạn này. So với trốn tránh, ta càng tình nguyện lựa chọn chiến đấu. Ít nhất, ta có thể giúp đỡ bị hùa lệ. Triển khai hắc sắc thôi miên thuật, đối với ngươi gánh nặng quá nặng, mặc dù là có cái kia vòng tay gấp 3 tinh thần lực tăng cường. Ngươi tinh thần lực cường độ cùng bị ủa lệ so với vẫn là kém quá xa, như thế sẽ gặp phải phản vệ. Cổ Đinh thậm chí cảm thấy được Lý Lì Sở Tuột lần này nguy cơ khả năng cùng thôi miên thuật có quan hệ, dù sao lần trước như thế tiêu hao, nàng liền bị thương không nhẹ. Cái vấn đề này ta cũng cân nhắc qua rồi, cho nên ta để cung cấp do bớt một cái tinh thần lực đạo cụ bản vẽ, do bớt đang tại chế tác, cái này đạo cụ có thể đối lý lý tinh thần lực tạo thành vài trăm tăng gấp bội bước, có thể rất tốt mà giải quyết hết cái này mầm họa vấn đề. Hải Hoàng đã đem mỗi người chiến đấu đặc điểm đều tiến hành rồi tỉ mỉ phân tích, làm cho cả đoàn đội sức chiến đấu sử dụng tốt nhất. Về phần bị hứa lệ, hắn đã có vũ khí, chúng ta cho hắn thiết kế một bộ tăng cường sức phòng ngự giáp nhẹ. Hải Hoàng nói tiếp, ngoài ra, do bất còn đã làm ra không ít cái khác tăng cường đoàn đội sức chiến đấu vật phẩm, đến lúc đó các ngươi sẽ thấy. Ta cùng do bất đã làm rất nhiều an bài, chúng ta nhất định có thể thành công vượt qua nguy cơ lần này. Cổ Đinh, ngươi trước đây nói với ta, phải tin tưởng Hải Hoàng, hắn chưa bao giờ sẽ sai. Lý Lì Sở Tuật nhìn hướng như trước tâm tình có chút mâu thuẫn Cổ Đinh, lần này ta tin tưởng Hải Hoàng, hắn làm ra nhất định là đem đoàn đội tổn thất rơi xuống thấp nhất tối ưu sách lược. Nếu như ngươi có thể đưa ra biện pháp tốt hơn, chúng ta cũng rửa tai lắng nghe, bằng không, liền theo Hải Hoàng chỗ nói đến làm. Cổ Đinh trầm mặc không nói, hắn đương nhiên không có cái gì biện pháp tốt hơn, hắn cũng biết nếu như không cho Lý Lì Sở Tuật tham chiến, như vậy bị ủa lệ cũng sẽ không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Hắn cũng không cho là đơn dựa vào chính mình một người có thể bảo vệ tốt Lý Lì Sở Tuật. Bữa tối có chút tan rã trong không vui cảm giác. Ăn xong cơm tối, Cổ Đinh lặng lẽ không nói địa về tới gian phòng của mình, từ trước đến giờ dính gối liền hắn, trắng đêm chưa ngủ. Thứ hai trời sáng sớm, Hải Hoàng âm thanh rất sớm liền truyền đến, đạo cụ của ngươi đã chế tác hoàn thành, tại do bất trong phòng, chính ngươi đi nhìn một chút đi. Cái thứ này mang cho ngươi tới sức chiến đấu tăng cường nhất định phải vượt qua cho ngươi tấn thăng đến tứ giai gen thể. Cổ Đinh nghe Hải Hoàng nói như vậy, thoáng nhắc lên chút hứng thú, hướng về do bất căn phòng đi đến. Gõ cửa phòng, do bất âm thanh truyền đến, vào đi. Đẩy cửa tiến vào gian phòng, do bất như trước lưng đối với mình đang bận bịu cái gì, nhưng rất nhanh có một món đồ hấp dẫn Cổ Đinh nhãn cầu, khiến hắn có chút khó mà chuyển mở mắt, cái thứ này, là cho ta chiến đấu đạo cụ. Chương 132, sinh non khẩn cấp đồ dự bị kế hoạch. Đó là một chiếc cơ giáp màu đen, thế nhưng so với trước đây Cổ Đinh tại quân sự viện giáo nhìn đến, còn khéo léo hơn nhiều lắm, hơn nữa các nơi then chốt kết cấu cũng phải phức tạp nhiều lắm, đường nét trôi chảy đến không thể soi mói. Cổ Đinh lúc đó là ngành chiến đấu học sinh, toàn bộ học viện chỉ có 3 chiếc xuất ngũ robot, một cái học kỳ robot chương trình học xuống, phần lớn là tri thức lý luận truyền thụ. Thực tế thao tác, Cổ Đinh chỉ tiến hành quá 2 lần, hơn nữa 2 lần gộp lại cũng không đến 1 giờ. Nhiệt huyết thiếu niên, đều là đối robot có đặc biệt yêu thích. Vẹn vẹn Cổ Đinh là như thế, lúc đó toàn bộ quân sự viện giáo nam sinh trên căn bản đều chọn môn học robot khóa. Lúc này nhìn thấy một chiếc hoàn chỉnh robot xuất hiện tại trước mặt chính mình, tâm tư của Cổ Đinh đầu có cố khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Này một chiếc robot, chính là cái này lần chiến đấu của ngươi công cụ, tuy rằng bị vướng bởi ngươi tế bào cường độ, tại robot bên trong, ngươi cũng chỉ có thể sử dụng tới tầng thứ 7 cực hạn thể thuật. Nhưng này một chiếc robot đem ngươi cơ sở lực công kích tăng lên tới có thể so với 10.000 điểm tế bào tổng hợp lũy thừa cường độ, là bản thân ngươi cơ sở lực công kích hơn 30 lần. Vì để cho thương tổn của ngươi trồng chất năng lực hữu hiệu, do bất tại chế tác bàn tay bộ phận thời điểm, sử dụng truyền lòng trắng trứng. Cho nên không giống với trước kia đụng vào trồng chất, ngươi nhất định phải lấy tay chạm vào đối thủ, năng lực đối thủ tạo thành thương tổn trồng chất nguyên rủa. Thân thể những bộ vị khác công kích không cách nào đối với đối phương tạo thành nguyên rủa hiệu quả, thế nhưng một khi nguyên rủa thành công, những bộ vị khác công kích trồng chất vẫn có hiệu quả. Còn có một chút bất đồng là robot cùng vũ trang sức chiến đấu tăng cường thì không cách nào chống chất. Cho nên, thời điểm chiến đấu, ngươi không cần thiết cho gọi ra vũ trang. Một bộ này robot, là ta cùng do bất cộng đồng thiết kế, cân nhắc đến 8 vị trí đầu tầng cực hạn thể thuật tất cả chiêu thức động tác, cho nên ngươi cũng có thể nhìn thấy then chốt bộ phận thiết kế so với cái khác hết thể robot đều phức tạp vô số lần. Nay vài ngày thời gian, ngươi mặc bộ này robot tiến hành các loại huấn luyện, làm quen một chút tính năng cùng hoạt động, rèn luyện một cái độ khớp. Hải Hoàng lời nói này để Cổ Đinh cầu cũng không được, thật vất vả đạt được một chiếc thuộc về mình robot, hắn ước gì mỗi ngày trốn ở bên trong không ra. Tiến vào robot sau, Cổ Đinh chỉ là thoáng hoạt động một chút các nơi then chốt, liền rất quen thuộc nhẫm địa đi ra do bất căn phòng, chỉ là tại cửa phòng thời điểm không chú ý tới cửa phòng độ cao, và vào một phát đầu. Một bộ này robot, thuộc về linh hoạt khéo léo hình, cao chỉ có 2, khoảng 7 mét, làm ăn mặc một bộ cơ giáp Cổ Đinh khoe khoang tính địa xuất hiện tại phòng ăn thời điểm. Đang tại ăn trái cây Lý Lì Sở Tuột suýt chút nữa nghẹn, liền ngay cả bị hứa lệ cũng nghe đến động tinh từ phòng bếp rôi ra đầu. Cổ Đinh, nơi nào làm robot, ta cũng muốn. Lý Lì Sở Tuột nhìn thấy cơ giáp thời điểm, cũng là đầy mặt hưng phấn. Hắc hắc, Hải Hoàng cùng do bất thiết kế, do bất làm cho ta mặc cái này tiến hành chiến đấu. Cổ Đinh âm thanh xuyên thấu qua mi cờ rô chuyên gia, nghe tới khá giống máy truyền tin trong loa truyền tới âm thanh. Hải Hoàng, giúp ta cũng thiết kế một chiếc, ta cũng muốn. Lý Lì Sở Tuột đầy mặt hâm mộ vẻ mặt. Lấy sạch lại cho ngươi thiết kế một chiếc thương giới sư chuyên dụng robot, bất quá lần này ngươi phụ trợ tham chiến, sử dụng đạo cụ là một món khác. Hải Hoàng rất sảng khoái liền nhận lời xuống. Do bất bên kia vẫn không có chế tác hoàn thành, các loại buổi trưa nên không sai biệt lắm. Còn có bỉ hứa lệ bộ kia giáp nhẹ, ngày hôm qua cũng đã chế tác được rồi, hắn cũng đã xem là nhẫn, đeo trên tay rồi. Bỉ hứa lệ, xem khôi giáp của ngươi. Lý Lì Sở Tuột cùng Cổ Đinh hai người đều có chút chờ mong. Đang tại làm điểm tâm bị hứa lệ hơi ngượng ngùng mà để xuống trong tay hoa sạn, khởi bỏ tập dề, sau đó chuyển động chính mình trên ngón trỏ nhẫn, biến thành áo giáp. Này nhận hóa thành một đoàn chất lỏng kim loại, nhanh chóng quấn quanh ở bị hứa lệ thân thể mỗi cái vị trí, ngưng tụ thành hình. Đó là một bộ áo giáp màu đen, bị hứa lệ sau khi mặc vào khí thế mười phần. Vốn là cân nhắc cho hắn chế tác một bộ vũ trang, nhưng vũ trang cần dùng đến tài liệu dường như khó tìm. Cho nên lần này trước dùng áo giáp chấp nhận, lần sau có cơ hội lại cho hắn làm một bộ vũ trang. Hải Hoàng giải thích. Rất đẹp trai. Hải Hoàng, ta cũng muốn. Cổ Đinh cảm thấy áo giáp luận võ trang đẹp trai nhiều lắm, hắn vội vã hướng về phía Hải Hoàng hô. Áo giáp chỉ là tăng cường phòng ngự, đối với chiến đấu lực không tạo thành tăng cường, thì không bằng vũ trang. Ngươi đã có vũ trang rồi, ta mới sẽ không lãng phí thời gian cho ngươi thiết kế thứ này. Hải Hoàng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Cổ Đinh không hợp lý thỉnh cầu. Do bất rất bận, cũng không có thời gian làm cho ngươi. Chính ngươi nhanh chóng nắm chặt thời gian rèn luyện một cái người máy này. Còn có, ngày hôm qua thiếu này vài loại tài liệu, mau chóng cho do bất lấy tới đi, trừ bọn ngươi ra ba người trang bị ở ngoài, còn có chút những vật khác chế tác cần dùng đến. Buổi trưa hẳn là liền có trả lời chắc chắn. Cổ Đinh gật gật đầu, hắn nửa mở ra robot lộ ra đầu của mình, đưa tay nắm một cái đồ ăn lung tung nhét vào trong miệng, nhanh chóng bắt đầu nhai nuốt, trước tiên ăn một chút gì, lập tức liền bắt đầu huấn luyện. Ngươi tiểu không thể thoát robot ăn thật ngon sao? Nhìn Cổ Đinh bộ dạng này, Lý Lì Sở Tuột cảm thấy có chút buồn cười. Hải Hoàng nói, tận lực không nên thoát, muốn rèn luyện. Ta dự định ngoại trừ ngủ, thời điểm khác đều mặc. Cổ Đinh vừa nói vừa hướng về trong miệng nhét một cái đồ ăn. Vậy cũng tốt, ta cũng rất muốn biết ta cái kia tinh thần lực tăng cường đạo cụ là cái dạng gì đâu. Lý Lì Sở Tuột nâng quay hàm, hướng về trong miệng chậm rãi nhét vào một cái nước tiểu quả. Bị Hứa Lệ bưng một bàn đĩa bánh từ phòng bếp đi ra, thuyền trưởng người đâu? Nên ăn điểm tâm rồi. Hắn đã ăn xong. Lý Lì Sở Tuột chỉ khắp nơi bừa bộn mặt bàn. Xem ra chúng ta chỉ có thể ăn đĩa bánh rồi. Bị Hứa Lệ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng biết ăn mặc chiếc cơ giáp kia, Cổ Đinh không bóp nát mâm, theo như sụp bản cũng đã rất tốt. Khiến cho chật vật như vậy, hôm nay phạt hắn rửa chén được rồi. Lý Lì Sở Tuột đề nghị. Còn là quên đi, hắn ăn mặc cái kia, mâm sẽ nát tan đầy đất. Bị Hứa Lệ cảm thấy đó cũng không phải ý kiến hay. Ngươi nha, về sau không nên như thế nuông chiều hắn, tình cờ cũng phải chỉ điểm ý kiến phản đối. Lý Lì Sở Tuột cảm thấy Bỉ Hứa Lệ vẫn còn quá dễ nói chuyện, nàng có chút bận tâm nếu có một ngày chính mình không ở, Cổ Đinh sẽ bị làm hư. Được rồi, lần sau còn như vậy, liền để hắn rửa chén. Bỉ Hứa Lệ lúc này mới gật gật đầu. Cổ Đinh ở trong phòng huấn luyện một mực ăn mặc robot diễn luyện cực hạn thể thuật, một cái trên buổi trưa thời gian trôi qua rất nhanh. Gần như đến giữa trưa thời điểm, Cổ Đinh máy truyền tin vang lên. Là sàn bán đấu giá người bên kia đánh tới. Hải Hoàng nhắc nhở, sau đó tiếp thông cho chuyện. Là Cổ Đinh tiên sinh sao? Máy truyền tin đối diện là cái nữ thanh âm, nghe tới tựa hồ tuổi không lớn lắm. Ngài khỏe chứ, ngài ngày hôm qua cho chúng ta mua sắm danh sách bên trong, tổng cộng có 5 loại vật phẩm, chúng ta mua sắm đã đến trong đó 4 loại, còn có một loại cao đẳng năng lượng tử tinh hiện nay chúng ta không có được bất cứ tin tức gì, đoán chừng ngắn hạn bên trong là không có cách nào nhận được. Món đồ như thế này bình thường là cấu tạo phức tạp cỡ lớn máy móc hoạt động mới có thể dùng được, cho nên trong tình huống bình thường mua sắm rất ít người, lượng cung ứng cũng rất ít. Không có coi như xong. Hải Hoàng đối Cổ Đinh nói, đoán chừng vật kia cũng không có cơ hội dùng đến. Tốt, cảm tạ, loại kia tài liệu nếu như không có coi như xong, ta hiện tại lại đây lấy cái khác 4 loại tài liệu đi. Cổ Đinh dập máy trò chuyện sau, vẻ mặt có chút quái lạ, cấu tạo phức tạp cỡ lớn máy móc. Là vật gì? Là khẩn cấp đồ dự bị kế hoạch mới cần dùng đến, ngươi không cần để ý tới là cái gì. Bây giờ nhìn lại, không thể nguyên chống đỡ, cái kế hoạch này cũng đã không cần dùng. Hải Hoàng không có ý định đưa ra càng giải thích thêm, khởi robot, đem còn lại tài liệu mang tới đi, ngươi mặc cái này ra ngoài, sẽ chỉ làm quân bộ đối với chúng ta có đề phòng. Mặc dù không tình nguyện, Cổ Đinh vẫn là thối lui ra khỏi robot, đi tới sàn bán đấu giá lấy tài liệu. Mà Hải Hoàng nhưng là yên lặng câu thông lên robot, vật kia có thể lắp đặt năng lượng chuyển hóa khí, sử dụng cái khác nguồn năng lượng sao? Cổ đại binh khí đều là cực kỳ tinh vi, cái này cũng là tại sao ta từ tỉnh lại liền một mực tại chế tạo cái thứ này, mỗi một chi tiết nhỏ đều cần tiến hành đánh bóng. Đối với nguồn năng lượng, cổ đại binh khí càng thêm soi mói, nếu như không có tương ứng nguồn năng lượng, nó là không có cách nào khởi động. Hải Hoàng, ta nói thật, cái thứ này là dùng để chế tạo tàn sát. Ngươi thậm chí có thể dùng nó đến đánh giết thập giai gen thể quân bộ đại tướng, nhưng chỉ làm cho cổ đinh mang đến phiền toái lớn hơn nữa, đến lúc đó truy sát cổ đinh liền không chỉ là thập giai gen thể rồi. Ta biết, thế nhưng lì lì bói toán kết quả. Xem bói lực lượng là có thể xuyên qua thời không đặc thù sức mạnh do bất âm thanh rất bình tĩnh, nếu như bói toán kết quả không có vấn đề, như vậy nên phát sinh nhất định sẽ phát sinh, chúng ta lại cố gắng thế nào cũng không dùng. Bởi vì bói toán đi ra kết quả, chính là lúc trước lịch sử. Điểm này ngươi nên so với ta rõ ràng. Nếu như ngươi nghĩ điên cuồng trả thù, cái này cổ đại binh khí không phải lựa chọn tốt nhất, lựa chọn tốt nhất là cái này trên phi thuyền pháo phản vật chất. Thêm vào đồ dự bị nguồn năng lượng, pháo phản vật chất chí ít có thể phát ra 5 kích, hủy diệt này viên trên tinh cầu 5 tòa thành thị, chí ít có thể tạo thành 70 triệu người tử vong. Thế nhưng tin tưởng ta, đó cũng không phải kết quả mà ngươi muốn. Tuy rằng ta đổi đi nguồn năng L. Ở sau, tâm tình của ta chấn động hoàn toàn biến mất. Nhưng bây giờ ta còn nhớ rõ năm đó ta tạo thành phá hoại, đó là ta tiêu tốn cả đời đều muốn quên mất sự tình, thế nhưng 10 tỷ năm qua đi, những ký ức ấy đều không có một chút nào bị ma diệt, ngươi sẽ không muốn trải qua loại chuyện như vậy. Ta hiểu được chốc lát trầm mặc qua đi, Hải Hoàng thật dài thán ra một khẩu khí. Chương 133, Thánh Ngôn Tổng Mời. Buổi đấu giá tổng cộng kéo dài 7 ngày, cổ đinh đoàn người chuẩn bị chiến tranh cũng tiến hành rồi 6 ngày. Tại đây 6 ngày bên trong, cổ đinh ngoại trừ ngủ, trên căn bản đều mặc bộ kia robot. 6 ngày huấn luyện tập, khiến hắn đối bộ này cơ giáp độ khớp đã tới độ cao tương đương. Ngoại trừ võ kỹ sử dụng ở ngoài, liền rửa dĩa loại chuyện này, hắn đều có thể bắt bí tốt lực đạo chính xác. Lý lì sở tuột cái kia như mũ như thế tinh thần lực tăng cường khí, đầy đủ có thể đem nàng tinh thần lực tăng cường 200 lần. Này mấy ngày bên trong, nàng cũng vẫn luôn đang chậm chậm thích ứng khống chế lớn như vậy tăng cường tinh thần lực, tận lực để cho mình mỗi một phần khí lực đều dùng tại đúng đấy địa phương. Nàng mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Bị hứa lệ nhưng là đem nghiên cứu thực đơn thời gian đều đặt ở nghiên cứu đao pháp trên, hắn từ ám hắc cây đao kia trên đã nhận được không ít có quan đao đạo lĩnh ngộ. Ngoại trừ mỗi ngày làm cơm như vậy một hồi thời gian ở ngoài, những thời gian khác hắn đều dùng tại nghiên tập đao pháp, tăng lên về mặt chiến lược. Ngày cuối cùng buổi đấu giá, cổ đinh cũng không đi, hắn rất sớm liền sớm đánh bắt chuyện, để cho bọn họ đem cuối cùng bán đấu giá tổng ngạch trực tiếp chuyển tới trong chương mục của chính mình. Hắn cũng không thể nhìn thấy cuối cùng cái này làm then chốt vật xuất hiện vu tộc pháp trượng đã mang đến lớn đến mức nào náo động hiệu ứng, đưa tới cỡ nào kịch liệt đồng thời điên cuồng tranh giá. Hắn chỉ biết, cái kia pháp trượng bán đấu giá sau khi kết thúc, tài khoản của chính mình bên trong nhiều hơn 128 ức tiền vũ trụ. Cái này kim ngạch là đã khấu trừ sàn bán đấu giá thủ tục phí kim ngạch. Này cây pháp trượng tại Long Đẳng vũ trụ quốc dĩ nhiên có thể đánh ra giá cả cỡ này, đúng là khó mà tin nổi. Nhìn thấy cái này kim ngạch, Hải Hoàng cũng cảm thấy hơi chút ngạc nhiên. Tiền vừa mới tới sổ không 2 phút, cổ đinh máy chuyển tin liền vang lên. Đối phương thông tin dãy số cổ đinh đã từng có ghi chép, là buổi đấu giá bên kia dãy số. Tiếp thông trò chuyện, đối phương đầu kia âm thanh để cổ đinh cảm thấy có chút quen thuộc. Tiểu tử, còn nhớ ta người chuyên gia giám định này chứ? Cổ đinh hiện lên trong đầu ra tiểu lão đầu chuyên gia giám định hình tượng, là lao ba ngươi à, có chuyện gì không? Nhìn lời này của ngươi nói tới, không có chuyện gì tiểu không thể tìm ngươi tự ôn chuyện sao? Đối vu lao đầu lời này, cổ đinh lựa chọn trầm mặc ứng đối, hắn hiện tại xác thực không tâm tư theo người nói chuyện thiếm. Được rồi, ta cũng không quanh co lòng vòng rồi, ngươi có hay không nghe nói quá thánh ngôn tộc? Tiểu lao đầu không có được cổ đinh trả lời, cảm thấy có chút mất mặt. Nghe qua, chủng tộc này giống như là từ thời đại trung cổ liền để lại đặc thù chủng tộc, bọn họ có thể báo trước tương lai. Cổ đinh không biết rõ đối phương tại sao hỏi như vậy. Không chỉ như vậy đơn giản. Báo trước tương lai chỉ là chủng tộc này thành viên trong đó một loại sức mạnh. Bọn họ còn có thể tiến hóa ra năng lực khác, biến được cường đại dị thường. Hải Hoàng tại cổ đinh bên thai nói bổ sung. Nếu ngươi đã biết rồi, cũng bất đi được ta không ít thời gian để giải thích. Ta sau đó phải nói chuyện này, cùng thánh ngôn tộc có quan hệ. Tiểu lão đầu âm thanh dừng lại, ngươi từ vu tộc bên kia lấy được tuyệt đa số vật phẩm, đều là bị bọn hắn mua đi, cũng bao quát hôm nay vừa mới bấn đấu giá ra này cây pháp trượng. Đám người kia rất muốn cùng pháp trượng nhà bán thấy một mặt. Đương nhiên, bị vướng bởi nghề nghiệp chuẩn tắc, ta cũng không hề hướng về bọn hắn để lộ ra bất kỳ liên quan với tin tức của ngươi, ta chỉ nói cho bọn họ biết, ta sẽ giúp hắn nhóm câu thông. Muốn không muốn gặp mặt, quyền quyết định tại ngươi. Nếu như ngươi không muốn, ta liền trực tiếp giúp ngươi phủ quyết đi. Lấy chủng tộc của bọn họ quen thuộc, cần phải cũng sẽ không tiếp tục dây dưa. Cổ Đinh vừa định trả lời không có hứng thú ba chữ, lại nghe được bên tai truyền đến Hải Hoàng âm thanh. Cổ Đinh, đáp ứng gặp mặt. Được rồi. Cổ Đinh hiện tại tuy rằng không tâm tư thấy thánh ngôn tộc, nhưng nghe đến Hải Hoàng nói như vậy, vẫn là nhận lời xuống. 5 giờ chiều 50, buổi đấu giá cửa Nam, ta gặp qua tới tìm ngươi. Tiểu lão đầu ném một câu nói như vậy, liền dập máy trò chuyện. Tại sao phải nhường ta đáp ứng cùng người của thánh ngôn tộc gặp mặt? Một cái chiêm bạc sư tiên đoán kết quả là đã đủ không xong, ta đã không muốn lại nghe đến tin tức xấu. Cổ Đinh thật sự là không muốn cùng những này cái gọi là chiêm bạc sư, giữ ngôn sư giao thiệp với. Liên quan với lý lì sự tình, mẹ ân bói toán không hẳn chuẩn xác, biển hiệu trên hình vẽ ngụ ý vẫn còn có chút không sáng láng. Ta cảm thấy thừa dịp cơ hội lần này, tìm thánh ngôn sư hỏi một chút xem sẽ tốt hơn. Buổi chiều, gần như chỉ định thời gian thời điểm, Cổ Đinh lúc này mới thối lui ra khỏi robot, chạy tới buổi đấu giá hiện trường. Túi đầu nhìn đồng hồ, khoảng cách tiểu lão đầu cho thời gian của mình còn kém mấy phút, Cổ Đinh ánh mắt đảo qua bốn phía, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Này là trước kia bán trôi này bữa hán tử, hắn giờ khắc này đem quầy hàng tùy ý bày đặt ở khoảng cách sàn bán đấu giá cách đó không xa trên mặt đất. Hải Hoàng, thanh này bữa chúng ta còn cần không? Cổ Đinh hỏi một câu. Muốn. Hải Hoàng cũng chú ý tới tên kia hán tử đang tại cách đó không xa. Cổ Đinh hướng về hắn quầy hàng đi tới, đại thúc, buổi đấu giá đã kết thúc rồi, ngươi này bữa vẫn là không bán đi à. Làm sao đem quầy hàng bày ở cái địa phương này? Này trong tháp cao, mỗi ngày đều muốn thu quầy hàng phí. Ta không có tiền, liền bị bọn hắn đuổi ra ngoài. Hán tử như trước ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hắn cũng không cho là Cổ Đinh sẽ mua chính mình cái này bữa. Lần này ngươi chuẩn bị báo giá cả bao nhiêu đây? Cổ Đinh cho rằng hán tử kia nên xuống giá, bởi vì nhiều ngày như vậy đi qua, hắn cũng ứng với nên biết mình giá cả không đáng tin. 10 tỷ, tiền vũ trụ. Chắc giá. Hán tử mở mắt ra nhìn một chút Cổ Đinh, hắn cũng không cảm thấy Cổ Đinh có thể mua được. Không rẻ hơn một chút sao? Cổ Đinh lần thứ hai nghe được cái này báo giá, hắn rõ ràng sững sờ, hắn vốn cho là trải qua nhiều ngày như vậy, hán tử ý nghĩ sẽ biến. Không tiện nghi. Hán tử lắc đầu, vốn là ta là dự định hôm nay ngày cuối cùng rẻ hơn một chút bán đi, nhưng hôm nay nhìn một trận cuối cùng buổi đấu giá sau, phát hiện nếu như một món đồ thật sự có giá trị, đều sẽ có người biết hàng nguyện ý ra giá cả thích hợp. Mua lại đi, không lỗ. Hải Hoàng ở một bên thúc giục Cổ Đinh. Được rồi, 10 tỷ liền 10 tỷ. Cổ Đinh cũng rốt cuộc đáp ứng, ngươi tài khoản cho ta một cái. Là tiền vũ trụ, không phải tinh tệ. Hán tử đem tài khoản cho Cổ Đinh sau, lại lần nữa nhấn mạnh một bên. Để Hải Hoàng an bài chuyển khoản sau, không tới 10 giây, hán tử trong tài khoản liền nhiều hơn một khoản tiền lớn. Hán tỉ mỉ địa đếm nhiều lần con số, còn tra xét nhiều lần tiền tệ đơn vị. Đang xác định không có sai sót sau, lúc này mới đem chuôi này búa giao tiếp cho Cổ Đinh. Bắt được búa Cổ Đinh. Trước tiên liền đem búa ném vào trong chữ vật không gian, hắn nhìn thấy cách đó không xa chuyên gia giám định tiểu lão đầu chính hướng về phía chính mình đi tới. Đã đến Cổ Đinh trước mặt, tiểu lão đầu bước chân hơi ngừng lại, đi theo ta. Cổ Đinh cũng cùng ở sau người hắn, xuyên qua có vài hẻm nhỏ, tiểu lão đầu dừng bước, chỉ vào cách đó không xa một tòa cao vóc tháp hình dáng kiến trúc nói, tại tòa kiến trúc kia bên trong, lầu 33, 3301 gian phòng. Ngươi không cùng lúc tới sao? Cổ Đinh thấy tiểu lão đầu xoay người liền chuẩn bị rời đi, hắn lúc này mới hô. Không được, bọn họ muốn gặp chính là ngươi. Tiểu lão đầu cũng không quay đầu lại, rất nhanh biến mất ở trong hẻm nhỏ. Chương 134, Ni Sách Tư tiên đoán. Lầu 33, 3301 gian phòng, Cổ Đinh đứng ở cửa vào vừa mới giơ tay chuẩn bị gõ cửa, liền nghe đến một tiếng nói giản mua chuyển đến, vào đi. Cổ Đinh đưa tay vận động lấy tay, cửa không có khóa, hắn đẩy cửa mà vào. Trong phòng rộng rãi sáng sủa. Bố trí tinh xảo, một tên thân hình cao lớn râu trắng lao giả ngồi ở trên xe lăn mỉm cười nhìn hướng Cổ Đinh. Uống chút gì không? Ta cũng là vào ở cái quán rượu này mới phát hiện, bọn họ thậm chí có cất chứa 880 năm rượu đỏ, cùng ta tuổi không chênh lệch nhiều đâu. Bất quá ngươi không uống rượu, như vậy muốn nước trà vẫn là nước trái cây. Lao giả ngữ khí hiền lành. Ta không cần. Cổ Đinh nhìn thấy đối phương đôi chân bất tiện, vẫn lắc đầu một cái. Ngươi là cảm thấy ta là người tàn tật. Cho nên thật không tiện mở miệng. Lão giả ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái ly thủy tinh phảng phất bị đồ vật gì lôi kéo, nhanh chóng bắn vào trong tay hắn. Ngươi thật giống như khá là yêu thích nước trái cây loại này mang đường kẹo phần đồ uống, vậy ta liền cho ngươi đến một chén ta so sánh sở trường. Lão giả nói xong, từ trong chữ vật không gian lấy ra 7 loại bất đồng trái cây, ngón tay động liên tục, ngay trước mặt Cổ Đinh chế tắc lên. Ước chừng 2-3 phút đi qua, một chén nhộn nhạo 7 màu sắc nước trái cây liền chế tác hoàn thành. Hắn đem ly thủy tinh đưa cho Cổ Đinh, cái này đồ uống, gọi 7 màu nhân sinh, là ta từ một cái người pha rượu nơi đó học được, là một loại không rượu cồn đồ uống. Cổ Đinh nhìn trong chén có chút mê huyễn màu sắc, thoáng nếm trải một ngụm nhỏ, ngoại trừ ngọt ngào ở ngoài, còn có loại khiến người ta nói không được kỳ lạ tư vị. Này đồ uống mặc dù không chứa rượu cồn, lại cho người một loại mê say cảm giác. Cảm thấy hương vị không sai Cổ Đinh, một luồng nguyên lành nuốt xuống, xong việc sau còn chưa quên lẻ lươi liếm môi một cái trên lưu lại, dễ uống. Lão giả nhìn cười nói, một chén này 7 màu nhân sinh, 7 ngụm uống xong là thỏa đáng nhất, bởi vì mỗi miệng vừa hạ xuống đều có sự khác biệt tư vị. Bất quá ngươi như vậy nốc cử ngực, lại uống là mặt khác một phen tư vị. Đồ uống lớn nhất công hiệu là giải khát, không phải sao? Cổ Đinh nết miệng cười nói. Điều này cũng đúng, giải khát là bản chất, mùi vị trái lại là thứ yếu. Lão giả gật đầu. Lão bá ngươi tìm ta có việc. Đồ uống uống, Cổ Đinh cũng không có ý định vòng vo rồi. Được rồi, đấu giá hội bên trên những vu tộc đó vật phẩm nhà bán là ngươi chứ? Lão giả cũng rốt cuộc cắt vào đề tài chính. Cổ Đinh gật gật đầu, không sai. Là các ngươi tao ngộ thời không hồi tố, từ vu tộc trồng được. Lão giả hỏi tiếp. Lần giải thích này Cổ Đinh nguyên bản cũng không hướng về tiểu lão đầu ẩn giấu, hắn lúc này lại gật đầu một cái, đúng thế. Trong thời không hồi tố, các ngươi có hay không gặp phải một cái tên là người của A Nhi Tát Tư? Lão giả nhìn chằm chằm Cổ Đinh, tựa hồ cái vấn đề này đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Có, hắn mới khoảng 10 tuổi, ta biết hắn chính là về sau vu tộc thần linh. Cổ Đinh gật đầu. Cái kia A Nhi Tát Tư có thể hay không luyện chế thuốc tinh lọc? Lão giả tiếp lấy hỏi tới. Sẽ, hắn thuốc tinh lọc luyện chế, là ta dạy. Cổ Đinh không biết rõ, tại sao lão giả sẽ truy hỏi những vấn đề này. Nghe được cái này trả lời, lão giả nguyên bản thẳng tắp thân thể vô lực dựa vào ghế trên lưng, xem ra, vu tộc quả thật không có diệt vong. Lão bá, ngươi không có sao chứ? Thấy lão giả nửa ngày không nói lời nào, Cổ Đinh không nhịn được hỏi. Cảm ơn, ta không sao, làm lỡ thời giờ của ngươi rồi. Lão giả tinh thần minh hiện ra so với vừa nãy kém rất nhiều. Không có cái khác vấn đề, vậy ta liền rời đi trước. Cổ Đinh nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời bắt đầu tối lại, hắn cũng biết thời gian không còn sớm. Chờ một chút lão giả gọi lại Cổ Đinh, ta là thánh ngôn tộc Ni Sách Tư, chúng ta thánh ngôn tộc chưa bao giờ nợ người nhân tình. Ngươi đem vu tộc pháp trượng bán cho chúng ta, đối với chúng ta tới nói là giúp đỡ rất lớn. Hơn nữa lão hủ vừa mới mạo muội nói lên những vấn đề kia, ngươi cũng giúp ta giải đáp không ít nghi hoặc. Để báo đáp lại, ta cũng giải đáp cho ngươi một ít nghi hoặc đi. Ngươi có vấn đề gì, cũng có thể nói ra, ta sẽ tận lực vì ngươi giải đáp. Cổ Đinh quay đầu lại, hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Lì Sở Tuật sự tình. Chúng ta mấy ngày trước từng đụng phải Mẹ Ân, hắn là cái chiêm bạc sư, hắn bói toán kết quả biểu hiện, đoàn đội của ta sẽ gặp phải tai nạn, có một tên đoàn đội thành viên sẽ tử vong. Ta hy vọng biết, như thế nào mới có thể phòng ngừa để đoàn đội của ta thành viên tử vong. Là cái kia gọi Lý Lì Nha đầu chứ. Ni Sách Tư tựa hồ đã biết chuyện này rồi. Ngươi biết. Cổ Đinh khẽ nhíu mày. Ni Sách Tư nhàn nhạt mỉm cười, tử vong rất nhiều lúc đều mang ý nghĩa tân sinh, ngươi không cần lo lắng quá mức. Ta không hiểu Cổ Đinh nghe không hiểu Ni Sách Tư ý tứ của những lời này. Đến lúc đó ngươi sẽ rõ, Lý Lì Sở Tuật vấn đề, đã đến giờ tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Ni Sách Tư cũng không hề đưa ra càng giải thích nhiều, ngươi càng hẳn là để ý là, ứng đối ra sao nguy cơ lần này xung kích. Sự kiện lần này, không chỉ là Lý Lì Sở Tuật, chính ngươi. Người bên người thành viên khác đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Ta hiểu được mặc dù không có đạt được minh xác hồi phục, nhưng dựa theo Ni Sách Tư Châu nói, đã đến giờ liền có biện pháp giải quyết, khiến hắn thoáng yên tâm xuống. Vậy ta cũng không tiếp tục quấy rầy. Cổ Đinh đẩy cửa đi ra ngoài, lại nghe được phía sau truyền đến Ni Sách Tư truyền âm, Long Đẳng Vũ Trụ Quốc người của quân bộ đêm nay liền sẽ động thủ, các ngươi không cần trốn trên phi thuyền, tìm kiếm địa phương khác tránh một chút đi. Hải Hoàng, thông báo Lý Lì bọn hắn. Để cho bọn họ mau chóng rút đi phi thuyền. Tất cả mọi người, bao quát do bất ở bên trong, đem tất cả thứ đáng giá thu sạch vào nhận không gian, rời xa bến cảng. Cổ Đinh lập tức làm ra quyết định, đồng thời thật nhanh lao ra khỏi khách sạn. Thu được Hải Hoàng thông báo Lý Lì Sở Tuật đoàn người cũng lập tức hành động lên, do bất mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết sự tình khẩn cấp. Đem trong phòng vật phẩm toàn bộ nhét vào không gian chứa đồ sau, ba người phong bế phi thuyền, nhanh nhanh rời đi bến cảng. Tại một chỗ quán rượu nhỏ bên trong chờ đợi cùng Cổ Đinh hội hợp. Ước chừng khoảng 10 phút, Cổ Đinh chạy tới quán rượu. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Lì Sở Tuật có chút không hiểu hỏi, trò chuyện thời điểm, Hải Hoàng cũng không hề giải thích cặn kẽ, bởi vì Hải Hoàng cũng không nghe thấy Ni Sách Tư đối Cổ Đinh truyền âm. Người của quân bộ đêm nay liền sẽ động thủ, bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Cổ Đinh lúc này mới giải thích, chúng ta đi trung tâm thành phố đi, tìm khách sạn ở lại, mấy ngày nay trước tiên quan sát một cái trạng thái, nhìn nhìn quân bộ đến cùng đến rồi những người nào. Nhưng là Khôi thiếu số vẫn còn, bọn họ khẳng định biết chúng ta còn ở lại này viên trên tinh cầu. Lý Lý Sở Tuật cảm thấy cái này đời thứ nhất Khôi thiếu số quá rõ ràng, trên căn bản Long Đẳng vũ trụ quốc hết thể hải tặc vũ trụ đều biết chiếc phi thuyền này là Cổ Đinh, chớ đừng nói chi là quân bộ đám người kia rồi. Không sao, bọn họ sẽ không dễ dàng hủy diệt phi thuyền, bởi vì bọn họ cần dùng phi thuyền dẫn chúng ta đi ra. Huống hồ, từ bỏ phi thuyền đào tàu hải tặc vũ trụ cũng không phải là không có, người của quân bộ nói không chắc sẽ cho là chúng ta đã cưới cái khác phi thuyền đào tàu rồi. Cổ Đinh cũng không lo lắng phi thuyền xảy ra vấn đề gì, phi thuyền không có có thể lại mua, người an toàn quan trọng hơn. Cưới một chiếc taxi, bốn người đồng thời chạy tới trung tâm thành phố, trong lúc này, Hải Hoàng che đậy rơi mất tất cả khả năng ghi chép đến bốn người quản chế thiết bị. Sau đó bốn người tìm một cái không quá để người chú ý khách sạn ở xuống. Chương 135, hắn con bà nó. Màn đêm buông xuống lúc, Cổ Đinh đoàn người vừa mới dàn xếp lại không tới 20 phút, Hải Hoàng liền quăng bắn ra một cái video. Video bên trong, rất nhiều quân bộ phi thuyền đột nhiên giáng lâm, ngoại trừ một chiếc kim điêu số ở ngoài, bến cảng chỗ đầy đủ phủ xuống 32 chiếc quân bộ phi thuyền, hầu như sở hữu phi thuyền đều là chờ đấy. Nhìn thấy nhiều như vậy quân bộ phi thuyền đột nhiên xuất hiện, không ít hải tặc vũ trụ trong lòng bắt đầu có chút khủng hoảng. Có người trực tiếp trốn về trên phi thuyền, muốn điều khiển phi thuyền rời đi, lại phát hiện bến cảng đỉnh chót đã bị phong tỏa. Bọn họ này theo bản năng đến, quân bộ lần này là muốn tới một lần đại thanh tẩy rồi. Làm quân bộ phi thuyền ngừng lại xuống, hơn 6.000 tên đại tá trở lên quân hàm quân nhân từ trên phi thuyền sắp xếp chỉnh tề đội ngũ đi xuống. Này hơn 6.000 người, không có chỗ nào mà không phải là lục giai trở lên gen thể. Này hơn 6.000 người xuất hiện tại cảng khẩu thời điểm, không chỉ có đưa tới đông đảo hải tặc vũ trụ khủng hoảng, cũng đưa tới không ít địa phương dân chúng vây xem. Hơn 6.000 người, rất nhanh xếp phương trận, đứng ở khoảng cách kim điêu số cách đó không xa. Kim điêu số cửa khoang rốt cuộc mở ra, từ khoang trong môn phái đi ra, lại không phải là loài người, mà là từng chiếc một cao gần 4 mét màu bạc robot, có tới 30 giá nhiều. Liên Cổ Đinh nhìn đến đều có chút ngốc trệ. Xem ra bọn hắn lần này đúng là rơi xuống đại công phu. Giọng của Hải Hoàng bên trong mang theo một chút trào phúng. 30 giá robot, cũng xếp thành 3 hàng đứng ở kim điêu số dưới phi thuyền phương. Kim điêu số cửa khoang nơi, 3 người song song đứng thẳng, 2 nam 1 nữ. Đứng ở chính giữa này, người đàn ông tuổi trung niên Cổ Đinh mấy người cũng không xa lạ gì. Hắn là chính phủ liên bang quân bộ đại tướng, Hạ Phổ. Hạ Phổ bên trái, là một gã vóc người cao gầy tóc đỏ nữ tử, nàng một thân quân trang, có vẻ tư thế hiên ngang. Bên trái phần eo, có một thanh chế tác tinh xảo màu bạc súng ngắn, rất hiển nhiên, nàng cũng là một gã thương giới sư. Hạ Phổ bên phải, là một gã nhìn qua 20 tuổi ra mặt nam tử, vóc dáng không cao, mang theo một bộ hắc khung con mắt. Biểu hiện hơi chút căng thẳng, một đôi tay cũng không biết thả ở nơi nào tốt hơn. Hai người này là người nào? Cổ Đinh cảm thấy có thể cùng Hạ Phổ đứng chung một chỗ, hẳn không phải là nhân vật đơn giản. Tên kia tóc đỏ nữ nhân, là quân bộ đại tướng, cũng là Long Đẳng vũ trụ quốc thủ tịch thương giới sư. Mặt khác tên nam tử kia, là năm nay vừa mới lên cấp đi lên một tên tham mưu trưởng, là tổng tham mưu trưởng đệ tử. Bất quá, không nên xem thường hắn, hắn mặc dù là chức quan văn, nhưng cũng là một tên cựu giai gen thể, sức chiến đấu tương đương không tầm thường. Hải Hoàng nói xong, cấp ra hai người tư liệu tin tức. Họ tên: Ngài Mễ Lệ. Giới tính: nữ. Tuổi tác: 37. Nghề nghiệp: quân nhân liên bang. Quân hàm: đại tướng. Gen cấp độ: thập giai. Năng lực đặc thù: thấy rõ, cửu giai. Năng lực miêu tả: bất kỳ lời nói dối cùng động tác giả đều chạy không thoát con mắt của nàng, xuyên thấu qua một tia chi tiết nhỏ, nàng cũng có thể nhìn thấu một người bản chất. Năng lực khác: thương giới sư. Cao nhất bắt giữ kim ngạch: 8-100 vạn vũ trụ tệ. Họ tên: Úc Đặc. Giới tính: nam. Tuổi tác: 28. Nghề nghiệp: quân nhân liên bang. Quân hàm: thượng tướng, tham mưu trưởng. Gen cấp độ: cửu giai. Năng lực đặc thù: dịch người, cấp 8. Năng lực miêu tả: có thể đem một cuộc chiến tranh cho rằng một cuộc cờ giống như tiến hành đánh cờ, các loại đối thủ ở trong mắt hắn chỉ là phe địch quân cờ. Thông qua từ đối thủ nơi đó thu được đã biết tin tức, có thể tinh chuẩn phán đoán ra đối thủ sẽ làm ra cái dạng gì hành động. Năng lực thiếu hụt: phán đoán kết quả có lúc sẽ phải chịu không biết tin tức quấy rầy. Cao nhất phụ trợ bắt giữ kim ngạch: 13 ước tiền vũ trụ. Hai người này tin tức để Cổ Đinh mấy người cảm thấy có chút không rét mà run. Hai người này năng lực đều phi thường đặc thù, cũng không phải trực tiếp tăng cường sức chiến đấu, thế nhưng đối chiến cuộc này lại có then chốt tác dụng. Trận cục này phải là Úc Đặc bố trí. Hải Hoàng rất xác định suy đoán của mình, làm ra động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng cho thấy muốn đem hết thể hải tặc vũ trụ đều một lưới bắt hết, cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra kế sách như thế đến. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chiến đấu kết quả hẳn là chỉ biết nghiêng về một bên. Hai tên liên bang đại tướng, 5 tên thượng tướng, 8 tên trung tướng, 15 tên thiếu tướng. Lại tăng thêm này 30 giá robot, những cơ giáp kia người lái xe mặc dù chỉ là 6-7 giai gen thể, thế nhưng đều là cực kỳ am hiểu cận chiến hảo thủ, phát huy ra sức chiến đấu đều có thể so với cấp 8 võ giả đỉnh cao. Cảng khẩu vòm trời bị phong tỏa, không có phi thuyền có thể chạy đi. Nhưng này còn không phải vấn đề lớn nhất, trải qua lần trước giao hấn, quân bộ đám người này học thông minh. Hải Hoàng nói xong quăng bắn ra một cái mới video, trong video, ba chiếc so với kim điêu số thể tích to lớn hơn ấu long số chặn lại hạm, chính trôi nổi tại bến cảng phía trên tầng khí quyển bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì chúng ta lần trước để cảng khẩu hệ thống bại liệt quá nguyên nhân đi cổ đình cũng đoán được quân bộ làm như thế nguyên nhân, lời nói như vậy, cho dù chúng ta để bến cảng hệ thống lần nữa bại liệt, có phi thuyền chạy ra lời nói, cũng lập tức sẽ bị chặn lại hạm phá hủy. Hải Hoàng lại bắn ra một cái trang web, lần này là chính phủ liên bang một cái thanh minh, đại khái nội dung là nói cự thần tinh có đại lượng hải tặc vũ trụ tụ tập, chính phủ liên bang quân bộ đang tại đem hết toàn lực thanh giao nộp, bến cảng đóng kín. Như có yêu cầu tiến vào thuyền, trước tiên rời bước phụ cận cái khác tinh cầu bến cảng trong lúc này đều miễn phí mở ra. Muốn rời khỏi hết thể dân dụng cùng tàu chuyên trở chỉ, đều phải chờ đợi chí ít sau 3 ngày năng lực cho đi. Mấy ngày nay các loại dân dụng phi thuyền, cùng với chuyển vận hạm đều bị cấm chỉ ra vào rồi, bọn họ lo lắng có chút hải tặc vũ trụ trốn núp ở bên trong nhân cơ hội đào tẩu. Dưới tình huống này, chúng ta đào tẩu khả năng không lớn. Lý Lì Sở Tuật hơi nhíu mày. Không đổi, hiện tại chỉ là bắt đầu, chúng ta tổng có thể tìm tới cơ hội đào tẩu. Cổ Đinh có vẻ rất bình tĩnh, ít nhất, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền thoát ly chiến cuộc, đã trở thành quan vọng giả. Hải Hoàng đem chỗ co về chúng ta điện tử ghi chép tin tức đều bôi trừ đi, trong thời gian ngắn, quân bộ những người này hẳn là không tìm được chúng ta. Chúng ta ở trong bóng tối, bọn họ ở ngoài sáng, đây là ưu thế của chúng ta. Trong video, bến cảng Châu đã lâm vào hỗn loạn tương bừng, đại lượng hải tặc vũ trụ đều hướng về trong thành thị đào tẩu, bọn họ đã biết phi thuyền không cách nào rời khỏi. Quân bộ 30 giá robot nhanh chóng thoát ra tiến hành chặn lại, có thể so với cấp 8 gen thể đỉnh cao sức chiến đấu robot nhảy vào đoàn người, trong khoảng thời gian ngắn hét thảm một mảnh. Mà một bên khác, hơn 6.000 tên quân bộ thành viên chia làm hơn 20 cái tiểu đội, từng cái siêu tầm lên bến cảng trên phi thuyền, xem có hay không người trốn trong đó. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi đám ngu ngốc này phải tốn thời gian dài bao lâu năng lực giải tỏa. Nhìn có người bắt đầu phá giải cất cánh thuyền cửa ra vào mật mã khóa, Hải Hoàng có chút không sảng khoái địa mắng một câu, cái này khóa là hắn thiết kế, do bất chế luyện. Dựa theo hiện nay chính phủ liên bang trình độ khoa học kỹ thuật, e sợ một ngày một đêm đều chưa chắc có thể giải tỏa hoàn thành. Không mở ra khóa, bọn họ sẽ đem môn hủy diệt. Cổ Đinh cảm thấy quân bộ những người này hẳn không có đầy đủ kiên trì đi hoàn thành giải tỏa. Bọn hắn nếu dám hủy diệt chúng ta môn, ta liền cho bọn họ quân bộ hết thể phi thuyền môn tiến hành mã hóa, để cho bọn họ ra vào không được. Hải Hoàng cả giận nói. Hải Hoàng âm thanh vừa mới hạ xuống, liền thấy có người cầm bom kề sát ở khôi thiếu số cửa khoang trên, mệnh lệnh của quân bộ là 3 phút không thể giải tỏa, liền trực tiếp bạo lực giải quyết, không cần thiết lãng phí thời gian. Con bà nhà hắn. Hải Hoàng thấy cảnh này, triệt để nổi giận. Đây là các ngươi tự tìm. Chương 136, Úc Đặc Dương Lưu. Một tiểu đội quân liên bang bộ thành viên tại nổ hủy khôi thiếu số cửa khoang sau, đúng không thuyền nội bộ tiến hành rồi một phen lục soát. Lục soát kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì, không có bất kỳ người nào ẩn náu, cũng không có tìm được bất kỳ đầu mối hữu dụng. Cổ Đinh bọn người đem gian phòng của mình dọn dẹp sạch sạch sẽ sẽ, tất cả thứ đáng giá toàn bộ ném vào chiếc nhận chứa đồ. Bị Hứa Lệ thậm chí đem nhà bếp nồi chén muôi buồn cũng toàn bộ cất đi. Phòng ngừa đến lúc đó người của quân bộ xông vào nện đồ vật. Những tiểu đội khác cũng lớn đều không thu hoạch gì, dù sao trước đó quân bộ thế tới quá hung, rất nhiều người thấy tình thế không ổn, đang phi thuyền vẫn chưa hoàn toàn ngừng lại xuống thời điểm, liền rất sớm thu thập bao vây chạy mất, trốn vào trong thành thị. Bến cảng sở thuộc thành phố này, gọi Ba Thác, là cả cự thần tinh một trong thành thị lớn nhất, có tới hơn 24 triệu nhân khẩu. Muốn tại hơn 24 triệu trong dân cư, tìm tới mấy cái hải tặc vũ trụ, không thể nghi ngờ là một cái rất chật vật sự tình. Đặc biệt là đối với Cổ Đinh đám người chuyến này, được lợi từ Hải Hoàng, bọn họ đối toàn bộ Ba Thác thành hết thảy video cùng chụp ảnh thiết bị đều nằm ở trạng thái ẩn hình. Bến cảng nơi, từng nhánh tiểu đội không ngừng hồi báo tìm tòi kết quả, chỉ có 3 cái tiểu đội đang phi thuyền bên trong bắt được trốn người. Những kia trốn người dĩ nhiên ngây thơ cho rằng cảng thự sẽ không tùy ý người của quân bộ mạnh mẽ mở ra phi thuyền, có mấy người bị tóm lấy thời điểm, thậm chí còn rêu rao lên muốn lên liên bang tòa án trách cứ cảng thự cùng quân bộ. Mà càng nhiều bị bắt, thì là không có đúng lúc đào tẩu người. Những người kia đang nhìn đến quân bộ phi thuyền hạ xuống thời điểm, vẫn còn quan sát trạng thái, làm quân bộ lực lượng cường đại biểu diễn ra sau, bọn họ mới phản ứng được, bất quá lúc ấy đã muộn rồi. 30 giá robot tốc độ đều có thể so với cấp 8 gen thể võ giả, tuyệt đại đa số hải tặc vũ trụ đều không có thể tránh được đuổi bắt. Nghe được hồi báo kết quả, Hạ Phổ tựa hồ không hài lòng lắm, bởi vì bị bắt giữ trong danh sách, hầu như không có một cái là nhiệm vụ chi trước định ra tất bắt người vật. Nói thí dụ như cổ đinh đoàn đội, ba đức đoàn đội những này danh tiếng tránh kính người mới đoàn đội, cùng một ít thực lực mạnh mẽ lâu năm đoàn đội. Không có chảo đến những tên kia, là như đã đoàn trước sự tình. Đứng ở bên cạnh hắn Úc Đặc cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn trên mặt thậm chí mang theo mỉm cười thản nhiên, đây chỉ là đuổi bắt giai đoạn thứ nhất. Ta phát hiện, chuyện lần này so với ta trong tưởng tượng càng thú vị đâu. Tiếc nuối lớn nhất là không có có thể tận mắt nhìn đến bị ủa lệ ngải mễ lệ dáng dấp nhìn qua cũng là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, làm thập giai gen thể cường giả, nàng chí ít có thể sống đến 800 tuổi, này tấm trẻ tuổi dung mạo có thể một mực bị bảo tồn đến 300 tuổi, sau đó mới sẽ từ từ già yếu. Ngải mễ lệ, bị ủa lệ là của ta săn bắn mục tiêu, trước khi đến ta đã nói qua. Tại ta bắt được sau, làm sao tới xử lý có thể là chuyện của ngươi tình. Thế nhưng bắt được trong quá trình, ta không hy vọng ngươi nhúng tay. Hạ Phổ hơi nhướng mày, thật vất vả gặp phải một cái cùng là thập giai gen thể đao khách, hắn tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha. Ở trước đó, hắn chỉ trong giới hạ gặp được một lần loại này đối thủ. Trận chiến đó khiến hắn cảm ngộ thâm hậu. Ta lại không nói muốn cùng ngươi đoạt, còn có, ngươi nếu bị thua, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Đều là quân bộ đại tướng, ngải mễ lệ chưa bao giờ mua những người khác món nợ, đối thực lực mạnh nhất Hạ Phổ nàng cũng chưa từng có kinh hãi quá. Hai người cộng sự đã có chút năm tháng. Hạ Phổ rất rõ ràng tính tình của nàng, nghe được nàng nói như vậy cũng không nói gì. Ngài Mễ Lệ đại tỷ, trong kế hoạch là cần ngươi hiệp trợ bắt giữ bị ủa lệ. Hắn thực tế sức chiến đấu đến bây giờ còn vẫn luôn là ẩn số. Đối trận này hành động tới nói, là cái cự đại cản trở một bên Úc Đặc lời còn chưa nói hết, đã bị hai người đồng thời đánh gãy. Ta mới không nên ra tay. Ta không cần người trợ giúp. Úc Đặc không nghĩ tới, chính mình sẽ gặp phải loại chuyện này, hắn sửng sốt một chút. Đem đề tài rời đi. Dựa theo đã biết tin tức, cổ đinh tổ này người, là khó khăn nhất bắt giữ một tổ. Ngoại trừ có siêu cường sức chiến đấu chống đỡ ở ngoài, cổ đinh bản thân hacker năng lực cũng tương đương khiến người ta kiêng kỵ, hắn nhất định sẽ xóa đi đi chỗ có bọn hắn xuất hiện qua vết tích, chúng ta rất khó thông qua hệ thống theo dõi tìm đến hắn nhóm. Đúng lúc này, một tên quân bộ đại tá một đường tiểu chạy tới, đại nhân, không xong, chúng ta phi thuyền bị người bỏ mật mã, không đi vào, trong phi thuyền người cũng không ra được. Chúng ta vừa mới thử qua mặt khác mấy chiếc phi thuyền, cũng là đồng dạng tình hình. Hạ Phổ thả người nhảy một cái, nhảy lên kim điêu số, từ cửa khoang nhấn xuống của mình trường ấn, cửa khoang không có bất kỳ phản ứng. Hắn lại thâu nhập mật mã, biểu hiện kết quả là mật mã sai lầm. Nhảy xuống kim điêu số, hắn vung tay lên, tìm mật mã phiên dịch sư đến tiến hành phiên dịch. Cổ đinh dở cho quỷ. Một bên ngải mễ lệ ngoại trừ cổ đinh ở ngoài, cũng không nghĩ ra bất kỳ người nào khác có loại thủ đoạn này rồi. Trừ hắn ra còn có thể là ai? Hạ Phổ tức giận nói. Làm như vậy, vẫn đúng là tiểu hài tử khí A. Ngài mễ lệ che miệng cười nói, vừa mới cái kia tiểu đội thật giống đem bọn họ cửa khoang nổ tung rồi, cho nên bọn hắn mới như thế trả thù. Bất quá, vẫn là được rồi, chỉ là trò đùa dai mà thôi. Nếu như là ta khẳng định lựa chọn làm nổ hết thảy quân bộ phi thuyền tự bạo chính tự. Úc Đặc cái chán chảy ra chảy mồ hôi ròng ròng, liền vội mở miệng, đại tỷ, loại lời này không nên nói lung tung. Bọn họ khẳng định thông qua quản chế xem chúng ta đây, bằng không làm sao biết bọn hắn phi thuyền cửa khoang bị người nổ tung. Nếu như vừa nãy lời kia bị bọn hắn nghe được, thật sự nghe theo, chúng ta tổn thất sẽ rất thảm nặng a. Nếu như bọn họ thật sự làm như vậy, này là muốn chết. Hạ Phổ trợn mắt nói, bốn tên đại tướng khẳng định liên hợp ra tay đuổi bắt, dù cho hắn tiến vào giới hạ, đều có thể cho hắn bắt tới, nguyên soái nói không chừng đều sẽ đích thân ra tay. Thậm chí, quốc chủ đại nhân đều có khả năng sẽ cùng phí lìm đi nạ sổ rộ vũ trụ quốc câu thông, để cho bọn họ quân bộ ra tay hiệp trợ. Bọn hắn lần này đối thoại, cổ đinh đoàn người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, bọn họ cũng rất rõ ràng loại chuyện như vậy hậu quả. Kim điêu số bị đổi mật mã, những này đã bị bắt được treo giải thưởng phạm không có chỗ giam giữ, chúng ta trước tiên đem bọn hắn đưa đến bản địa ngục giam đi. Hải hoàng trò đùa dai cũng đưa tới một ít biến động, để Úc Đặc hạ lệnh thay đổi giam giữ điểm rồi. Giam giữ điểm đổi thành bản địa ngục giam. Hắc hắc, Hải Hoàng kiên trì chờ, làm quản chế video biểu hiện những kia treo giải thưởng phạm bị đưa đến nửa đường thời điểm, hắn đem tin tức phân tán ra ngoài. Quân bộ phi thuyền trục trặc, lần này bị bắt treo giải thưởng phạm giam giữ điểm đổi thành bản địa liên bang ngục giam. Lam Úc Đặc nhìn thấy tin tức này thời điểm, đã muộn rồi, hữu hảo mấy đội hải tặc vũ trụ đều ở trên đường chặn lại ra tay, đem lửa giận phát tiết ở vận chuyển bộ đội trên người, đồng thời đem bị bắt người toàn bộ phóng thích. Vận chuyển xe bị cướp, thương vong nặng nề, hết thảy phạm nhân đều được phóng thích. Làm tin tức này bị gửi đi đến Úc Đặc đồng hồ trí năng trên thời điểm, Úc Đặc trong lòng nhất thời mát lạnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, những này hải tặc vũ trụ gan to như vậy, dám kiếp quân bộ xe. Hắn càng không có nghĩ tới cổ đinh đoàn người lại dám như vậy công khai khiêu khích quân bộ. Gia hỏa kia hiện tại hoàn toàn quản chế nhất cử nhất động của chúng ta, hủy diệt bến cảng phụ cận hết thể quản chế đi. Hạ Phổ đề nghị. Vô dụng, lấy hiện nay hắn hacker trình độ, e sợ ngay cả chúng ta trên tay đồng hồ trí năng đều, cũng có thể vào sâm. Hủy diệt bến cảng nơi quản chế, dù cho đóng chúng ta đồng hồ trí năng, hắn cũng luôn có biện pháp đạt được tin tức hắn muốn. Hắn nếu muốn nhìn, liền để hắn nhìn kỹ. Úc Đặc tựa hồ rõ ràng hải hoàng loại này quản chế năng lực hầu như không chỗ nào không có, hắn đưa ra ý kiến của mình, trong ván cờ, có một loại dưới pháp, gọi là gỗ dầu. Chính là làm cho đối phương biết mình mỗi một bước sẽ như thế nào dưới, thế nhưng không ảnh hưởng phe mình thắng cục. Chúng ta cũng có thể làm như vậy, dù sao có một số việc cho dù để cho bọn họ biết rồi, bọn họ cũng vô lực ngăn cản. Kế hoạch vẫn là như thường lệ tiến hành đi, không nên bởi vì VM. Tổ điểm điểm thất bại nho nhỏ liền làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Nghe được hắn lần này ngôn từ, Hạ Phổ gật gật đầu. Kỳ thực hiện tại hắn suy nghĩ kỹ một chút, cổ đinh đoàn người nhiều lắm có thể cho hành động của mình đảo quay rối, nhưng cũng không thể thay đổi vấn đề thực chất. Những kia chạy thoát phạm nhân, kỳ thực cũng không tính là người thông minh, một lần nữa nắm về cũng không khó. Ngài Mễ Lệ trong mắt cũng tránh qua một vệ tán dương vẻ mặt, nàng trước đây này cái tham mưu trẻ tuổi trường cũng không hề hợp tác quá, chỉ là thỉnh thoảng nghe từng tới một ít liên quan với sự tích của hắn, đều sẽ hắn thổi đến mức rất thần. Nàng đối với loại này thổi phồng tính ngôn luận đều là nắm thái độ hoài nghi, cho nên vừa bắt đầu đối Úc Đặc cũng không có quá nhiều hảo cảm. Nhưng từ vừa mới hắn những lời này xem, hắn xác thực là một nhân tài. Cái này gọi Úc Đặc ra hỏa, xác thực không đơn giản, nhanh như vậy liền ổn định trận tuyến. Cổ Đinh cũng không nhịn được thở dài nói. Uy, không nên tán thưởng kẻ địch. Lý Lì Sở Tuật đưa ra ý kiến phản đối. Ta chỉ là thực sự cầu thị, hắn đích xác rất lợi hại nha. Cổ Đinh nói xong dùng tuổi trỏ chọc chọc một bên Bị Ưa Lệ, muốn cho Bị Ưa Lệ cùng mình đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Bị Ưa Lệ cười lui về sau một bước, một bộ không có ý định phát biểu bất kỳ ý kiến gì im tiếng vẻ mặt. Ngươi đây là trường người khác chi khí diệt uy phong mình. Lý Lì Sở Tuật cho Cổ Đinh một cái liếc mắt. Ta rất muốn biết, bọn họ bước kế tiếp sẽ làm thế nào, dĩ nhiên đã không để ý chúng ta làm phá hủy, bước kế tiếp hành động hẳn là không có cách nào bị phá hỏng. Cổ Đinh suy đoán. Đối phương dám để tự mình biết kế hoạch của bọn họ, nhất định là có nhất định phân khích. Úc Đặc tại đồng hồ của chính mình trên tiến hành rồi một phen thao tác, ước chừng khoảng 10 phút đi qua, hắn đem một phần tư liệu quang xuất tại trước người của mình, mặt trên biểu hiện chính là này cái trên tinh cầu máy giám sát vỗ tới hình ảnh cùng treo giải thưởng phạm ảnh chụp xứng đôi độ, rất nhanh, liền có hơn 50 cái treo giải thưởng phạm bị xác định vị trí. Hải Hoàng, không có thể động chút tay chân sao? Cổ Đinh nhìn trên tấm hình tình cảnh này hỏi. Không được. Ta vừa mới thử qua, hắn đồng hồ trên mở ra S cấp quyền hạn mã hóa, trên căn bản là thiên vong tầng thứ cao nhất mã hóa rồi. Nếu như ta tiến hành mạnh mẽ phá giải, sẽ bị thiên vong chú ý tới. Hải Hoàng lần này bị thất bại. Đang xác định này hơn 50 tên treo giải thưởng phạm vị trí sau, Úc Đặc cho 53 cái tiểu đội phân phối nhiệm vụ. Mỗi cái tiểu đội đi tới một cái điểm, bắt giữ một tên treo giải thưởng phạm. Mỗi cái tiểu đội có 10 người, dẫn đầu đều là cấp 8 gen thể cường giả, ít nhất là thiếu tướng quân giai. An bài xong tất cả những thứ này sau, Úc Đặc ánh mắt quang hướng người gần nhất máy giám sát, hắn khỏe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt mang theo trào phúng. Chương 137, hung hăng ba đức canh thứ ha. Nhìn máy giám sát bên trong Úc Đặc này khiêu khích mỉm cười, Hải Hoàng tức giận đến có chút giơ chân, người này, thật hung hăng. Cổ Đinh nhưng là có vẻ so sánh bình tĩnh, hắn làm như vậy, chúng ta xác thực không có cách nào quấy rầy. Cho dù thông chi những kia bị kẻ truy bắt, bọn họ cũng trốn không xa, bị tóm lấy chỉ là vấn đề thời gian. Quân bộ có không ít người am hiểu cách truy tung. Hải Hoàng, quân bộ một cái sóng đuổi bắt trong danh sách, có hay không thực lực khá mạnh ra hỏa? Chúng ta mặc dù không có biện pháp cứu tất cả mọi người, nhưng đối với những kia thực lực khá mạnh ra hỏa, thông báo một chút bọn hắn, cần phải cũng sẽ cho người của quân bộ tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Lý Lì Sở Tuật đưa ra mặt khác một loại dòng suy nghĩ. Này nhất danh đan bên trong, chỉ có một ba đức tiền thưởng hơn 100 triệu, cái khác tiền thưởng quá trăm triệu gia hỏa đều rất cẩn thận, người này lại mang theo đoàn đội của hắn nên ngang xuất hiện tại trung tâm chợ trong thương trường, hơn nữa cho đến bây giờ đi dạo hơn 20 phút. Hải Hoàng loại bỏ một cái danh sách, phát hiện một cái sóng đuổi bắt trong danh sách so sánh có thực lực, chỉ có người mới trên bảng xếp hạng đệ nhất Ba Đức. Hải Hoàng quăng bắn ra liên quan với Ba Đức video, gia hỏa kia ăn mặc cùng cái tên côn đồ cắt kẽ như thế, hạ thân một cái như là bị miêu tinh nhân cào qua quần jean, trên người thì là một kiện màu đen áo khoác da nửa mở, bên trong đều không mặc gì, lộ ra tươi tốt lông ngực. Bên hông còn mang theo một cái lớn bằng ngón cái kim loại dây xích, 10 ngón tay trên, có 8 cái đều mang tạo hình kỳ lạ nhẫn. Tiểu tóc càng là một cái hung hăng máy bay đầu, bị nhuộm thành kim sắc, tại ánh đèn chiếu xuống thậm chí có chút phản quang, rõ ràng nhuộm tóc tề đẳng cấp không thấp. Giúp ta liên tuyến hắn. Cổ Đinh dự định cùng đối phương tiếp xúc một chút. Hải Hoàng rất nhanh bấm Ba Đức máy truyền tin, làm Ba Đức nhìn thấy số xa lạ gọi lúc tiến vào, không cần suy nghĩ liền tiếp thông trò chuyện. Ba Đức, ta là Cổ Đinh. Đây là Cổ Đinh lời dạo đầu, nghe. Có một tên quân bộ trung tướng mang theo 10 người tiểu đội hướng về ngươi vị trí đi rồi. Ngươi mau chóng rời khỏi thương trường đi, bằng không sẽ có phiền toái lớn. À, nguyên lai là Cổ Đinh à, không nghĩ tới có thể nhận được ngươi trò chuyện đây, ta đều đã quên ngươi là siêu cấp hắc khách. Có thể thông qua video tìm tới ta. Ba Đức nói xong, hướng về phụ cận máy thu hình phất phất tay, như là tại chào hỏi. Người này, thật không phải bình thường hung hăng a. Lý Lì Sở Tuột nhìn thấy hắn lần này động tác có chút không nói gì. Có thấy hay không ta đối với ngươi phất tay hả? Ba Đức tại máy bộ đàm bên trong hỏi. Nhìn thấy, ngươi tận mau chạy đi. Thương trường loại địa phương này, máy giám sát quá nhiều, ngươi hiện tại đã hoàn toàn bại lộ vị trí của mình. Mau chóng rời khỏi đi. Cổ Đinh đối với đối phương hành vi có chút không nói gì. Tại sao phải rời đi đây? Ba Đức đột nhiên hỏi ngược lại, ta là cố ý hấp dẫn người của quân bộ tới, ta biết chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, bọn họ nhất định có thể khóa chặt vị trí của ta. Cho nên ta ở chỗ này đi dạo. Ba Đức nói được nửa câu, nhìn đồng hồ, mới nói tiếp. Đại khái 23 phút. Xem ra quân bộ đám người này hiệu suất cũng không cao a, dĩ nhiên dùng lâu như vậy. Ngươi là lấy chính mình làm mối, muốn phục kích bọn hắn. Cổ Đinh lập tức đã minh bạch ý nghĩ của đối phương. Bingo. Đáp đúng. Ba Đức hướng về phía máy giám sát vị trí giơ ngón tay cái lên, ta nếu không đến chút hành động, ngươi số tiền thưởng liền muốn vượt qua ta. Thân nhân vương vị trí này, ta nhưng không có ý định nhường lại đâu. Muốn phục kích, tại sao không ở bến cảng động thủ đây? Cổ Đinh cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Bến cảng quá nhiều người. Tuy rằng máy giám sát cũng không ít, nhưng là ta chiến đấu nhất định sẽ bị những người khác cướp đi một ít danh tiếng. Ngươi xem cái này thương trường thật tốt. Có nhiều như vậy máy giám sát, hơn nữa chỉ có ta cùng đoàn đội của ta sẽ cùng quân bộ phát sinh tranh đấu. Đến lúc đó nơi này phát sinh hết thảy đều sẽ bị máy giám sát ghi chép xuống, bị người chuyển tới thiên vong đi tới, bị quân bộ nhìn thấy sau, của ta số tiền thưởng lại sẽ tăng giá. Cổ Đinh, ngươi nghĩ đuổi theo kịp của ta số tiền thưởng, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ba Đức hướng về phía máy giám sát nhếch miệng cười, không cái gì cái khác chuyện. Ta liền cắt Đức nói chuyện. Đương nhiên, nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể nhìn ta một chút đêm nay bi. Ưu Diễn. Dập máy cho chuyện, một bên Lý Lì Sở Tuột có chút không cam lòng, người này quả thực quá kiêu ngạo rồi. Chúng ta rõ ràng là hảo tâm nhắc nhở hắn, hắn lại vẫn khiêu khích chúng ta, đã bị bắt mới là đáng đời. Hải Hoàng, nhìn một chút thương trường hết thệ quản chế, có thể hay không tìm đến hắn thành viên khác trốn ở nơi nào. Cổ Đinh thông qua Ba Đức lời nói, nhớ tới một chuyện. Hải Hoàng tìm tòi một phen, không thu hoạch được gì, không có, có thể nhìn đến chỉ có một mình hắn. Không có tìm được những thứ khác thành viên, bọn họ hẳn là lấy cái gì phương pháp đặc thù ẩn trốn đi rồi. Nhìn một chút hắn cuộc chiến đấu này đi, hắn vừa vặn giúp chúng ta thăm dò một cái quân bộ thực lực của những người này. Cổ Đinh hướng về phía Hải Hoàng nói. Mà bến cảng nơi, phụ trách quản chế những này hải tặc vũ trụ hướng đi một tên đại tá cũng nhìn thấy Ba Đức vừa mới trò chuyện đoạn video này. Hắn cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ, đem video đoạn lấy xuống, tìm tới Úc Đặc. Đại nhân, ta vừa mới nhìn thấy Ba Đức một đoạn video. Cảm giác thấy hơi quái lạ. Úc Đặc gật gật đầu, video lập tức bị phóng đi ra, cách đó không xa Ngải Mễ Lệ cũng tiến tới. Video cũng không hề âm thanh, trong video, Ba Đức tiếp thông một cái trò chuyện, sau đó bắt đầu đối với máy giám sát phất tay, này một đoạn nội dung đưa tới Úc Đặc chú ý. Vừa nay hắn và ai tại trò chuyện? Úc Đặc hỏi, các người đối với bọn hắn đồng hồ trí năng đều có quản chế chứ? Không tra được, biểu hiện dãy số là nhàn rỗi số. Tên kia đại tá cũng có vẻ hơi thấp thỏm. Hắn chẳng qua là cảm thấy đoạn video này so sánh quỷ dị, nhưng cũng không có cái khác tin tức hữu dụng. Hắn trò chuyện đối tượng là Cổ Đinh, nếu như ta không đoán sai, Cổ Đinh đang cho hắn báo tin, khiến hắn đào tẩu, bất quá hắn lựa chọn từ chối. Ngài Mễ Lệ hướng về phía tên kia đại tá gật gật đầu, tiếp tục phát ra. Này một đoạn video rất mau thả xong, Ngài Mễ Lệ sau khi xem xong sắc mặt lạnh lẽo, ba đức bên kia, mau chóng tăng phái hai đội nhân thủ đi qua, bằng không chúng ta tiểu đội đi qua sẽ bị tiêu diệt. Đại tỷ, hắn đều nói chút gì? Úc Đặc không nhịn được hỏi. Hắn chỉ là mồi nhử, hắn đoàn đội đều ẩn náu ở tòa này trong thương trường, chờ phục kích người của chúng ta. Hắn nói với Cổ Đinh, làm tất cả những thứ này đều là vì tăng lên chính mình số tiền thưởng, vững chắc tân nhân vương địa vị. Lấy Ngải Mễ Lệ hiểu rõ năng lực, nàng dễ dàng liền đọc hiểu đối phương ngôn ngữ, mặc dù đối phương bộ mặt bại lộ tại máy giám sát dưới thời gian không lâu, nhưng đầy đủ để Ngải Mễ Lệ suy đoán ra nàng mong muốn nội dung. Nghe được Ngải Mễ Lệ lời nói này, Úc Đặc hơi thay đổi sắc mặt, đem gần nhất cái này thường trưởng mặt khác hai cái tổ nhiệm vụ thủ tiêu, để cho bọn họ ngay đầu tiên chạy đi tiếp viện, mặt khác tăng phái hai tổ người đi bắt giữ hai người khác. Là, tên kia đại tá nhận được mệnh lệnh lập tức rời đi. Xem ra ba đức lần này có phiền toái lớn rồi. Quân bộ lần này biến động, Cổ Đinh đoàn người cũng nhìn ở trong mắt. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn để cho Hải Hoàng cho ba đức phát ra một cái tin tức. Quân bộ tiếp viện hai cái tiểu đội nhân thủ đối với ngươi tiến hành đuổi bắt. Ba đức nhìn thấy tin tức sau, đầy mặt khinh thường trở về một cái, đến bao nhiêu đều giống nhau, chờ xem ta biểu diễn đi. Nhìn thấy tin tức này, Cổ Đinh có chút không nói gì, hắn không nói thêm gì nữa. Quân bộ bên kia mệnh lệnh một cái đạn, mặt khác hai tổ người lập tức đuổi tới, nguyên bản này tổ bị ngươi kiện biết nguyên chỗ chờ đợi mặt khác hai tổ người đồng thời tập hợp. Làm cái gì? Tại sao nhiệm vụ của chúng ta phải thêm mặt khác hai tổ người? Một tên thành viên có chút bất mãn nói. Loại nhiệm vụ này bình thường đều theo tổ đến phân công hơn, người càng nhiều, phân đến mỗi người trên đầu điểm cống hiến liền thiếu. Liên đúng vậy à, cái khác bắt giữ nhiệm vụ đều là mỗi tổ một người, tại sao chúng ta muốn ba cái tổ? Bắt giữ đối tượng không phải ba đức cái kia người mới sao? Còn không đến cấp 8 gen thể, sẽ không có uy hiếp rất lớn đi. Một người khác cũng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đây là phía trên mệnh lệnh, không có cần thiết nghi vấn. Bọn họ lâm thời làm ra loại này quyết định, nhất định là sự tình xảy ra biến cố. Cầm đầu tên kia trung tướng có vẻ rất bình tĩnh, hắn đã từng cùng Úc Đặc đồng thời chiến đấu quá, hắn biết Úc Đặc an bài như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Còn có, không nên xem thường những này người mới, đặc biệt là ba đức loại này tân nhân vương, bọn họ trong tình huống bình thường thực tế sức chiến đấu đều phải so gen cấp độ cao hơn không ít. Huống hồ những người này đều xuất đạo thời gian không lâu, cụ thể có chút năng lực gì, chúng ta đều không quá rõ ràng. Nghe được trung tướng nói như vậy, những người khác cuối cùng cũng coi như ngậm miệng lại. Có mấy người trong lòng mặc dù nhưng còn có lời oán hận, nhưng cũng không nói lời gì nữa. Không qua bao lớn sẽ, còn lại hai tổ mọi người chạy tới điểm tụ tập. Cha Đặc, chuyện gì xảy ra? Tại sao nhiệm vụ của chúng ta bị lâm thời thủ tiêu, trên chăn, bị bên trên từng phái đến tiếp viện ngươi? Một tên đầu chọc hán tử là mặt khác một tổ người dẫn đầu, hắn nói chuyện giọng rất lớn, sẽ không phải là tiểu tử ngươi lâm thời luống cuống đi nha. Cha Đặc, thỉnh cầu chi viện không giống cá tính của ngươi, là mục tiêu phát sinh biến cố gì sao? Một gã khác dẫn đầu nhìn qua thoáng lớn tuổi, râu tóc có chút hoa râm, hắn tính cách muốn trầm ổn không ít. Hắn quân hàm so với hai người khác cao, là thượng tướng, thực lực cũng là cấp 8 gen thể bên trong người nổi bật. Tạp Lặc Mẫu tiền bối, ta không thỉnh cầu chi viện, là mặt trên lâm thời sắp xếp, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Cha Đặc bất đắc dĩ giải thích, chỉ nói cho ta nguyên chỗ chờ đợi mặt khác hai tổ nhân viên hội hợp, sau đó lại xuất phát chấp hành nhiệm vụ. La Úc Đặc cho ra mệnh lệnh. Tạp Lặc Mẫu khẽ nhíu mày hỏi: Xem mệnh lệnh ký tên, La Úc Đặc cùng Ngải Mễ Lệ đại nhân liên hợp ký tên. Điều tra đem vừa nãy vậy thì tin tức báo văn phóng đi ra. Nhìn thấy cái này, liền đầu chọc hán tử sắc mặt đều có chút thay đổi, xem ra có thể là chàng trận đánh ác liệt rồi. Mọi người đều cẩn thận một ít, lâm thời tiếp viện, nói rõ đối thủ mạnh mẽ vượt ra khỏi mong muốn. Lần này, không phải quân sự diễn tập, là chân chính thực chiến. Ba đức gia hỏa kia tin tức, ta vừa mới ở trên đường cũng thoáng tuần tra một cái. Là cái cực kỳ nguy hiểm khát máu của nhân. Không nên bởi vì bất cẩn, để cho mình ném mất tính mạng. Tạp Lặc Mẫu tựa hồ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hướng về phía ba cái đoàn đội một phen gọi hàng. Hắn lời nói này, để nguyên gốc chút không quá để ý người, cũng thoáng hơi khẩn trương lên. Đối phương sẽ ở đó khu mua sắm bên trong, chúng ta xuất phát. Chương 138, ba đức năng lực đặc thù. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đi xuống, đèn đuốc sáng choang trong thương trường dòng người khổng lồ. Lui tới phần lớn là phổ thông tiền lương tộc, bọn họ chỉ có buổi tối mới có thời gian hưởng thụ phần này rỗi rảnh khế, ăn mặc cũng so sánh khéo léo. Ba đức trà trộn ở trong đám người, hơi chút có vẻ hơi khác loại. Bất quá ba thác thành có hơn 24 triệu nhân khẩu, tình cờ mọi người cũng sẽ thấy một ít kỳ quái trang phục gia hỏa xuất hiện, dù sao cũng chẳng có ai lưu ý. Ba Đức lại tại trong thương trường đi vòng vo một vòng, tựa hồ có chút đói bụng, hắn ở một cái ẩm thực quầy hàng mua một cái sâu thịt, có tới 4-50 chỗ nhiều, hắn ngồi ở nguyên chỗ, bắt đầu gặm lấy gặm để. Ăn nhiều như vậy, sau đó chiến đấu sẽ không cảm giác được chống đỡ sao. Nhìn thấy trong video bức tranh này, Lý Lì Sở Tuột tức giận nói. Nàng đối Ba Đức loại người này không có cảm tình gì, không chỉ có hung hăng, hơn nữa thô bỉ, thậm chí ngay cả ăn đồ ăn đều không cái tướng ăn. Ba Đức tự nhiên là sẽ không để ý tới ánh mắt của người khác, hắn tự nhiên ăn như gió cuốn, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm chính đang đến gần. Đúng lúc này, Cổ Đinh cũng chú ý tới cửa ra vào quản chế biểu hiện, người của quân bộ đã tiến vào thương trường rồi, bọn họ bắt đầu nhanh chóng sơ tán đoàn người. Ba tên thương giới sư cũng đều bưng uy lực mạnh mẽ phá giáp đánh lén, nhắm ngay Ba Đức đầu, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự mà kéo cò súng. Bọn họ cũng rất tình nguyện nhìn thấy Ba Đức đầu dường như dưa hấu vỡ vụn. Lý Lì Sở Tuật cũng chú ý tới những này thương giới sư chỗ đứng, này ba tên thương giới sư thực lực đều rất mạnh, đứng điểm trên căn bản đều là vị trí tốt nhất. Hô hấp tiết tấu dùng 2 giây đồng hồ không tới liền điều chỉnh tốt, tiến vào trạng thái chiến đấu, mặc dù là ngày sau huấn luyện ra kết quả, nhưng cũng đã tương đương bất phàm rồi. Ba Đức vẫn như cũ toàn lực cùng trong tay sâu thị tiến hành chiến đấu, tựa hồ không chút nào ý thức được đầu của mình đã nằm ở bị thương giới sư nhắm chính xác trạng thái. Cha đặc cảm thấy sự tình có chút thuận lợi đến mức quá đáng, hắn hướng về Tạp Lặc Mẫu nhìn tới, Tạp Lặc Mẫu hướng hắn gật gật đầu, hắn lúc này mới ra lệnh một tiếng. Phất tay mà ra. Động tác kia vừa ra, người thứ nhất tay súng bắn tỉa nổ súng. Cổ Đinh nín thở nhìn hướng tình cảnh này, hắn biết, nếu như là chính mình, ở tình huống như vậy sợ bị nổ đầu cũng không khó, thế nhưng bị thương rất khó phòng ngừa. Bởi vì một cái tốt thương giới sư đều có thể rất chính xác địa đối thủ động tác tiến hành dự phán. Hơn nữa quân bộ lần này thương giới sư trận thế là 3 kích liên tục, mặc kệ đòn thứ nhất có thể không thể đắc thủ, chỉ cần kẻ địch làm ra động tác, người thứ 2 ngay lập tức sẽ bổ thương, nếu như người thứ 2 vẫn là thất thủ, người thứ 3 còn có thể bổ sung. Thế nhưng kỳ quái là, người thứ nhất tay súng bắn tỉa bắc cỏ, tiếng súng nhưng không có vang lên. Hắn hơi nghi hoặc một chút mà túi đầu nhìn hướng súng trong tay của chính mình, phát hiện một cái màu đen xiềng xích như mảnh xạ như thế từ nơi họng súng leo lên mà ra, sau đó nhanh chóng quấn lấy cổ của mình. Chỉ là trong nháy mắt, người thứ nhất thương giới sư đã bị cắt đứt cái cổ. Người thứ hai thương giới sư nhìn thấy đòn thứ nhất tiếng súng không có vang lên sau, lập tức phản ứng lại, cũng bắt cò. Hắn cũng đã tao ngộ cùng người thứ nhất thương giới sư đồng dạng kết cục. Người thứ ba thương giới sư cũng trong nháy mắt tử vong. Loại này năng lực kỳ lạ, để Cổ Đinh đều hơi kinh ngạc, này màu đen xiềng xích là cái gì? Làm sao cảm giác như có sinh mạng lực như thế? Không phải nguyên lực, là một loại đặc thù tinh thần lực sức mạnh, bây giờ còn không quá rõ ràng hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Dựa theo lẽ thường tới nói, có thể đem sức mạnh tinh thần cụ hiện hóa đến loại trình độ này, ít nhất là bán thần. Hải Hoàng cũng có vẻ hơi nghi hoặc, cụ hiện hóa đích sắc rất khó làm đến, nhưng vừa nãy này xiềng xích linh hoạt động tác, quả thực cũng đã có được sinh mệnh lực như thế. Lý Lì Sở Tuật cũng hơi kinh ngạc. Nàng mơ hồ cảm thấy mặc dù là Phạn Nạp Thụy Bắc tinh thần lực không chế, tựa hồ cũng không có đến loại trình độ này. Ba tên thương giới sư tại không tới 10 giây bên trong đột tử tại chỗ, mà đương sự người vẫn như cũ ngay cả ngón tay đều không nhúc nhích quá đáng hảo, vẫn còn tiếp tục ăn trong tay mình sâu thịt. Tình cảnh này quỷ dị cảnh tượng để cha đặc có chút hoài nghi, Ba Đức phải hay không có cái khác mạnh mẽ giúp đỡ tồn tại. Nhưng lúc này, cũng chỉ có kiên trì lên. Hắn hướng về Tạp Lặc Mẫu hai người phất phất tay, ra hiệu hai người hiệp trợ. Ba người lúc này mới mang theo đoàn đội từ ba cái phương hướng khác nhau đem Ba Đức vây ở trong đó. À, là người của quân bộ, thật là tấu xảo, dĩ nhiên ở nơi này đều có thể gặp phải các ngươi. Ba Đức trong tay sâu thịt không có ăn xong, hắn cũng không có ý định dừng lại. Uy, đừng sờ lờ nữa. Ngươi sớm liền phát hiện chúng ta, vừa mới còn giết chết ba chúng ta tên tay súng bắn tỉa. Đầu chọc Ba Đức lôi kéo giọng nói lớn hô. Này này, nhìn ngươi trên bả vai quân hàm hẳn là trung tướng đi, chẳng lẽ không biết không có chứng cứ không thể nói lung tung sao? Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Ba Đức lại cắn một cái sâu thịt, nhai mấy cái sau dùng sức nuốt xuống, lúc này mới lên tiếng phản bác, ta từ đầu tới đuôi đều ở nơi này ăn đồ ăn, các ngươi có ai nhìn thấy ta động thủ sao? Không cần cái chạy cái cối, ai cũng biết chuyện vừa rồi, cho dù không phải ngươi làm, cũng là đồng bạn của ngươi làm. Ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, có thể ít bị đau khổ một chút. Cha đặc cau mày, hắn luôn cảm thấy đối phương không có sợ hãi hẳn là có chỗ dựa dẫm nguyên nhân. Các ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Ba Đức lúc này mới đứng lên đến, cầm trong tay còn lại sâu nướng tiện tay ném vào một bên trong thùng rác, đồng bạn của ta kỳ thực đều không tại tòa nhà này bên trong. Cho nên, chuyện vừa rồi đều là ta làm. Bởi vì, sự cường đại của ta, vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Hắn vừa dứt lời, 27 tên quân bộ thành viên chân dưới đều bị sợi xích màu đen quấn quanh, này lớn bằng ngón cái xiềng xích giống như vật còn sống như vậy, nhanh chóng bò lên phía trên, không tới 10 giây liền đem 27 người toàn bộ bao vây. Xiềng xích không ngừng thít chặt, không tới một phút, liền có 24 người bị xiềng xích lạc được cả người xương cốt biến hình mà chết. Còn lại 3 người, nhưng là 3 tên bát giai gen thể, bọn họ phí hết đại công phu mới tránh ra, miệng lớn mà thở hổn hển. Nhìn đầy đất thi thể, 3 người cảm thấy có chút không rét mà run, nhưng rất nhanh cái cảm giác này đã bị phẫn nộ thay thế. Một màn này phát sinh, toàn bộ hành trình đều bị Cổ Đinh mấy người nhìn ở trong mắt. Người này cũng quá cường hãn đi, Cổ Đinh lần thứ nhất thấy đến Ba Đức ra tay, không nghĩ tới như thế chấn động. Liền ngay cả vẫn đối với Ba Đức các loại hành vi đều có chút bất mãn Lý Lì Sở Tuột lần này đều không có lên tiếng, nàng rõ ràng cũng bị Ba Đức cường hãn chấn động đã đến. Cái năng lực này hẳn không phải là bản thân hắn Hải Hoàng đột nhiên mở miệng, lại không nói uy lực của chiêu thức làm sao. Đem tinh thần lực cụ hiện hóa đến loại trình độ này, ít nhất là bán thần. Trước đó ta không dám xác định, là vì chỉ xuất hiện một cái xiềng xích, thế nhưng hiện tại đến xem, đại quy mô như vậy cụ hiện hóa. Bước đầu lên cấp bán thần cường giả đều không thể nào làm được. Hắn cái năng lực này hẳn là đến từ chính bên hông hắn treo cái kia kim loại xiềng xích bị ủa lệ đột nhiên mở miệng, trước đó hắn đều một mực làm lắng nghe người, rất ít đối với chuyện như thế này phát biểu ý kiến. Đây là ám hắc nói cho ta biết cảm thụ, cái thứ kia, là một kiện bị thần linh sử dụng qua bán thần vật. Thấy cảnh này, ngoại trừ Cổ Đinh mấy người ở ngoài, còn có Ốc Đặc. Hắn vốn là kế hoạch chế định người, không có thời gian lãng phí ở quan sát cá nhân chiến dịch trên. Nhưng là trước kia Ba Đức phản ứng quả thực có chút khác thường, mặc dù là phái đi ra 3 cái tiểu đội, hắn cũng như trước có chút không yên lòng, muốn nhìn một chút tình hình trận chiến. Lại không nghĩ rằng, vừa mở ra video, liền nhìn thấy 24 người bị giết hết tình cảnh, không tới 2 phút, 30 người đoàn đội, cũng chỉ còn sót lại 3 tên dẫn đầu. Đối phương tàn sát tốc độ, thậm chí ngay cả chính mình một cựu giai gen thể đều thúc ngựa không kịp. Hắn vội vã bấm Hạ Phổ thông tin số. Chuyện gì? Hạ Phổ biết, Ốc Đặc tìm chính mình. Chỉ sợ là gặp phải đại sự gì. Tiên bối, Ba Đức bên kia ra vấn đề rất lớn, chúng ta hoàn toàn đoán sai thực lực của hắn. Phái đi ra 3 cái tiểu đội, trong nháy mắt bị hắn một người cả đoàn bị diệt, chỉ còn dư lại 3 tên đội trưởng còn đang khổ cực chống đỡ. Ốc Đặc cũng không tính ẩn giấu quyết sách của mình sai lầm, ở vào thời điểm này, cần nhất là tìm đến vấn đề biện pháp giải quyết. Tại sao lại như vậy? Hắn chẳng qua chỉ là một gã thất giai gen thể mà thôi, hơn nữa còn là quãng thời gian trước vừa mới tấn thăng. Hạ Phổ nghe xong cũng là sững sờ, hắn cảm thấy có chút khó tin, quân bộ mỗi một tiểu đội đều là do bát giai gen thể đảm nhiệm đội trưởng. Trong đó còn có 7 người là thất giai gen thể, còn lại 2 tên là lục giai gen thể. Hơn nữa còn là 3 cái tiểu đội đồng thời cả đoàn bị diệt, này hoàn toàn nói rõ trước đó lấy được liên quan với Ba Đức thực lực tin tức sai đến thái quá. Tiên bối, có muốn hay không phái 2 tên cựu giai thực lực thượng tướng đi qua? Ốc Đặc hỏi dò đến, hắn cũng là trên tướng quân giai. Muốn sai khiến thượng tướng, nhất định phải trải qua đại tướng cho phép. Hay là ta đi thôi? Ngươi nói với ngải mễ lệ một tiếng, nơi này trước tiên do 2 người các ngươi chủ trì đại cục. Hạ Phổ đã trầm mặc chốc lát, làm ra quyết định, đem địa chỉ phân phát ta. Thu được địa chỉ sau, mấy cái nhảy vọt liền từ bến cảng biến mất không còn tăm hơi. Cổ Đinh cũng chú ý tới bến cảng bên này Hạ Phổ động tác, hắn vẫn là cho Ba Đức phát ra một tin tức, mau chóng giải quyết chiến đấu đi, Hạ Phổ đến rồi. Vào sân bên trong, Ba Đức tại 3 tên quân bộ cường giả vây công bên dưới như trước có vẻ thành thạo điêu luyện, thậm chí Cổ Đinh phát tới tin tức thời điểm, hắn còn rút ra thời gian túi đầu kiểm tra một hồi. Sau đó ngẩng đầu hướng về phía 3 người cười nói, hắc hắc, Cổ Đinh tiểu tử này vẫn tính đầy nghĩa khí, hắn vừa mới nói cho ta Hạ Phổ đến rồi. Như vậy, ta trước tiên giải quyết hết các ngươi 3 người, sau đó các loại Hạ Phổ đi. Nghe nói như thế, 3 người giờ mới hiểu được lại đây tại sao Ốc Đặc sẽ lâm thời phái tiếp viện lại đây. Bọn họ thậm chí hoài nghi Cổ Đinh đoàn đội cũng đang phụ cận tùy thời mà động. Nhưng là bọn hắn lại lý giải sai lầm, Cổ Đinh căn bản liền không nghĩ quá liên thủ với Ba Đức, hắn chỉ là muốn cho quân bộ tạo thành một chút phiền phức, không cho Ba Đức bị nắm mà thôi. Tuy rằng trận này chiến dịch trên căn bản lấy thảm bại cáo chung, nhưng Hạ Phổ tự mình đến đây tin tức, vẫn để cho 3 người tinh thần chấn động, ít nhất chuyện này ý nghĩa là trước mắt tên lớn lối này nhất định sẽ bị Hạ Phổ chém giết hoặc là bắt sống. Ba Đức duỗi tay nắm lấy bên hông xiềng xích, một luồng lực lượng kỳ lạ trong nháy mắt từ xiềng xích chi trên tuôn ra, này xiềng xích chuyển như vật sống, lấy quỷ dị tư thái thoát ra, nhanh đến mức để 3 mắt thường đều không thể bắt giữ. Làm ba người phản ứng đến đây thời điểm, lại phát hiện mình đã bị buộc chặt ở một tấm màu đen nhện trong lưới, này mạng nhện bên trên, từng luồng màu đen như lưu quang năng lượng quỷ dị lặng yên không một tiếng động thâm nhập vào ba người thân thể. Không tới 3 phút, ba người thân thể nhanh chóng khô quắt lên, như là bị đồ vật gì hút sạch bên trong thân thể hết thể thể dịch. Này màu đen mạng nhện cũng rốt cuộc biến mất, ba cổ thây khô từ giữa không trung ngã rơi xuống mặt đất, ba đức bên hông xiềng xích lại khôi phục nguyên trạng. Chương 139, đại tướng vẫn lạc. Tiêu diệt ba người, ba đức cũng không hề rời đi, mà là đốt một điếu thuốc, ngồi tại cái ghế một bên trên nuốt mây nhà khói lên, nhìn dáng dấp hắn tựa hồ cũng không có ý định rời đi. Thấy cảnh này cổ đinh mấy người có chút không nói gì. Người này là ở tìm đường chết sao? Lý lì sở tuột cảm giác được đối phương quả thực có chút không biết nặng nhẹ, bắt giai gen thể cùng thập giai gen thể sức chiến đấu hữu bách lần trở lên chênh lệch, đối phương mượn cái này bán thần vật sức mạnh mới giết chết ba tên bắt giai gen thể. Nhưng ứng phó hạ phổ loại này thập giai gen thể bên trong cường giả đỉnh cao, rõ ràng cho thấy không đủ. Hắn sẽ không thật sự cho là mình có cái này bán thần vật, liền vô địch thiên hạ đi nha. Hắn tuy rằng ngông cuồng hung hăng, nhưng là từ hiện nay đến xem, hắn làm hết thể đều rất có kế hoạch. Cổ đinh lại cảm giác được đối phương lưu lại là có mục đích, tuy rằng cổ đinh cũng rất rõ ràng đối phương không thể vẹn vẹn dựa vào một cái bán thần vật liền có thể thắng hạ phổ. Chúng ta liền nhìn nhìn, hắn đến cùng muốn làm gì đi. Bến cảng chỗ. Quốc đặc cũng vẫn luôn tại chú ý bên này hướng đi. Hắn tinh tường nhìn thấy hai tên trung tướng, một tên thượng tướng bị giết toàn bộ quá trình, hắn tuy rằng đau lòng, lại không có thời gian mặc niệm. Cuộc chiến đấu này cũng làm cho hắn chú ý tới ba đức bên hông cái kia nhìn qua như là thấp kém trang sức ý hệt kim loại dây xích, chiến lực của hắn trở nên mạnh mẽ như vậy, phải cùng cây này dây xích có quan hệ. Hắn đem đoạn video này đoạn lấy ra phân phát ngải mễ lệ cùng còn ở trên đường hạ phổ. Đây là một kiện bán thần vật. Ngài Mễ Lệ trước tiên liền cấp ra hồi phục, nhưng không có đưa ra càng nhiều ý kiến, bởi vì nàng biết Hạ Phổ đã chạy tới, đối phương nhất định sẽ làm hành vi của mình trả ra giá cao. Cái này chứng thối, hắn còn ở cái này trong thương trường sao? Hạ Phổ bấm ốc đặc trò chuyện. Đúng, hắn còn ở bên kia hút thuốc, tựa hồ tại chờ cái gì? Ốc đặc cũng không quá chắc chắn ba đức giá hỏa kia đến cùng muốn làm những gì. Tên lớn lối này. Hắn hẳn phải biết chúng ta sẽ phái làn sóng thứ hai người đi qua. Bây giờ là cố ý chờ ở nơi đó. Hạ Phổ cùng rất nhiều hải tặc vũ trụ từng quen biết, cũng đại khái đoán được ba đức ý nghĩ. Nhưng hắn không biết là, ba đức đã biết được làn sóng thứ hai kẻ truy bắt chính là mình. Còn có một kiện sự tình để cho ta so sánh lưu ý. Úc đặc do dự chốc lát, hay là nói ra của mình lo lắng, tại chúng ta phát động đợt công kích thứ nhất trước đó, cổ đinh liên lạc qua ba đức, hẳn là thông báo ba đức chúng ta động tĩnh. Cho nên ta mới lâm thời tăng phái hai tổ người đi qua. Lại không nghĩ rằng là kết quả như thế này. Cổ đinh khẳng định biết đợt công kích thứ hai người là ngài, hơn nữa tại ngài vừa mới khi xuất phát. Ba đức thật giống nhận được một cái tin tức. Tin tức nội dung chúng ta không biết, gửi đi người cũng biểu hiện nhàn rỗi số, hẳn là tới từ ở cổ đinh. Nếu như ta không đoán sai, cổ đinh hẳn là đã nói cho ba đức lần này là ngài tự mình đi tới. Nhưng là dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Hắn còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn cho rằng dựa vào một cái bán thần vật liền có thể thắng ta, không khỏi cũng quá mức ngây thơ, ta sẽ tận lực bắt sống hắn, lúc cần thiết ra tay đánh giết hắn cũng sẽ không tiếc. Về phần cổ đinh bên kia, các ngươi mau chóng tìm đến hắn, nhưng không muốn hạ sát thủ. Quốc chủ tại chúng ta tới trước đó, theo ta cùng ngải mễ lệ đều nói quá, hắn muốn nhìn một lần cổ đinh, nhưng không hy vọng nhìn đến là cổ đinh thi thể. Hạ Phổ thuận tiện nói một lần cổ đinh sự tình. Xác thực, loại trình độ này hacker. Quý giá trình độ thậm chí muốn vượt qua cấp bậc quốc bảo cường giả, quốc chủ có ái tài chi tâm cũng có thể lý giải. Úc đặc tuy rằng một mực nghe nói cổ đinh ác danh, thế nhưng đối với đối phương hacker năng lực thật là tán thưởng, long đẳng vũ trụ quốc không có một người có thể làm được hắn loại trình độ đó. Nếu như hắn có thể gia nhập chúng ta trận doanh, đối với chúng ta long đẳng vũ trụ quốc tới nói, sẽ là một cái rất lớn trợ lực. Dập máy cho chuyện, Hạ Phổ đã tới thương trường ở ngoài, hắn chìm bước đi vào thương trường lầu một bên trong đại sảnh. Ngồi ở trên ghế xoay ba đức đem cái ghế quay lại, chính diện nhìn hướng Hạ Phổ, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù đến, người rốt cuộc đã tới. Hạ Phổ tầm mắt chậm rãi đảo qua trên đất 30 bộ thi thể, sau đó ngẩng đầu lên, bọn họ đều là ngươi giết. Không sai, ba đức gậy gậy khói bụi, không có phủ nhận. Ngươi bang này thủ hạ theo đuổi bắt ta, cũng không thể để cho ta không hoàn thủ chứ. Ngươi biết chọc giận ta hậu quả sao? Hạ Phổ bước lên trước bước ra, một luồng mãnh liệt đao thế từ trong thân thể hắn dâng lên mà ra. Giống như cái gì mánh thú từ trong thụy mộng đột nhiên tỉnh lại, khí thế kia trong nháy mắt bao phủ chung quanh mấy trăm mét phạm vi. Ba đức trong tay khói trong nháy mắt dập tắt, hắn cúi đầu nhìn một chút, tiện tay đem còn sót lại nửa đoạn khói tỉ gù bắn ra một bên, nhảy xuống ghế xoay, hắn tựa hồ cũng không có bị đối phương khí thế ảnh hưởng. Ta bây giờ không phải là lập tức liền biết rồi sao? Hạ Phổ tay phải cầm đao, liền đao mang sao dâng lên lên, một luồng mãnh liệt lưỡi đao kình khí xì ra, ở trong không khí xé rách ra nhẹ nhẹ tiếng nổ, cũng trên mặt đất cùng trên trần nhà để lại một đạo sâu sắc vết cắt. Đao kình này vô cùng tinh chuẩn đến thẳng Ba Đức. Ba Đức đưa tay nắm lấy bên hông xiềng xích màu sắc trong nháy mắt trở nên đen nhánh, giống như linh xà bình thường uốn lượn mà ra, trong nháy mắt liền cuốn lấy Hạ Phổ đạo kia đao kình. Bất quá, lần này nó không có cắn nát đạo kia đao kình, mà là bắt đầu cắn ướt, này một đạo đao kình dĩ nhiên tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi. Đến Ba Đức trước người thời điểm, này một đạo đao kình đã triệt để tiêu tan. Một màn này phát sinh, để Hạ Phổ cũng hơi có chút ngạc nhiên, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, vừa nãy một đao kia, hắn chỉ dùng 5 thành lực đạo, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể nuốt lấy vài đạo đao kình. Hạ Phổ nói xong, một đao tiếp một đao vung ra, liên tiếp 9 đao, không có một chút nào lưu thủ địa hoanh ra. Nhìn lớn hơn gấp đôi không chỉ đao kình từ khác nhau góc độ hướng về chính mình đánh giết tới, Ba Đức lúc trước cùng dung tư thái rốt cuộc biến mất không còn tăm hơi, hắn vung lên xiềng xích. Sợi xích màu đen hóa thành 9 đạo linh xà lần nữa quấn quanh ở đao kình bên trên, bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt, nhưng tốc độ cắn nuốt rõ ràng chậm rất nhiều. Đến Ba Đức trước người thời điểm, chí ít còn lại một nửa uy lực, khiến hắn chật vật né tránh. Nếu như ngươi chỉ có ngần ấy bản lãnh, vẫn là ngoan ngoãn đem cái này bán thần vật giao ra đây đi, sau đó cùng ta đi một chuyến liên bang ngục giam. Hạ Phổ cảm thấy gần như thăm dò ra thực lực của đối phương điểm mấu chốt, thực lực của đối phương cũng không có mình trong tưởng tượng mạnh. Cho dù cầm cái này bán thần vật, ngươi bản thân cũng chỉ là thất giai gen thể mà thôi, không muốn làm phí công phản kháng. Thật sao? Ba Đức mặc dù hiện ra chật vật, nhưng giờ khắc này khỏe miệng lại hơi hơi vung lên. Ngươi thật cho là bán thần vật uy lực chỉ đến thế mà thôi sao? Thẳng đến lúc này, Hạ Phổ mới cảm giác được dưới chân truyền tới dị dạng, không biết lúc nào. Hắn chân dưới đã bị màu đen sợi tơ sắp xếp ra kỳ lạ trận hình. Nhìn thật kỹ, những tia sợi tơ là cực kỳ thật nhỏ xiềng xích. Hắn thầm nghĩ trong lòng không ổn. Liền ngay cả một mực xem cuộc chiến cổ đinh đều hơi kinh ngạc, người này sẽ không phải thật có thể giết chết Hạ Phổ chứ? Đó là một cổ văn minh nguyên lực phong ấn hàng ngũ hải hoàng ngay đầu tiên nhận ra được, bất quá cái này hàng ngũ cũng không hoàn chỉnh, không biết có thể phong ấn Hạ Phổ thời gian bao lâu. Hắn hẳn là tại đợt thứ nhất truy kích trước đó cũng đã trong bóng tối bố trí xong cái này hàng ngũ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn mục tiêu chính là liên bang đại tướng. Cổ đinh giờ mới hiểu được lại đây. Ba Đức người này đến cùng có cái dạng gì dạ tâm. Một khi tiêu diệt chính phủ liên bang đại tướng, Ba Đức số tiền thưởng sẽ lập tức tăng lên dữ dội đến hơn 100 triệu tiền vũ trụ, ít nhất là gấp mấy trăm lần số tiền thưởng tăng cường. Vì số tiền thưởng tăng cường, hắn có thể nói là lao lực tâm cơ. Hạ Phổ phát hiện mình phảng phất sâu xa vào đầm lầy. Mà lại theo những kia sợi tơ không ngừng leo lên thân thể của mình, thân thể càng ngày càng khó mà dùng sức, liền ngay cả nguyên lực đều bị một luồng lực lượng kỳ lạ cách trở, vô pháp chính thường sử dụng. Một tầng màu đen cái kén tại Hạ Phổ bên ngoài cơ thể chậm rãi ngưng tụ thành hình, nay cái kén bắt đầu càng đổi càng dài. Hạ Phổ dãy rủa cũng càng ngày càng vô lực. Thấy cảnh này phát sinh, Úc Đặc tay khẽ run, hắn không nghĩ tới Ba Đức mạnh mẽ đã tới loại trình độ này. Biến số này xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn toàn bộ của chính mình kế hoạch. Nếu như Hạ Phổ chết đi, như vậy chính mình một phương này thập giai sức chiến đấu cũng chỉ có ngải mễ lệ một người. Nhưng là bất kể là cổ đinh đoàn đội bị ủa lệ vẫn là hiện nay trong video Ba Đức, đều có thể so với thập giai sức chiến đấu. Hạ Phổ vừa chết, hải tặc vũ trụ khí thế khẳng định tăng nhiều, quân bộ bên này khẳng định cũng lòng người đánh mất. Để những hải tặc vũ trụ đó liên thủ, lấy ngải mễ lệ thực lực thậm chí cũng có thể bị diệt sát. Đừng nói đến lúc đó nhiệm vụ đã thất bại, liền liền chính mình có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Úc Đặc làm quân nhân liên bang, cũng không sợ hãi cái chết, nhưng hắn kinh hãi để tiếng xấu muôn đời. Lần này bắt giữ kế hoạch, là hắn một tay bày kế, nếu như thảm bại, cho dù chính mình chết rồi, cũng nhất định sẽ gánh vác các loại bêu danh. Hơn nữa toàn bộ Long Đẳng Vũ Trụ Quốc cũng bị Cổ Đinh cùng Ba Đức mạnh mẽ vẽ mặt, hai người này thậm chí đều là vừa vặn xuất đạo không tới một năm người mới. Chính phủ liên bang cân nhắc đến ảnh hưởng, thậm chí có khả năng đem Long Đẳng Vũ Trụ Quốc giáng cấp làm một tinh vũ trụ quốc, đây là hắn sợ hãi nhất sự tình. Hắn giờ khắc này cũng có chút không còn đúng mực, do dự một lát cuối cùng còn là không dám gọi ngải mễ lệ đi cứu viện, hắn lo lắng Ba Đức gia hỏa kia còn có hậu thủ. Một lần ném vào hai tên đại tướng, loại hậu quả này, hắn không gánh vác được. Hắn chỉ là hai tay nắm chặt, yên lặng cầu nguyện, Hạ Phổ tiền bối, tuyệt đối không nên có việc. Lúc này Hạ Phổ, lâm vào nguy cơ rất lớn, hắn không chỉ thân thể động tác bị phong tỏa, liền ngay cả trong cơ thể nguyên lực đều bị dần dần bắt đầu phong tỏa. Hắn điên cuồng khống chế trong cơ thể mình nguyên lực chung quanh chuyển động loạn lên, muốn để thân thể của mình động, lại cảm giác cái cỗ này áp lực càng ngày càng trầm trọng. Này màu đen cái kén, màu sắc dần dần trở thành nhạt, Cổ Đinh đoàn người nhìn kỹ đi qua, những kia thật nhỏ xiềng xích lại là giống như hình xăm bình thường lâm vào hạ phổ trong da, cuối cùng hoàn toàn đi vào, tại hạ phổ trên da lưu lại từng đạo kỳ lạ hoa văn. Hạ phổ cũng ngã xuống đất không dậy nổi, triệt để đánh mất ý thức, liền ngay cả cầm đao tay phải đều bung ra. Ba Đức chậm rãi đi tới, dùng chân bước lên hạ phổ phần đầu, đối phương không có bất kỳ phản ứng, hắn này mới yên tâm địa khom lưng đem hạ phổ trường đao cầm lấy. Thực sự là một thanh đao tốt ta, đoán chừng có thể bán cái giá tiền cao. Ba Đức nói xong hướng về máy giám sát vị trí nhìn tới, Cổ Đinh, các ngươi đoàn đội bị vừa lên nếu như muốn này cây đao, ta có thể rẻ hơn một chút bán cho ngươi. Đợi rời đi cự thần tinh, liên hệ ta, chúng ta tìm chỗ an toàn giao dịch. Hắn chậm rãi tuốt đao ra khỏi vỏ, đem mũi đao nhắm ngay trái tim của hạ phổ vị trí, lần nữa ngẩng đầu hướng về phía máy giám sát giữ tận nở nụ cười, nhìn rõ ràng rồi, quân bộ đại tướng hạ phổ, là chết trong tay ta. Nói xong, hai tay dùng sức đem mũi đao cắm xuống, đem trường đao đâm vào trái tim của hạ phổ. Chương 140, Phục sinh. Hạ phổ thân thể, bị của mình trường đao đóng ở trên mặt đất. Trường đao xuyên thấu qua hắn bên trái lồng ngực, trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn. Ba Đức làm loại chuyện này hiển nhiên không phải lần đầu tiên rồi, vẹn vẹn dựa vào xúc cảm, hắn liền biết đối phương trái tim đã bị hoàn toàn xuyên thấu. Mặc dù là nắm giữ thập giai cao đẳng tái sinh năng lực giả, ở tình huống như vậy, cũng không khả năng còn sống. Hắn tuốt đao mà ra, hạ phổ lồng ngực bên trên vết thương chỗ, máu tươi ồ ồ chảy ra. Về đao vào vỏ, hắn đem trường đao thu hồi của mình trong chữ vật không gian, sau đó sải bước xoay người rời đi. Ba Đức ra thương trường cửa lớn, mấy cái nhảy vọt, thân hình liền hoàn toàn biến mất không gặp. Bến cảng chỗ, Úc Đặc đã dại ra, hắn có chút khó mà tiếp nhận mà nhìn trước mắt một màn này phát sinh. Hạ phổ chết rồi, chuyện này ý nghĩa là bị vừa lệ cùng giết chết hạ phổ Ba Đức mấy hồ đã không có đối thủ, nhiệm vụ lần này, triệt để tuyên cáo thất bại. Hắn nhìn chằm chằm trong video hình ảnh, đã chờ đợi mấy phút lâu dài, tựa hồ là đang đợi kỳ tích, thế nhưng kỳ tích cũng không hề phát sinh. Hắn có chút chán trường mà cúi đầu đi xuống, bấm ngải mễ lệ thông tin dãy số. Máy truyền tin đối diện rất nhanh truyền đến ngải mễ lệ âm thanh, Úc Đặc, có chuyện gì không? Hạ phổ tiền bối hắn liền ở Úc Đặc thẫn thờ mà nhìn chằm chằm màn hình thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện hạ phổ thi thể thật giống nhúc nhích một chút, hắn nói được nửa câu, nghẹn ở trong cổ họng, ánh mắt chặt chẽ tập trung vào màn hình. Uy, hạ phổ làm sao vậy? Uy, nói chuyện. Kỳ quái, tín hiệu không thành vấn đề a, làm sao đột nhiên không thanh âm? Máy truyền tin đối diện một mực truyền đến ngải mễ lệ âm thanh, một lát qua đi, ngải mễ lệ không có được hồi phục, dập máy trò chuyện. Trong màn ảnh hạ phổ tựa hồ không có bất cứ động tĩnh gì, Úc Đặc đều có chút hoài nghi mình vừa nãy là không phải hoa mắt. Đúng lúc này, ngải mễ lệ đi tới. Ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, nàng tầm mắt cũng vừa hay liếc quá Úc Đặc trước người video hình chiếu bên trong. Hạ phổ nằm trên đất không nhúc nhích, ngực chỗ tất cả đều là huyết. Nàng có chút khó có thể tin che miệng lại. Chốc lát sau nàng mới hỏi, hạ phổ chết rồi. Ta vừa vặn như nhìn thấy hắn nhúc nhích một chút Úc Đặc có chút không xác định nói. Hạ phổ chưa từng có thức tỉnh quá bất kỳ năng lực, hắn chết rồi, thì sẽ không lại sống lại. Ngải mễ lệ sắc mặt lạnh lẽo, nàng nhận thức hạ phổ có gần 10 năm rồi. Tuy rằng hai người bình thường không có quá nhiều gặp nhau, nhưng tốt xấu hai người cộng sự 10 năm, giờ khắc này đột nhiên nhìn thấy hạ phổ đột tử tin tức. Nàng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Tại sao tại hạ phổ chiếm cứ thế yếu thời điểm, ngươi trễ thông chi ta? Ta cho dù không thể kịp thời chạy tới, ít nhất hắn còn có cứu giúp cơ hội. Ngươi biết mất đi một tên đại tướng, đối chính phủ liên bang tới nói là cỡ nào tổn thất lớn sao? Ba Đức tại tòa kiến trúc kia bên trong thiết trí cảm ấy. Ta lo lắng ngươi đi vào sẽ Úc Đặc còn chưa nói hết, đã bị ngải mễ lệ đánh gãy. Ngươi cảm thấy cái kia gọi Ba Đức thất giai gen thể, có năng lực đồng thời ứng đối hai tên quân bộ đại tướng. Ngải mễ lệ hỏi ngược lại, hay là nói ngươi cảm thấy ta đi cũng chắc chắn phải chết? Một phen đổ ập xuống tức giận mắng sau, ngải mễ lệ đang chuẩn bị nói cái gì? Lại nhìn thấy trong video hạ phổ dĩ nhiên chậm rãi bò lên, nàng lúc này sững sờ rồi. Giờ khắc này đưa lưng về phía video Úc Đặc đang nhìn đến đối phương vẻ mặt sau, cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy hạ phổ tại trong video chậm rãi đứng lên, mà bộ ngực hắn vết thương cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhanh chóng khép lại. Thương trường trong đại lâu, hạ phổ chậm rãi đứng dậy, có chút mờ mịt nhìn một chút bốn phía, hắn chỉ nhớ rõ chính mình trúng rồi Ba Đức kỳ quái chiêu thức. Sau đó thân thể trở nên trầm trọng, cuối cùng triệt để không thể động đậy, toàn bộ thế giới một vùng tăm tối. Đột nhiên một cây đao đâm vào hoàn toàn tối ám trong thế giới, một đạo nhỏ bé quang thẩm thấu vào, hắn đã dùng hết toàn lực từ bộ kia khe hở nơi móc ra ngoài một đạo lỗ thủng, mới miễn cưỡng từ này trong bóng tối thoát thân mà ra. Tỉnh lại một sát na kia, hắn đã nhận ra nơi ngực đau đớn, sau đó nơi buồng tìm truyền đến một luồng không hiểu rung động, này từng tia một kỳ lạ cảm giác khiến hắn đối đao đạo đột nhiên có mới thể ngộ. Hắn dùng đồng hồ trí năng quét xuống thân thể của mình. Họ tên, Hạ Phổ. Giới tính, nam. Tuổi tác, 43. Nghề nghiệp, quân nhân liên bang. Quân hàm, đại tướng. Gen cấp độ, thập nhất giai. Năng lực đặc thù, đao tâm. Năng lực miêu tả, có thể trong nháy mắt đọc hiểu một cây đao tất cả, bao quát đi qua mỗi một nhậm chủ nhân đao pháp cùng đối đao đạo càng ngộ, thậm chí mỗi một lần chiến đấu tình cảnh. Năng lực khác, thập tinh cấp đao khách. Cao nhất bắt giữ kim ngạch, 13 ước tiền vũ trụ. Nhìn thấy thân thể mình mới nhất tin tức, hắn có chút ngạc nhiên, chính mình dĩ nhiên không hiểu ra sao đột phá đến thập nhất giai gen thể, hơn nữa còn lĩnh ngộ hết thể đao khách tha thiết ước mơ năng lực đặc thủ, đao tâm. Rất về phần mình đối đao đạo thể ngộ đều đã tới thập tinh cấp đao khách trình độ. Lần này, có thể nói là thực lực đã nhận được tương đương tăng lên trên diện rộng. Bốn phía tìm một phen, hắn không có phát hiện mình đao, suy đoán hẳn là bị ba đức gia hỏa kia cầm đi, bất quá tâm tình của hắn ngược lại bình tĩnh lại. Cho dù không có đao, bây giờ của mình sức chiến đấu cũng đã cùng trước đó hoàn toàn không cùng đẳng cấp rồi, hơn nữa hắn cũng không vội vã tìm ba đức báo thủ. Trước mặt tới nói, càng quan trọng hơn là củng cố thực lực của mình, vừa mới trong đầu đột nhiên lóe lên một loạt đao đạo càng ngộ, khiến hắn đối tu luyện có chút không thể chờ đợi được nữa lên. Tại trong video xác định Hạ Phổ không có chuyện gì, Ngải Mễ Lệ bấm Hạ Phổ thông tin số. Hạ Phổ cúi đầu liếc mắt nhìn, nhận thức nhiều năm như vậy, Ngải Mễ Lệ còn chưa từng có đã gọi hào mã số của mình. Hắn suy đoán có thể là chuyện khẩn cấp gì, lập tức tiếp thông trò chuyện, Ngải Mễ Lệ, có chuyện gì sao? Xem ra ngươi nên không có gì đáng ngại rồi, mau mau về đến A, để quân ý kiểm tra một chút. Ngải Mễ Lệ nghe được Hạ Phổ âm thanh rất bình thường, này mới yên tâm xuống. Không có chuyện gì khác sao? Này ta lập tức chạy về. Hạ Phổ cúi đầu nhìn một chút chính mình nhuốm máu quần áo, lắc lắc đầu, nhanh chóng thoát ra thương trường. Hạ Phổ phục sinh, cũng bị cổ đinh mấy người nhìn ở trong mắt. Hắn làm sao sẽ đột nhiên sống lại? Lý Lì Sở Tuật có chút không rõ ràng lắm, rõ ràng trái tim đều bị xuyên thấu, hơn nữa hắn cũng không có tái sinh năng lực, càng không có phục sinh loại hình năng lực. Ta chỉ phát hiện hắn gen cấp độ lên cấp rồi, về phần những thứ khác, ta không xác định. Nhưng theo lý thuyết, gen cấp độ lên cấp hẳn là cũng không đủ khiến người ta khởi tử hoàn sinh. Hải Hoàng cũng hơi nghi hoặc một chút, giải thích duy nhất chính là hắn lần này lên cấp đã lấy được tương tự với phục sinh loại hình năng lực. Lại hoặc là cái này bán thần vật trên có chứa hiệu quả đặc biệt, giao phó hắn tái sinh năng lực. Nhưng bất kể nói thế nào, người này đều sống lại, hơn nữa không chỉ có sống lại. Hắn còn trở nên so với trước đây mạnh hơn, chuyện này với chúng ta tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Về tới cảng khẩu Hạ Phổ tâm tình cũng chưa từng xuất hiện chiến bại hủ rũ, trải qua quân y một phen sau khi kiểm tra, kết quả kiểm tra biểu hiện thân thể của hắn cơ năng tất cả bình thường. Càng làm cho Ngải Mễ Lệ cùng Úc Đặc kinh ngạc chính là, hắn ngực không có để lại bất kỳ vết thương nào. Chính ngươi cảm giác thế nào? Ngải Mễ Lệ có chút nghi ngờ nhìn hướng Hạ Phổ. Hạ Phổ trước kia tính khí cũng không tốt, thậm chí có thể nói có chút táo bạo, bình thường thua tranh đấu, hắn phản ứng với sẽ không như vậy bình tĩnh. Nhưng ở Ngải Mễ Lệ trong mắt, nàng biết rõ Hạ Phổ loại yên tĩnh này cũng không phải giả vờ, mà là thật sự. Trước này chưa có tốt. Hạ Phổ nhìn xem hai tay của mình, cấp ra kỳ quái đáp án. Vừa mới đến cùng xảy ra cái gì? Ngải Mễ Lệ luôn cảm thấy sự tình có chút lạ quái. Chúng ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đã bị chết. Ta chết đi. Hạ Phổ nghe nói như thế, hơi nghi hoặc một chút, ta chỉ nhớ rõ thân thể của ta trầm trọng, sau đó lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Úc Đặc. Đem video chiến đấu điều đi ra đi, để chính hắn nhìn một chút. Ngải Mễ Lệ hướng về phía cách đó không xa Úc Đặc hô. Úc Đặc lập tức đem video hình chiếu đi ra, toàn bộ video độ dài không đủ 20 phút, thế nhưng hình ảnh lại rất rõ ràng. Làm Hạ Phổ nhìn thấy mình bị một tầng màu đen kén bao vây lấy, sau đó này cái kén chậm rãi thâm nhập vào thân thể mình thời điểm. Hơi nhíu mày. Sau đó hắn nhìn thấy phía sau một màn kia, ba đức gia hỏa kia cầm đao của mình, cây trường đao đâm vào trái tim của mình bên trong. Tại ba đức sau khi rời đi, trong video hoàn toàn yên tĩnh, nhìn Hạ Phổ chính mình cũng có chút khó có thể tin tưởng được, đang đến gần sau 20 phút, hắn mới nhìn đến chính mình chậm rãi đứng lên đến, mà ngực vết thương cũng bắt đầu rồi nhanh chóng khép lại. Chính hắn cũng có chút không hiểu lắc lắc đầu, từ bị hắn hàng ngũ tính toán chuyện sau đó, ta đều không có ký ức, ta chỉ nhớ rõ chính mình thân ở một vùng tăm tối bên trong, sau đó nhìn thấy một cây đao chọc vào, đem này bóng tối hoàn cảnh xé rách một cái vết xước, sau đó ta liền xé ra cái kia vết sức trốn thoát. Ở đằng kia sau, ta mới nhìn đến lồng ngực của mình có một cái vết thương đang chảy máu. Thế nhưng cái kia vết thương lấy quỷ dị tốc độ nhanh chóng khỏi hợp, không có để lại một tia dấu vết. Hơn nữa, có một tin tức tốt, ta tấn thăng đến thập nhất giai gen thể rồi. Hạ Phổ nói xong, tuyên bố một cái để Úc Đặc cùng ngải mễ lệ tâm tình phấn chấn tin tức tốt. Hơn nữa, ta đối đao đạo cảm nộ cũng tăng lên một cấp độ. Tuy rằng đao bị ba đức tiểu tử kia lấy đi, nhưng thực lực của ta vẫn phải là đã đến tăng lên trên diện rộng. Nay vài ngày thời gian, ta chuẩn bị hảo hảo vững chắc một cái thực lực của mình, nhiệm vụ sự tình, vẫn còn cần hai người các ngươi chủ trì. Nhưng là, Úc Đặc tựa hồ muốn nói gì, lại bị ngải mễ lệ chen miệng nói, biết rồi, cho ngươi tối đa là ba ngày thời gian, thừa dịp khoảng thời gian này hảo hảo củng cố một chút đi. Không có gì đặc thù chuyện, chúng ta sẽ không liên hệ ngươi. Cho dù là bị ủa lệ hoặc là ba đức xuất hiện lần nữa, ta cũng sẽ ra tay giải quyết. Hạ Phổ chỉ là cười nhạt, nếu như gặp phải ba đức, cẩn thận một chút, gia hỏa kia rất tinh thông tính toán, ta lần này xem thường hắn, triệt để ngã xuống. Bất quá lần sau để cho ta gặp phải hắn, hắn sẽ không vận khí tốt như vậy. Về phần bị ủa lệ, nếu có tin tức, vẫn là đệ nhất thời gian thông chi ta đi, tìm hắn nghiệm chứng đao pháp, hẳn là so với đóng cửa hiệu quả khổ tu sẽ tốt hơn. Được rồi, xem ở ngươi khởi tử hoàn sinh trên mặt mũi, bị ủa lệ để cho ngươi. Ngài mễ lệ mặc dù không quá tình nguyện, vẫn là đáp ứng rồi. Ngoại trừ cổ đinh đoàn đội ở ngoài, mặt khác một ít người trốn được cũng rất được, trên căn bản đều giấu ở một ít không có quản chế vị trí. Sáng sớm ngày mai, chúng ta dự định từ những kia không có quản chế cùng quản chế rất ít khu vực bắt đầu sưu tầm, nên có thu hoạch. Chương 141, Hạ Phổ không có chết. Hạ Phổ không có chết. Cổ đinh đem tin tức này biên tập đi ra, cuối cùng còn là không có phân phát ba đức. Hắn cùng ba đức kỳ thực không có gì giao tình. Trước đó một mực nhắc nhở đối phương, cũng chỉ là muốn báo thù một cái quân bộ. Bất quá, từ vừa nãy trong video cho đến xem, ba đức làm sao tới xem đều cùng mình không phải là cùng một loại người. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, cổ đinh cảm thấy loại này bằng hữu không cần thiết giao. Ba đức trong đầu của tựa hồ chỉ có một điên cuồng ý nghĩ, chính là tăng lên chính mình số tiền thưởng, vì cái mục đích này, hắn thậm chí có thể không từ thủ đoạn nào. Cổ đinh tuy rằng cũng hy vọng của mình số tiền thưởng một mực tăng cao, nhưng hắn sẽ không giống như ba đức chủ động gây sự. Ba đức trước đó tại thương trường các loại hành vi, liền hoàn toàn là khiêu khích, hắn thậm chí thành công tính toán đã đến một tên thực lực mạnh mẽ quân bộ đại tướng. Nếu như hắn lúc đó lựa chọn không phải đâm mặc đối phương trái tim, mà là chém đứt đầu của đối phương, e sợ kế hoạch của hắn còn thật sự thành công. Số tiền thưởng mức độ lớn tăng cường, sẽ để cho đoàn đội của hắn đưa tới không ít cường giả gia nhập, để đoàn đội thực lực chỉnh thể mức độ lớn bay lên. Thế nhưng người định không bằng trời định. Hắn kế hoạch cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát. Hạ Phổ không có chết, mang ý nghĩa hắn đánh giết quân bộ đại tướng kế hoạch cuối cùng đều là thất bại. Nhưng ba đức cũng không biết chuyện này, hắn đem trường đao sen vào Hạ Phổ lồng ngực sau, ngay lập tức rời khỏi này khu mua sắm. Dưới cái nhìn của hắn, Hạ Phổ bất kể như thế nào đều là không khả năng còn sống. Bọn hắn trốn điểm, là một chỗ sống nghèo, liền toilet đều là lộ thiên, mở rộng tại trên đường cái, đừng nói quản chế rồi. Liền ngay cả mỗi cái quảng trường đều có ít nhất một cái quán rượu, nơi này đều không có. Bọn hắn giờ khắc này là ký túc ở một hộ điều kiện không sai dân túc bên trong, một tháng tiền thuê, chỉ cần một viên tinh tệ. Nói thật, làm ba đức nghe được cái này báo giá thời điểm, vẫn là sửng sốt một chút. Hắn lúc đó tiện tay rất hào phóng địa ném cho chủ thuê nhà một cái tinh tệ, không cần nói cho bất luận người nào chúng ta ở nơi này. Bao quát bằng hữu của ngươi còn có thân thích, bất luận người nào cũng không thể nói, đặc biệt là chính phủ liên bang người. Nếu như ngươi có thể một mực bảo thủ bí mật này, chúng ta trước lúc ly khai, còn có thể cho ngươi một bút phong phú hồi báo. Nhìn thấy ba đức trở về, một đám biệt khuất nửa cái buổi tối đoàn đội thành viên đều xông tới, lão đại, kế hoạch tiến hành được thế nào? Có hay không gặp phải quân bộ đại tướng, có hay không giao thủ? Ba đức từ trong chữ vật không gian lấy ra Hạ Phổ bội đao, biết đây là người nào đào sao? Này sẽ không phải là Hạ Phổ cây đao kia chứ? Có một cái hơi có chút nhãn lực tiểu tử nhìn chằm chằm cây đao kia nhìn hồi lâu, có chút không quá chắc chắn nói, ta tại trong video từng thấy Hạ Phổ dùng giống như chính là cái này thanh đao. Cái gì gọi là giống như là? Hạ Phổ dùng chính là cái này thanh đao. Ba đức thập phần đắc ý vung lên đao đến, rút ra trường đao, đao phong kia lập lòe khiếp người hàn mang, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Mọi người cũng thoáng tin mấy phần. Ta xem có mấy người vẫn là không quá tin tưởng bộ dáng. Bất quá lần này, ta chưa quên dùng đồng hồ trí năng toàn bộ hành trình ghi chép xuống. Ba Đức nói xong, đem chính mình thu lại video phóng đi ra. Video độ dài có hơn 20 phút, bởi vì từ Ba Đức thị giác quay chụp, cho nên khiến người ta nhìn đến có chút hoa mắt. Mọi người cũng từ Ba Đức góc độ nhìn ra Hạ Phổ gia hỏa kia sắc thực mạnh đến khủng bố. Khi thấy Ba Đức cuối cùng đem trường đao sen vào Hạ Phổ lồng ngực sau, chốc lát trầm mặc qua đi, trong phòng đều sôi trào lên, không ít người phát ra hưng phấn tiếng kêu gào. Bọn họ không nghĩ tới chính mình tùy tùng lão đại đã vậy còn quá mạnh mẽ, lấy sức lực của một người giết chết quân bộ đại tướng, loại này tráng cử tại Long Đẳng Vũ Trụ Quốc là chưa từng có. Không có một cái người mới có thể làm được. Cái kia Hạ Phổ, thật giống từ đầu tới đuôi đều không có tuốt đao đi, trong đám người có một thanh âm yếu ớt nói. Nghe được cái thanh âm này mọi người, lâm vào chốc lát trầm mặc. Điều này nói rõ lão đại của chúng ta cường đại đến để Hạ Phổ gia hỏa kia chưa kịp tuốt đao đã chết rồi. Một người gượng ép địa vướt mông ngựa nói. Đoàn người mới lần nữa huyên náo lên. Ba Đức chính mình cũng biết, lần này, chính mình đúng là vật khí. Nếu như Hạ Phổ vừa bắt đầu liền chăm chú đối xử cuộc chiến đấu này, tuốt đao toàn lực công kích, chính mình một chút xíu phần thắng đều không có. Đối phương liên đối vỏ đao công kích, đều khủng bố đã đến để cho mình không cách nào chống cự trình độ, có thể tưởng tượng được trường đao ra khỏi vỏ sau, sẽ là cái gì kết quả. Hạ Phổ hoàn toàn là bại tại chính mình trên sự khinh thường. Hắn đối biểu hiện của mình cũng rất hài lòng. Hắn tin tưởng đoạn video kia chẳng mấy chốc sẽ bị truyền bá ra ngoài, tài sản của mình cũng chẳng mấy chốc sẽ tăng vọt. Mà cổ đinh đoàn đội, giờ khắc này chính đang thảo luận ứng đối ra sao quân bộ xung kích. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, trong ngắn hạn, người của quân bộ hẳn là không tìm được chúng ta. Thế nhưng một khi cái khác phần lớn người đều bị bắt lại, bọn họ liền sẽ tập trung tinh lực theo đuổi bắt chúng ta. Đến lúc đó nhân số một ít, bọn họ trực tiếp treo ra lệnh truy nã đến, có không ít gặp người của chúng ta đều có thể cung cấp manh mối. Liền cách bắt được ta nhóm không xa. Hải Hoàng đối quân bộ đuổi bắt quá trình rất rõ ràng, nhân số nhiều thời điểm, bọn họ không quá sẽ theo ra lệnh truy nã, bởi vì hiệu quả sẽ không tốt lắm, cư dân bình thường không thể từng cái xem qua, rất nhiều người xem qua cũng sẽ quên. Nhưng nhân số một ít, lệnh truy nã hiệu quả liền thể hiện ra rồi, tùy tiện một mắt quăng tới sẽ có ấn tượng. Cho nên, ngươi có ý tứ là, mặc kệ chúng ta làm sao trốn, sớm muộn vẫn là sẽ bị phát hiện, chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Cổ Đinh tại quân sự viện giáo bên trong, cũng nghe qua một ít đuổi bắt tội phạm truy nã tri thức lý luận, đại khái hiểu Hải Hoàng nói lời nói này nguyên nhân. Không sai, thế nhưng Hạ Phổ bế quan này đoạn thời kỳ, quân bộ hẳn là không quá sẽ có động tác lớn. Hải Hoàng nói tiếp, nếu như bọn họ có động tác lớn, nhất định phải phối hợp hai cái sức chiến đấu cao nhất đồng thời hành động. Cho nên bọn hắn khoảng thời gian này sẽ làm từng bước, chậm rãi đuổi bắt, tiêu hao sự chịu đựng của chúng ta. Cổ Đinh gật gật đầu. Xác thực, tuy rằng tiêu hao thời gian đối quân bộ tới nói cũng là một loại hành động đốt tiền, nhưng hải tặc vũ trụ đều không quá tình nguyện trưởng kỳ bị vây ở một địa phương, bọn họ bắt được chúng ta tâm lý này. Huống hồ mới đường hàng hải mở ra, mọi người đều càng thêm bức thiết muốn đi vào vũ trụ hải, ai cũng không muốn lạc hậu. Lý Lì Sở Tuật cũng có thể hiểu được quân bộ ý nghĩ. Hơn nữa hiện tại chủ yếu nhất một điểm là phi thuyền của chúng ta đều tại trong lòng bàn tay của bọn hắn, cảng khẩu vòm trời lại bị phong bế, vãng lai dân dụng thương dụng thuyền toàn bộ đều bị cấm chỉ ra vào. Muốn rời khỏi này viên tinh cầu, biện pháp duy nhất cũng chỉ có tiêu diệt người của quân bộ. Cho nên, xung đột sớm muộn sẽ bạo phát. Quân bộ đêm nay hành động kỳ thực không tính thất bại, bọn họ một lần nữa đã tóm được 48 tên treo giải thưởng phạm. Hải Hoàng cho ra mới nhất số liệu, chỉ có không tới 10% người thành công chạy trốn. Úc đặc gia hoặc kia, vẫn còn tiếp tục tiến hành hình dạng so sánh. Bất quá hiện nay xem ra, thu hoạch không lớn, những người khác đều khá cẩn thận. Bọn hắn sáng mai bắt đầu lùng bắt không có quản chế khu vực. Đoán chừng sẽ phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu. Cổ Đinh suy đoán, ngoại trừ đoàn người mình ở ngoài, cái khác phần lớn đều cũng đều là chọn lựa biện pháp như thế đến tránh né vị trí khóa chặt. Có số ít mấy cái trong đội có ngụy trang năng lực người, bọn họ cần phải cũng có thể tránh được tai nạn này. Lý Lì Sở Tuật nói bổ sung, nếu như các ngươi cần ngụy trang lời nói, ta có thể chế tác ngụy trang mặt nạ, để cho các ngươi triệt để biến thành khác người bên ngoài. Do bất tay nghề đúng là không có người sẽ hoài nghi. Bất quá Lý Lì Sở Tuất lại là liếc mắt nhìn bên cạnh Bị Hứa Lệ, Bị Hứa Lệ loại này hình thể, đổi khuôn mặt vẫn là sẽ khiến cho người khác chú ý. Hình thể kỳ thực vấn đề cũng không lớn, ta có thể luyện chế tố thể dược tề, có thể đưa đến có rút lại bắp thịt cùng xương cốt hiệu quả, bất quá loại thuốc này tiêm vào sau sẽ đối với người sử dụng tạo thành nỗi thống khổ không ngôi. Thế nhưng, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết trốn tránh. Nếu như chúng ta một mực không xuất hiện, người của quân bộ sẽ một mực thủ đi xuống. Các ngươi trước đó cần phải cũng có nghe được, Bị Hứa Lệ là Hạ Phổ chuyến này mục tiêu lớn nhất. Không nhìn thấy Bị Hứa Lệ, hắn là sẽ không dễ dàng rời đi. Cổ Đinh rất rõ ràng loại này võ đạo cường giả chấp nghiệm, hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, đoàn người mình trốn thời gian càng dài, tiến vào vũ trụ hải thời gian liền sẽ càng muộn. Cho nên, hắn càng tình nguyện lựa chọn sáng ca. Hoái một trận chiến. Kết quả xấu nhất, cũng bất quá là bị vô vào liên bang ngục giam, có hải hoàng tại, hắn có thể dễ dàng từ liên bang trong ngục giam trốn ra được, những chuyện tương tự, hắn đã từng làm một lần rồi. Mọi người ở đây còn đang thảo luận thời điểm, cổ đinh máy truyền tin đột nhiên vang lên, nhìn một chút dãy số, dĩ nhiên là Ba Đức, hắn không biết rõ tại sao Ba Đức sẽ tìm chính mình. Tiếp thông trò chuyện sau, đối diện truyền đến Ba Đức âm thanh, cổ đinh, các ngươi cần phải cũng đang nghĩ biện pháp thoát đi này viên tinh cầu chứ. Ngươi có cao kiến gì? Cổ đinh không nghĩ tới Ba Đức lúc này suy tính dĩ nhiên không còn là tăng cường số tiền thưởng rồi. Ta là muốn như vậy, liên hợp chúng ta những người này, bao quát mệ ân, an lạc bọn hắn, đồng thời đối bến cảng khởi xướng một lần xung kích. Từng người đoạt lại từng người phi thuyền, sau đó đào tẩu. Bất quá tất cả những thứ này không có phối hợp của ngươi cũng vô dụng. Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể mở ra cảng khẩu vòng trời, cũng chỉ có ngươi có thể phá hoại cảng khẩu phá giáp pháo hệ thống. Không có ngươi hiệp trợ, lần hành động này vốn là nói xuông. Cho nên ta mới mặt dày bấm ngươi cái này biểu hiện vi không số dãy số. Ba Đức ý nghĩ đúng là không có vấn đề, bất quá theo cổ đinh lại không thể thực hiện được. Ta nghĩ qua, sau khi chuyện thành công, hạ phổ cây đao kia miễn phí đưa cho các ngươi được rồi. Ta cảm thấy mê ân cùng an lạc bọn hắn cần thuê. Hải cũng sẽ rất tình nguyện thanh toán một ít thù lao, ngươi muốn là đồng ý, ta liền cùng bọn hắn đồng thời nói một chút. Bến cảng nơi vòm trời bình phong không phải vấn đề lớn nhất, phá giáp pháo cũng không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là phiêu phù ở này viên tinh cầu bên ngoài ba chiếc du long số chặn lại hạm. Cái khác đoàn đội rõ ràng cũng không biết ấu long số sự tình, cổ đinh cũng không có ý định ẩn giấu cái gì, chính là bởi vì phong nguyên tinh cùng khang tư đặc lạp khắc tinh hai lần sự kiện, quân bộ đám người kia lần này tới trước đó tiểu đối ta có đề phòng. Không phải đâu. Ngươi xác định có ba chiếc ấu long số. Nghe được cổ đinh mang tới tin tức này, Ba Đức âm thanh sức lực rõ ràng không vừa nãy như vậy đủ. Phi thường khẳng định, ba chiếc rất lớn ra hỏa. Ngươi nếu muốn nhìn lời nói, ta sau đó có thể đem ta vỗ tới video phân phát ngươi. Cổ đinh cũng là cười khổ. Ba Đức bên kia đã trầm mặc chốc lát, muốn thực sự không được lời nói, thẳng thắn chúng ta liên hợp lại, tiêu diệt những kia quân bộ ra hỏa. Dù sao hạ phổ đã bị chết, quân bộ chỉ còn dư lại một cái thập giai gen thể. Chỉ cần bị hứa lệ kiềm chế lại người phụ nữ kia, chờ chúng ta tiêu diệt quân bộ những người khác, bến cảng chính là của chúng ta rồi. Ý nghĩ của ngươi không sai, bất quá, hạ phổ không chết. Không chỉ không chết, hắn cũng bởi vì cùng ngươi chiến đấu, tấn thăng đến thập nhất giai gen thể. Cổ đinh rốt cuộc vẫn là không nhịn được đem tin tức xấu này báo cho Ba Đức. Chương 142, quân bộ càn quét. Nghe được cổ đinh nói hạ phổ không có chết, Ba Đức trong lòng căng thẳng, nhưng lập tức hắn liền cảm thấy được cổ đinh là đang hù dọa chính mình. Uy, loại chuyện này không nên đùa giỡn có được hay không? Ngươi cũng nhìn thấy, ta là tự tay thanh đao cắm vào da hỏa kia trái tim, hắn tại chỗ liền tắt thở. Hắn lại không có bất kỳ năng lực đặc thù, làm sao có khả năng sống sót. Cổ đinh im lặng không lên tiếng, trực tiếp đem hoàn chỉnh video phát tới, tiện thể đem ba chiếc gấu long số video cũng phát tới. Người xem một chút video đi, tại ngươi rời đi khoảng 20 phút, gia hỏa kia từ dưới đất bò dậy rồi. Còn có ấu long số video cũng cùng một chỗ cho ngươi. Dập máy trò chuyện sau, Lý Lì Sở Tuột đem đầu tiến tới, ngươi xác định không cùng liên minh bọn họ sao. Kế hoạch của bọn họ căn bản không thể thực hiện được. Hiện tại cùng liên minh bọn họ là chịu chết. Cổ đinh lắc đầu, ngươi yên tâm đi, bọn họ muốn thật sự có hành động, nhất định sẽ kêu lên chúng ta, bởi vì bọn họ cần bị hứa lệ trợ giúp kiềm chế lại một tên thập giai gen thể cường giả. Hơn nữa, bọn họ muốn cơi phi thuyền rời đi, liền tất cần phải hải hoàng trợ giúp. Đối Ba Đức mà nói, bất kỳ đoàn đội cũng có thể thiếu hụt, duy nhất chúng ta đoàn đội hắn sẽ không bỏ qua. Bởi vì chúng ta đi không xong, bất kỳ người nào khác đều đi không xong. Hiện tại bọn hắn lấy được tin tức đã hoàn toàn rồi, chờ bọn hắn trả lời đi, nhìn nhìn có cái gì có thể đi được thông kế hoạch. Làm Ba Đức bên này cắt đứt trò chuyện thời điểm, nhìn thấy Ba Đức sắc mặt không tốt lắm, một tên thành viên tiểu tâm rực rực hỏi, lão đại, cổ đinh tiểu tử kia sẽ không cự tuyệt sự hợp tác của chúng ta chứ? Hắn cũng không từ chối, chỉ là hắn nói cho ta biết hai cái phi thường tin tức xấu. Ba Đức nói xong, liền đem cổ đinh cho mình cái thứ nhất video phóng đi ra, đó là trong thương trường mình và hạ phổ chiến đấu video. Hắn đem đoạn video kia một mực kéo về phía sau, kéo đến chính mình sau khi rời đi đại khái khoảng 20 phút, hắn rốt cuộc nhìn thấy nằm dưới đất hạ phổ chậm rãi đứng lên đến, mà bộ ngực hắn vết thương cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Điều này sao có thể? Lẽ nào hắn thức tỉnh rồi phục sinh năng lực? Thấy cảnh này Ba Đức cảm thấy kết quả như thế này quả thực quá hoang đường. Rõ ràng bị chính mình giết chết người, dĩ nhiên lại sống lại. Đoàn đội của hắn thành viên bên trong, cũng có mấy người tiến tới. Nhìn thấy đoạn video này hình chiếu. Lão đại, hạ phổ không chết. Một người có chút không quá chắc chắn hỏi. Ba Đức nhắm hai mắt lại, thật dài địa hít sâu một hơi. Nỗ lực để tâm tình của chính mình bình phục xuống. Chuyện này đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một cái đả kích nặng nề. Hắn đã tiêu hao hết tâm cơ dĩ nhiên chỉ lấy được một kết quả như thế. Đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội lần này, chính mình cũng không còn cơ hội lần thứ hai rồi. Bởi vì Hạ Phổ sẽ không phạm lần thứ hai loại này sai lầm. Hơn nữa Hạ Phổ đã lên cấp trở thành thập nhất giai gen thể, thực lực so với trước đây mạnh hơn nhiều. Hắn thậm chí dự liệu, Hạ Phổ hiện tại khẳng định đang điên cuồng tìm tung tích của mình. Muốn trả thù, đồng thời cầm lại đao của mình. Đúng, đây là Cổ Đinh nói cho ta biết đệ một tin tức xấu. Ba Đức âm thanh để lộ ra một tia vô lực. Này, cái thứ hai tin tức xấu là cái gì? Ba Đức mở ra Cổ Đinh phát cho mình cái thứ hai video, trong video. Ba chiếc thể tích so với kim điêu số còn muốn to lớn ấu long số chặn lại hạm đang tại cự thần tinh bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Này ba chiếc, là ấu long số chứ? Tại sao là tin tức xấu, theo chúng ta có quan hệ gì sao? Có người không quá thấy rõ ấu long số phía dưới tinh cầu bối cảnh. Này ba chiếc ấu long số chặn lại hạm, chính ngừng lại ngoài cự thần tinh. Mặc dù là Cổ Đinh giúp chúng ta mở ra cảng khẩu vòm trời che đậy, làm vỡ rồi cảng khẩu phá giáp pháo hệ thống. Chúng ta chỉ cần vừa ra nảy viên tinh cầu tầng khí quyển, liền lập tức sẽ phải chịu này ba chiếc gấu long số ngăn chặn. Ba Đức nguyên bản bởi vì giết chết Hạ Phổ mang tới vui sướng hoàn toàn biến mất, không chỉ có như thế, hắn thậm chí cảm thấy được có chút ủ rũ. Chính mình tiêu hao lớn như vậy công phu trả giá nỗ lực toàn bộ bị nhỡ, không chỉ có như thế. Bây giờ bị khốn ở loại địa phương này, căn bản liền không biết nên như thế nào thoát đi, càng làm cho hắn cảm thấy bất ức. Cùng hắn bên này tình huống bất đồng chính là... Cổ Đinh bọn hắn cư trú trong tiểu điểm rất bình tĩnh. Một ngày dằn vặt xuống, cho dù làm khán giả, Cổ Đinh đều cảm thấy mệt mỏi. Lý Lì Sở Tuật rất sớm trở về đến gian phòng của mình ngủ. Bị Hứa Lệ ngược lại là nhìn qua không khốn, bất quá hắn cũng về tới gian phòng của mình. Liền ngay cả chưa bao giờ ngủ rõ bớt, cũng tiến vào hôn mê trạng thái. Nói một tiếng ngủ ngon, Cổ Đinh cuốn lên chăn, chờ mình, lần nữa nhìn hướng ngoài cửa sổ tinh khung. Thứ hai trời sáng sớm, Cổ Đinh đã bị Hải Hoàng đánh thức. Chậm rãi xoay người, Cổ Đinh còn buồn ngủ mà hỏi, làm cái gì? Sớm như vậy, người của quân bộ đã bắt đầu hành động. Bọn họ bây giờ đang ở càn quét thành không có video quản chế khu vực. Hải Hoàng nói xong, quăng bắn ra một cái video. Người của quân bộ lấy tiểu tổ làm đơn vị, mỗi hai tiểu tổ càn quét một cái quảng trường, từng nhà địa gõ cửa tiến hành lục soát. Cổ Đinh một bên rửa mặt, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía video hình chiếu. Bất quá hơn 10 phút đi qua, Cổ Đinh liền đã thấy mấy cái người bị bắt. Tuy rằng đều là khuôn mặt mới, nhưng rõ ràng đều là hải tặc vũ trụ. Cổ Đinh mấy người chỗ ở cái này tiểu khách sạn cũng không hề phong ăn, mỗi ngày cơm nước, đều vẫn là bị Hứa Lệ chế tác. Chỉ bất quá bất đồng là, bọn họ không phải tụ tập đến nhà bếp, mà là tụ tập đến bị Hứa Lệ căn phòng. Làm Cổ Đinh vang lên bị Hứa Lệ cửa phòng thời điểm, hắn cũng là vừa vặn mới bắt đầu làm điểm tâm. Hôm nay sớm như vậy, đang phi thuyền trên thời điểm, thông thường Lý Lỵ Sở Tuật là sớm nhất. Cổ Đinh bình thường đều tại bữa sáng gần như làm tốt thời điểm mới có thể xuất hiện. Bị Hải Hoàng đánh thức. Cổ Đinh như trước nhìn video hình chiếu bên trong hỗn loạn một mảnh. Người đang nhìn cái gì? Bị Hứa Lệ liếc mắt một cái, không quá thấy rõ. Quân bộ đám người kia tại càn quét không có video quản chế khu vực. Cổ Đinh không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Đột nhiên, Cổ Đinh nhìn thấy trong video xuất hiện một cái bóng người quen thuộc, đó là An Lạc. Cho dù ở trong đám người, hắn đặc thù cũng rất rõ ràng, tóc trắng phao. Trên đầu mang đỉnh đầu màu đen mũ. An Lạc bước tiến rất kỳ lạ, hắn mỗi lần bước ra bước chân cũng không lớn, thế nhưng mỗi lần đều có thể thoát ra một khoảng cách lớn. Hơn nữa mỗi lần biến mất đều không có dấu hiệu gì, từ một điểm này tới giảng, cùng ám bộ có nhất định chỗ tương tự. Bất quá, An Lạc rất nhanh sẽ bị người phát hiện, có một cái quân bộ tiểu tổ đuổi theo, dẫn đầu là một gã quân bộ thiếu tướng. An Lạc hướng phía trước thoát ra mấy bước, ở một cái chỗ cua quẹo thân hình đột nhiên biến mất. Cổ Đinh nhìn thấy động tác của hắn, hắn đã lén lút bí mật về này một cái quân bộ tiểu tổ phía sau. Một cây chùy thủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tay phải của hắn, hắn bước chân mềm mại địa xuất hiện tại một người phía sau, bưng kín đối phương miệng, chùy thủ xẹt qua đối phương động mạch cổ. Ra tay cực kỳ gọn gàng nhanh chóng, rõ ràng loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên làm. Nhẹ nhàng đem thi thể thả xuống sau, An Lạc xuất hiện tại người thứ hai phía sau, lần nữa rạch ra cổ của đối phương. Thẳng đến người thứ ba tử vong thời điểm, còn lại đội viên mới ý thức tới đoàn người mình bị phục kích. Bị phát hiện, An Lạc không kinh hoàng chút nào, hắn thân hình lóe lên, xuất hiện tại một người trước người, đem chùy thủ trực tiếp đâm vào đối phương vị trí trái tim, lần nữa biến mất không gặp. Cái này phải là cái gọi là ám sát thuật rồi. Cổ Đinh một tay nâng cầm lên nhìn video hình chiếu. Trong video An Lạc quả thực chính là một phương diện tàn sát, hầu như cách mỗi 5 giây không tới, liền có một người ngã xuống đất không dậy nổi. 10 người tiểu đội, rất nhanh cũng chỉ còn sót lại tên kia lãnh đạo thiếu tướng. Theo Cổ Đinh, trận tranh đấu này hơi có chút khán đầu, An Lạc mặc dù chỉ là thất giai gen thể, nhưng này một bộ ám sát thuật sát thực thật không đơn giản. Mà đối thủ của hắn là một gã bát giai gen thể quân bộ thành viên, mặc dù không có An Lạc linh hoạt, nhưng thực lực của hắn mạnh hơn An Lạc, không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. An Lạc phải tay cầm chùy thủ quăng cái cho gian, đứng ở tên kia quân bộ thiếu tướng đối diện, hiện tại liền còn lại 2 người chúng ta rồi, mà ngươi, nhìn lên tựa hồ cũng không yếu bộ dáng. Như vậy, ta liền thứ cho không phục bồi. An Lạc âm thanh vừa mới hạ xuống, người liền hoàn toàn biến mất không gặp. Tên kia quân bộ thiếu tướng rõ ràng không phản ứng lại, hắn vốn cho là đối phương sẽ liều mạng đánh với chính mình một trận, lại không nghĩ rằng người trượt được không còn hình bóng. Cổ Đinh nhìn cũng là sững sờ, lập tức cười khúc khích, người này, dĩ nhiên đào tẩu rồi. Ta còn tưởng rằng sẽ nghiêm túc cẩn thận đánh một trận đâu. Chỉ có ngu ngốc mới sẽ xuất thủ cùng tên này thiếu tướng dây dưa. Hải Hoàng thời điểm này mở miệng, sự lựa chọn của hắn rõ ràng cho thấy phi thường sáng suốt. Xuất hiện tại khu vực này bên trong, hầu như mỗi cái quảng trường đều có người của quân bộ tồn tại, một khi bị quân lấy, quân bộ cái khác tiểu tổ nhất định sẽ tới rồi tiếp viện, đến lúc đó muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Sau đó, tại mặt khác một mảnh không quản chế khu vực, Cổ Đinh lại thấy được một người quen, lần này là Ba Đức. Ba Đức cùng cái khác chạy thuộc mạng người hoàn toàn khác nhau, hắn lấy trực tiếp cường thế ứng đối thái độ. Hết thể tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong quân bộ thành viên, đều bị dây xích đen cắt đứt cái cổ. Ba Đức làm tất cả, bị Cổ Đinh nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng bị người của quân bộ xem ở trong mắt. Úc Đặc nhìn hung hăng Ba Đức, hơi nheo lại hai mắt, rất nhanh hắn tiểu hạ đạt để những người khác tiểu tổ rút lui mệnh lệnh. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn lựa chọn lui bước, mà là lựa chọn mặt khác một loại chiến thuật. Tổ thành viên nhỏ lùi tới khu vực ngoại vi đi, thả 3 chiếc robot đi vào. Úc Đặc ra lệnh. Nhìn người của quân bộ nhanh chóng rút lui, Ba Đức trong lòng hơi có chút đắc ý, này nói minh quân bộ người tại kinh hãi chính mình. Thế nhưng sau đó xuất hiện tại trước người hắn 3 máy robot, khiến hắn nhíu nhíu mày. Kỳ thực có không có kỵ giáp đối với hắn mà nói không có khác biệt, hắn tinh thần lực dây xích có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Đối phương tình nguyện đưa món ăn lên, chính mình cũng không có cần thiết từ chối. Một tay nắm chặt bên hông dây xích, dùng sức rút ra, màu đen dây xích trong nháy mắt kéo dài mà ra, buộc chặt ở robot bên trên. Thấy cảnh này Ba Đức đột nhiên sững sờ, dựa theo tình huống bình thường, của mình dây xích đen hẳn là có thể không nhìn thẳng robot phòng ngự, trực tiếp tác dụng ở trên người đối thủ. Thế nhưng lần này, công kích của mình lại tựa hồ bị đồ vật gì ngăn cản tại robot ở ngoài. Này 3 chiếc robot đã trải qua cải trang, bỏ thêm vào tinh thần lực từ trường, có thể quấy rầy cùng cách ly tinh thần lực công kích. Hải Hoàng thấy thế giải thích, xem đến tên lớn lối này muốn gặp phải phiền toái. Chương 143, Cổ Đinh đánh lén ban đêm kế hoạch. 3. Tại 3 chiếc trải qua cải trang robot trước mặt, nguyên bản thập phần hung hăng Ba Đức tại không tới 3 phút bên trong, đã bị 3 chiếc robot đánh tê liệt trên mặt đất. Cũng không phải trong tay hắn này bán thần vật xiềng xích quá yếu, mà là bản thân hắn tinh thần lực cường độ không đủ, làm cho bán thần vật hiệu quả mất giá rất nhiều, không cách nào đột phá robot ở ngoài tinh thần lực từ trường, đối bên trong người lái xe tạo thành thương tổn. Nhìn trong video Ba Đức bên hông bán thần vật bị người cướp đi, hơn nữa còn bị trừ trên vòng cổ tinh hạch bắt đi, Cổ Đinh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn cho là Ba Đức sẽ không như thế dễ dàng liền bị tóm lấy, nhưng sự thực chứng minh, hắn là sai. Lý Lì Sở Tuật đẩy cửa đi vào đúng dịp thấy Ba Đức bị bắt đi tình cảnh này, nàng cũng hơi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, ai ra tay bắt giữ Ba Đức. Cổ Đinh đem video thời gian kéo trở về 5-6 phút, Lý Lì Sở Tuật sau khi xem xong có chút không hiểu hỏi, tại sao hắn cái kia xiềng xích công kích sẽ không hiệu quả. Này 3 chiếc robot đều trải qua cải trang, bỏ thêm vào tinh thần lực từ trường, Ba Đức bản thân tinh thần lực lại không đầy đủ mạnh. Không cách nào đột phá tầng kia từ trường đối trong cơ giáp người tạo thành thương tổn. Cổ Đinh đem vừa mới Hải Hoàng cùng chính mình lời giải thích thuật lại một bên. Quả nhiên, tự thân mạnh mẽ mới là vương đạo, mượn ngoại lực cũng chỉ có thể làm cho hắn hung hăng một trận. Lý Lì Sở Tuật đầu một ngày còn chứng kiến Ba Đức ở trong chiến đấu thắng mạnh mẽ hạ phổ, ngày thứ 2 đã bị bắt, báo ứng này cũng tới được quá nhanh một chút. Đột nhiên, Cổ Đinh chú ý tới một chi tiết, Hải Hoàng, Ba Đức đoàn đội thành viên khác, một cái đều không có bị bắt chứ? Không có. Hải Hoàng rất nhanh cấp ra trả lời. Vậy thì rất kỳ quái rồi, Cổ Đinh cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ, nhưng hắn lại có chút không rõ ràng lắm. Có cái gì kỳ quái đâu, hắn cho là mình vô địch thiên hạ. Một người là có thể giải quyết đi quân bộ tất cả mọi người, cho nên chính mình một người chạy đến, bị nắm rất bình thường đi. Lý Lì Sở Tuật nhưng là không cho là đúng. Trong video, cái khác địa điểm tranh đấu vẫn như cũ phát sinh bên trong. Có không ít thực lực cường hãn hải tặc vũ trụ đều cùng người của quân bộ xảy ra xung đột trực tiếp, phần lớn mọi người bị quân bộ thô bạo trấn áp, nhưng có số ít người vẫn là thành công trốn ra quân bộ vòng vây. Tranh đấu kéo dài đến một buổi sáng. Đến vào lúc giữa trưa mới dần dần dẹp loạn. Bị tóm đông đảo hải tặc vũ trụ cũng đều bị áp giải trở về bến cảng nơi. Thấy cảnh này, Cổ Đình hơi nheo lại hai mắt. Hải Hoàng, hai ngày nay tổng cộng bị tóm hải tặc vũ trụ số lượng có bao nhiêu? Tối hôm qua tới hôm nay, bị tóm tổng số người có 368 người. Hiện tại lưu thủ cảng khẩu quân bộ thành viên có bao nhiêu người? Cổ Đình hỏi tiếp. Có hơn 500 người ở bên ngoài sưu tập tin tức, đang bắt trong quá trình bị chết nhân số có hơn 200. Bao quát ngải mễ lệ cùng hạ phổ ở bên trong, hiện nay lưu thủ nhân số có 4,587 người. Hải Hoàng số liệu đều thống kê đến mức rất chính xác. Ngươi muốn làm gì? Lý Lì Sở Tuật mơ hồ cảm thấy Cổ Đinh hẳn là có kế hoạch gì rồi. Ngươi không cảm thấy? Hiện tại chúng ta đều quá bị động sao? Cổ Đinh cười hỏi. Này có biện pháp gì? Quân bộ nhiều người như vậy, hơn nữa còn có hai tên đại tướng áp trận. Lý Lì Sở Tuật đột nhiên phản ứng lại. Ngươi cũng không phải là muốn chủ động xuất kích chứ? Dù sao cũng là muốn chiến, không bằng chơi trước một lần đánh lén, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Cổ Đinh ý nghĩ rất lớn mật. Liền mấy người chúng ta, hay là thôi đi. Lý Lì Sở Tuật tức giận nói. Ai nói chỉ có chúng ta mấy cái. Cổ Đinh nứt ra khỏe miệng, Hải Hoàng, đem hết thể vẫn không có bị đuổi bắt người thông tin số đều tìm ra, cho bọn họ phát tin tức. Nói cho bọn họ biết. Ta là Cổ Đinh. Đêm nay rạng sáng 12 điểm, ta sẽ đem tất cả bị bắt nhân viên toàn bộ giải tỏa. Đến lúc đó hy vọng mọi người có thể trong ứng ngoài hợp, tới một lần đánh lén ban đêm, cùng người của quân bộ làm một vô lớn. Hải Hoàng rất nhanh tìm được hết thẻ dãy số. Đồng thời đem Cổ Đinh này một tin tức phát đưa ra ngoài. Không tới một phút, Cổ Đinh máy truyền tin liền vang lên, bấm Cổ Đinh thông tin số, là ma thuật sư Mẹ Ân. Cổ Đinh, đúng là ngươi. Mẹ Ân, có vấn đề gì sao? Không có gì, ta chỉ là muốn xác nhận một cái vừa mới vậy thì tin tức, có phải hay không là ngươi bản thân phát ra? Mễ Ân hiển nhiên là tán thành lần hành động này, bằng không hắn sẽ không như thế mau trở về gậy Cổ Đinh dãy số. Không sai, đêm nay rạng sáng 12 điểm bắt đầu hành động. Cổ Đinh gật đầu, càng nhiều người càng tốt, các ngươi lẫn nhau trong lúc đó nhận thức cũng thông báo một chút. Quân bộ đám người kia từ tối hôm qua tới hôm nay liền một mực không yên tĩnh quá, giao huấn bọn hắn một cái cũng tốt. Mễ Ân trong giọng nói cũng có chút bất mãn, ta vừa nãy nhanh chóng bói toán một cái, lần hành động này bói toán kết quả rất tốt. Vậy là được. Cổ Đinh không có ý định tiếp tục nghe được cùng bói toán có liên quan đồ vật, hắn đối xem bói kết quả cụ thể cũng không có hứng thú quá lớn. Dập máy trò chuyện sau, máy truyền tin trên biểu hiện có mấy cái chưa chuyển được lời nói, mà lúc này, An Lạc cũng gửi đánh tới. Là Cổ Đinh sao? An Lạc âm thanh từ máy truyền tin đối diện truyền đến. Không sai, An Lạc chứ? Vừa nãy vậy thì tin tức là người phát. An Lạc có chút không quá chắc chắn hỏi. Không sai, rạng sáng 12 điểm, người muốn tới sao? Cổ Đinh biết. Những người này sở dĩ từng cái đã gọi đến, là lo lắng đây là quân bộ cái bẫy. Đương nhiên, hôm nay quân bộ những tên kia hơi quá đáng, dĩ nhiên phái một tiểu đội đến bắt giữ ta. An Lạc có chút không cam lòng nói. Sáng sớm chuyện kia sao? Ta từ quản chế trên nhìn thấy. Cổ Đinh vẫn rõ ràng địa nhớ rõ An Lạc từ thiếu tướng kia trước mặt đào tẩu một màn kia. Rồi rảnh hàn huyên một hồi, Cổ Đinh dập máy trò chuyện, sau đó lại có một số người bấm đi vào, Cổ Đinh từng cái từng giải thích rồi. Sự thực chứng minh, hai ngày nay bị quân bộ lại nhiều lần bức bách đông đảo hải tặc vũ trụ nhóm tâm trong đều có lời oán hận, Cổ Đinh bỏ ra một cái buổi chiều chiêu mộ đã đến hơn 200 tên nguyện ý tham gia lần này đánh lén ban đêm hải tặc vũ trụ. Bến cảng chỗ, những kia bị bắt giữ hải tặc vũ trụ nhóm đều bị giam giữ ở kim điêu số trong địa lao. Như ba đức ít như vậy mấy vài tên trọng phạm bị trừ lên vòng cổ tinh hạch, bọn họ ngoại trừ chuyển động đầu của mình ở ngoài, hoàn toàn không có cách nào khống chế thân thể của mình làm ra bất luận động tác gì. Về phần những người khác, cũng bị mang lên có thể hạn chế năng lực còng tay cùng xích chân. Thế nhưng, phần lớn người đều không có bị gỡ xuống trên tay đồng hồ trí năng. Kim điêu số trên địa lao, cũng đang hải hoàng quản chế bên trong phạm vi, cho nên Cổ Đinh rất dễ dàng đã tìm được một ít thực lực không tệ, danh vọng không thấp hải tặc vũ trụ đến lan truyền đánh lén ban đêm tin tức. Làm những người kia thu được Cổ Đinh tin tức thời điểm, trong lòng một trận kinh hỉ. Tin tức nội dung chỉ có vẹn vẹn 2-3 câu nói, ta là Cổ Đinh. Ta tổ chức hơn 200 người vào khoảng rạng sáng 12 điểm đánh lén ban đêm cảng khẩu quân bộ cứ điểm. Đến lúc đó, ta sẽ vì mọi người viễn trình giải tỏa mọi người trên người ràng buộc trang bị, hy vọng mọi người có thể trong ứng ngoài hợp, cho quân bộ lưu lại một lần sâu sắc giáo huấn. Mời mấy vị trước tiên không nên để lộ tiếng gió, các loại rạng sáng ta tiến đi giải tỏa sau. lại hiệu triệu mọi người cùng nhau hành động. Hoàng hôn thời điểm, màn đêm dần dần giáng lâm. Kim Điêu số ở ngoài quân bộ mọi người, giờ khác này đang tại trắng trận chúc mừng buổi sáng thu hoạch. Một lần bắt giữ hơn 300 tên hải tặc vũ trụ, này đã phá Long Đẳng vũ trụ quốc gần 100 năm ghi chép. Úc Đặc cũng hết sức cao hứng, chính mình lần này đích thật là hoàn thành một hạng trắng cử. Tuy rằng nhiệm vụ lần này còn chưa kết thúc, nhưng hắn tin tưởng, đã có một cái khởi đầu tốt rồi. Liên khoảng cách kết quả tốt không xa. Chúc mừng, lần này ngươi lại lập công lớn. Ngài Mễ Lệ đi tới, hướng về Úc Đặc giơ chén rượu lên. Là mọi người công lao. Úc Đặc khiêm tốn nói. Hai người uống một hơi cạn sạch, Ngài Mễ Lệ rồi nói tiếp. Ngày hôm qua bởi vì hạ phổ sự tình, ta đối với ngươi phát ra tính khí, hy vọng ngươi không cần quá mức lưu ý. Ngày hôm qua chuyện kia, đích thật là lỗi của ta. Úc Đặc kỳ thực sau đó phục hồi tinh thần lại, cũng phát hiện thật sự của mình làm sai. Lúc đó sáng suốt nhất cách làm hẳn là ngay đầu tiên thông báo Ngài Mễ Lệ. Làm cho nàng mau chóng chạy tới hạ phổ cùng ba đức chiến đấu hiện trường. Bởi vì ba đức cái loại này vượt qua mấy cái đẳng cấp tiến hành năng lực chiến đấu, khẳng định có rất nhiều sử dụng điều kiện hạn chế. Hơn nữa trong tình huống bình thường, đều là số lần hạn chế. Nếu như ngày hôm qua hạ phổ không có sống lại, e sợ mình bây giờ đã trở thành quân bộ ngàn người công kích tội nhân, mà không phải ngồi ở chỗ này nhàn nhã uống rượu. Ngẫm lại ngày hôm qua chuyện kia, hắn đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Mà ngày đó, hắn lấy được tin tức tốt nhất không gì bằng ba đức bị bắt, hơn nữa hắn bán thần vật cũng bị đoạt lại. Vì chuyện này, hắn thậm chí liên tiếp uống ba chén rượu. Quân bộ cuộc thịnh yến này, hoàn toàn là tại cổ đình quản chế dưới tiến hành. Úc Đặc đám người, đã quen tại cổ đình dưới sự giám thị hành động, loại này thịnh yến, hắn cũng là cố ý tại bến cảng nơi lộ thiên mở cho cổ đình xem, có chứa khoe khoang cùng thị uy tính chất. Sở dĩ gan to như vậy, là bởi vì hắn chắc chắn cổ đình không dám đến đây. Dù sao cổ đình đoàn đội vẫn chưa tới 10 người, mà phía bên mình quân bộ lưu thủ thành viên, có tới hơn 4.000 người. Cổ đình nếu quả như thật đến rồi, không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Trận này thịnh yến, một mực từ hoàng hôn thời điểm mở đã đến dạng sáng bóng đêm sâu nhất thời điểm, ngay cả trên bầu trời tinh khung đều có chút lu mờ ảm đạm. Cổ đình đoàn người đã tại bến cảng phụ cận một cái trong tiểu quán tụ tập hoàn thành, nhìn trong video say ngất ngây một mảnh đông đảo quân bộ thành viên. Không ít hải tặc vũ trụ đều âm thầm khen hay, say ngất ngây càng nhiều người, mang ý nghĩa đối thủ càng ít, đây là bọn hắn vui nhất ý nhìn đến sự tình. Đám gia hỏa này, chúc mừng được quá sớm. Lý Lì Sở Tuật che miệng cười nói. Bọn hắn khẳng định không ngờ tới chúng ta dám động thủ, càng không ngờ tới chúng ta có thể tụ tập lại nhiều người như vậy. Cổ đinh nhìn một chút trong tiểu quán tụ tập hơn 230 tên hải tặc vũ trụ, thoáng nhíu nhíu mày, hắn cũng không dự liệu được chính mình dĩ nhiên sẽ có loại này sức hiệu triệu. Trong tiểu quán một cái cũ kỹ đồng hồ quả lắc kim dây khoảng trừng lung lay, thời gian từng giây từng phút trôi qua, kim đồng hồ cùng kim phút vị trí rốt cuộc đồng thời nặng chồng chất ở tại 12 con số này trên. Cong, cong, cong chuông tiếng vang lên đồng thời, cổ đinh đối với mình trong tay đồng hồ thâu nhập một câu nói, hải hoàng, giải tỏa những kia bị giam giữ người. Sau đó, hắn đứng lên đến, hướng về phía mọi người vung tay lên, chúng ta xuất phát. Chương 144, Kha Lạp tán mẫu tinh tinh. Hôm nay là bánh trưng lễ. Mọi người đừng quên ăn bánh trưng các vị thân môn, ngày lễ sung sướng. Kim Điêu số bên trong, bị giam giữ tại trong địa lao không ít hải tặc vũ trụ nhóm liên tiếp túi đầu nhìn hướng đồng hồ của chính mình, chờ đợi thời gian đến 12 h đêm. Làm đồng hồ trên thời gian đi tới bọn hắn mong muốn con số thời điểm, chỉ nghe bên tai truyền đến nhẹ nhẹ tiếng rắc rắc, bọn họ trên tay chân gông xiềng toàn bộ đều trong nháy mắt bị giải trừ. Liền ngay cả này vài tên mang theo vòng cổ tinh hạch ngon nhân, trên cổ vòng cổ đều đột nhiên mở ra. Bọn họ cũng giành lấy tự do. Có mấy người còn không làm rõ được đến cùng xảy ra cái gì, những này điện tử tỏa đều hệ thống trục chặt sao. Lúc này, một tên vóc người thấp tráng râu quai nón hướng về mọi người phất phất tay. Hắn gọi Lạp Nhĩ Phu, hơn 10 năm trước cũng đã là hải tặc vũ trụ rồi, bây giờ số tiền thưởng làm 8.3 ước tinh tệ, tại người trong nghề duyên cùng tín dự vô cùng tốt, bằng hữu rất nhiều. Mọi người hay nghe ta nói, cổ đinh lần này giúp chúng ta giải tỏa, là hy vọng chúng ta có thể trong ứng ngoài hợp. Đánh lén ban đêm bến cảng nơi quân bộ. Bọn họ ở bên ngoài đã bắt đầu hành động, hiện tại liền xem chúng ta. Đương nhiên, nếu có người nguyện ý làm nhút nhát hàng cứ như vậy cong đôi đào tẩu, ta cũng sẽ không ngăn cản. Thế nhưng, hai ngày nay quân bộ lớn lối như vậy địa ức hiếp, các ngươi cam tâm cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này sao? Lao tử là không cam lòng. Phí lời cũng không nhiều lời, nguyện ý xuất lực liền theo chúng ta đến. Lạp Nhĩ Phu nói xong, đẩy ra địa lao cửa lớn. Hải Hoàng đem kim điêu số bên trong hết thẻ chướng ngại vật đều tiến hành hiểu rõ khóa, để cho bọn họ dễ dàng liền chạy ra kim điêu số. Trong lúc gặp phải mấy cái thủ vệ, đều bị Lạp Nhị Phu đoàn người tay không tiêu diệt. Lao ra khỏi Kim Điêu số Lạp Nhĩ Phu đám người rất nhanh bị canh giữ ở bến cảng nơi quân bộ nhân viên phát hiện, lớn như vậy đoàn người mục tiêu, muốn không bị phát hiện cũng rất khó. Lạp Nhĩ Phu đoàn người thật cũng không lo lắng bị phát hiện, bọn họ nguyên bản không có ý định chạy trốn, bọn họ dự định chính là cùng người của quân bộ cứng rắn làm một cuộc. Cổ Đinh đoàn người cũng mê ngông quần quận địa xuất hiện, đối mặt với nằm một chỗ con ma men, cùng bước chân đều không quá ổn cái khác quân bộ thành viên. Cổ Đinh nhất phương hơn 200 người quả thực đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hiện trường biến thành nghiêng về một bên tàn sát, nguyên bản quân bộ thịnh yến triệt để biến thành một hồi huyết thịnh yến. Ngài Mễ Lệ nghe được cầm ý tiếng ồn ào, nằm nhoài tại trên bàn rượu nàng xoay người. Trừng lên mí mắt, nguyên bản bị rượu cồn gây tê đại náo trong nháy mắt tỉnh táo. Nàng nhìn thấy làm cho nàng khó có thể tin tưởng được một màn. Những hải tặc vũ trụ đó, dĩ nhiên đánh lén ban đêm bến cảng, giờ khác này chính tại điên cuồng đồ giết thảm chính mình những kia quân bộ đồng bạn. Nàng đứng lên đến, đem rượu tinh triệt để trục xuất đã xuất thân thể. Treo ở bên hông màu bạc súng ngắn bị nàng cầm ở trong tay. Đem tay phải giơ lên, nòng súng nhắm ngay người thứ nhất hải tặc vũ trụ đầu, kéo cò súng. Không hề liếc mắt nhìn kết quả, nàng liền đem mục tiêu đã tập trung vào người thứ hai, lần nữa nổ súng, sau đó người thứ ba. Nàng trong nháy mắt liên tiếp mở ra bảy thương. Thanh lý đi bên trong tầm mắt vài tên hải tặc vũ trụ, nàng thả người nhảy một cái, xuất hiện tại một chiếc phi thuyền đỉnh chót, lần nữa nhấc thương mà lên. Vừa mới tiếng súng âm thanh để Cổ Đinh đám người này đều ý thức được Ngải Mễ Lệ tồn tại. Người phụ nữ kia là thập giai gen thể, hơn nữa là một tên thương giới sư. Am hiểu tấn công từ xa, chúng ta liền vây công đều không có cách nào làm được. Chỉ có thể để đơn thể sức mạnh khá mạnh người đi kiểm chế lại nàng, mới là lựa chọn tốt nhất. Mễ Ân đưa ra ý kiến của mình. Ta hiểu được Cổ Đinh gật gật đầu, hắn biết Mễ Ân nói chính là để Bị Ua Lệ ra tay. Lily, Bị Ua Lệ, các ngươi đi thôi. Lý Lì Sở Tuật có chút không tình nguyện mang lên cái kia tinh thần lực tăng cường kim loại mũ, đi theo Bỉ Ứa Lệ hướng về Ngải Mễ Lệ đi đến. Ngải Mễ Lệ thân là thương giới sư, nàng thị lực vô cùng tốt, mặc dù là sắc trời ảm đạm ban đêm, nàng cũng xa xa liền nhìn thấy một cao một thấp hai bóng người hướng về chính mình vị trí đi tới. Tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng này cái to con, nàng mơ hồ đoán được là Bỉ Ứa Lệ. Về phần vóc dáng thấp cái kia là ai, nàng liền có chút không rõ ràng lắm rồi. Nàng lấy được trong tin tức. Lần này giáng lâm cự thần tinh đông đảo hải tặc vũ trụ bên trong, cũng chỉ có Bỉ Ứa Lệ một người là hư hư thực thực thập giai gen thể, về phần những người khác nhiều nhất bất quá là bát giai. Làm hai người đi vào, Ngải Mễ Lệ mới nhận ra đến, cái mới nhìn qua kia mới 12-13 tuổi tiểu cô nương là giống như Bỉ Ứa Lệ cùng thuộc về với Cổ Đinh đoàn đội Lì Lì Sở Tuất. Nàng có chút không rõ ràng lắm Bỉ Ứa Lệ tại sao phải mang cái trói buộc lại đây. Lì Lì Sở Tuất so với Bỉ Ứa Lệ, trái lại càng thêm chấn định. Nàng quan sát tỉ mỉ một phen tại ánh đèn chiếu xuống Ngải Mễ Lệ, nữ nhân này lông tơ nhìn qua cùng tuổi của nàng không quá xứng đôi. Sau đó, Lý Lì Sở Tuột ánh mắt từ mặt của đối phương chứng trên dưới rời, đã rơi vào bộ ngực của đối phương, nhìn thấy này hai luồng thật cao nhô lên, Lý Lì Sở Tuột có chút không sảng khoái địa lẩm bẩm một câu, không ai thèm lấy lao bà, cũng không biết muốn lớn như vậy bộ ngực làm gì, làm bài trí sao. Câu nói này nghe được Ngải Mễ Lệ gân xanh nổi lên, nàng có loại muốn một thương bể mất Lý Lì Sở Tuột đầu kích động. Nhưng bản tính của phụ nữ vẫn để cho nàng lựa chọn từ ngôn ngữ trên đả kích đối phương, ta cũng không giống như một ít người, 15 tuổi đều vẫn là tiểu bình ngực. Dựa theo tỷ tỷ kinh nghiệm đến xem, ngươi tình huống như thế, đến 150 tuổi cũng hy vọng không lớn. A-di, ngươi quả nhiên là lớn tuổi, yêu thích tìm người đến gần A. Lý Lì Sở Tuột chút nào không chịu yếu thế mà phản kích, sau đó xoay người không tiếp tục để ý Ngải Mễ Lệ. Bị Hứa Lệ cũng quay người sang đến, hai người bốn mắt giao đúng, tại một sát na kia. Ngải Mễ Lệ không biết tại sao có chút ghen tị, nguyên lai Bỉ Ứa Lệ loại này to con, yêu thích tuổi nhỏ. Nàng chỉ là một con yêu thích vứt thạch đầu kha lạp tán mâu tinh tinh, tiêu diệt nàng. Lý Lì Sở Tuột tại Bỉ Ứa Lệ trong đầu giả thiết hình tượng của đối phương. Thế nhưng Ngải Mễ Lệ không có ý thức đến Lý Lì Sở Tuột là đang thi triển thôi miên, nàng cho rằng Lý Lì Sở Tuột là ở lấy tỷ dụ thủ pháp sỉ nhục chính mình. Kha lạp tán mâu tinh tinh là một loại hình thể to lớn cự nhũ sinh vật, tướng mạo xấu xí, hơn nữa tính khí táo bạo. Nàng lần nữa lập tức phản bác, ngươi là A Lệ Á Đặc Bài Cốt Hầu. A Lệ Á Đặc Bài Cốt Hầu là một loại vóc người nhỏ gầy hầu loại, mọc ra một đôi con mắt thật to, tứ chi ngắn nhỏ, bộ ngực có thể gầy gò đến mức nhìn thấy xương sườn. Từ chính diện đến xem, mẫu hầu cùng công hầu nhìn qua không có quá lớn khác biệt, đều là ngực phẳng. Tiêu diệt nàng. Lý Lì Sở Tuột nghe được đối phương lấy loại sinh vật này để hình dung chính mình, nàng triệt để phẫn nộ rồi. Bị Hứa Lệ cũng rốt cuộc có hành động, một tay nắm chặt chuôi đao. Không có bất kỳ dấu hiệu dưới tình huống, đao cũng đã ra khỏi vỏ, một đạo lăng lệ màu đen đao kình cũng ở trong hư không ngưng tụ thành hình, giống như một đạo cự đại màu đen trăng lưới liềm điên cuồng bắn mạnh mà ra, thẳng hướng mục tiêu Ngải Mễ Lệ. Ngải Mễ Lệ nhìn thấy đối phương không có bất kỳ dấu hiệu địa ra tay. Hơn nữa vừa tới liền thăm dò công kích đều không có liền dụng hết toàn lực quanh kích, trong lòng cũng bắt đầu cảnh giác lên. Này một đạo đao màu đen kình, để Ngải Mễ Lệ mơ hồ cảm thấy so với trước kia hạ phổ đao kình mạnh hơn ra mấy phần. Nàng thân hình nhanh chóng lui nhanh. Luận cận chiến thực lực, nàng là kém xa Tít Tắp đao khách. Chỉ có kéo dài khoảng cách, mình mới có ưu thế. Bất quá này một đạo đao kình phun ra tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt liền đuổi tới Ngải Mễ Lệ, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể ra thương phản kích. Liên tiếp 3 viên mang theo xoắn ốc kình khí đạn từ nòng súng xì ra, cùng đối phương đao kình đánh vào nhau, một kích kia đao kình mới rốt cục tiêu tan. Mà nàng vừa mới bắn ra đạn cũng bị đao kình xoắn thành nát tan. Mà lúc này, Bị Hứa Lệ đã tiếp thân tới, lần nữa múa đao chặn ngang chém ra, không có cho Ngải Mễ Lệ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Này một luồng đao màu đen kình, bá đạo vô song mà ở không khí xé rách ra một đạo vết cắt, đòn đánh này so với vừa nãy một đao kia càng thêm mãnh liệt, cũng càng làm hung ác. Ngải Mễ Lệ trong mắt lóe ra một vẻ sợ hãi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới công kích của đối phương sẽ như thế mau lẹ, hơn nữa chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh. Đối phương thân pháp cũng không kém chút nào thân là thương giới sư chính mình, chính mình căn bản kéo không ra chiến đấu khoảng cách. Nàng cắn răng, thân hình lần nữa bạo lui ra, tay giơ lên, liên tiếp kéo mấy lần cò súng. Mang theo xoắn ốc kình khí đạn liên tiếp xì ra, lần nữa đụng vào này một đạo hắc sắc đao kình bên trên. Này một đạo đao kình thẳng đến tiếp cận Ngải Mễ Lệ trước người thời điểm mới rốt cục trừ khử. Cổ Đinh cũng một mực tại chú ý Bị Hứa Lệ bên kia tình hình trận chiến, hắn video hình chiếu một mực mở ra, một bên An Lạc đám người nhìn thấy Bị Hứa Lệ tại cùng đại tướng trong chiến đấu hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, cũng đều hơi kinh ngạc Bị Hứa Lệ sức chiến đấu. Có không ít người cũng âm thầm hâm mộ Cổ Đinh vật khí, có thể có được mạnh mẽ như vậy thành viên gia nhập. Cổ Đinh kỳ thực cũng không lo lắng Bị Hứa Lệ, hắn càng để ý là Lý Lị sợ tuột tình hình. Tuy nói nàng tinh thần lực thông qua cái kia kim loại mũ như thế trang bị đã nhận được 200 lần tăng cường, hơn nữa loại này tăng cường không phải căn cứ vào nàng bản thân tinh thần lực phát ra, mà là khoa học kỹ thuật thủ đoạn tăng cường. Nhưng bởi lần kia xem bói duyên cớ, Cổ Đinh vẫn còn có chút không yên lòng. Yên tâm đi, nàng không có việc gì, nếu như siêu gánh nặng hoạt động tinh thần lực, ta sẽ đúng lúc nhắc nhở nàng. Làm cho nàng khống chế Bị Hứa Lệ rời đi vòng chiến, dù sao lần này Bị Hứa Lệ tác dụng chỉ là kiểm chế Ngải Mễ Lệ, kéo dài thời gian là đủ rồi. Hải Hoàng cũng đã nhận ra Cổ Đinh lo lắng. Nếu như Lý Lì không chống đỡ được rồi, lần hành động này cũng là đến nên dừng lại lúc, ta cũng sẽ thông báo những người khác đồng thời rút lui. Ta hiểu được. Cổ Đinh gật gật đầu, nếu như nàng cố ý siêu gánh nặng hoạt động tinh thần lực, ngươi liền trực tiếp thông chi ta, đến lúc đó để ta làm nói với nàng. Ừm, nếu như phát sinh tình huống này, ta sẽ ngay đầu tiên thông báo ngươi. Hải Hoàng đáp ứng nói, hắn cũng biết có lúc Lý Lì sở tuật sẽ khá bướng bỉnh. Chỉ có Cổ Đinh có thể thuyết phục nàng. Bến cảng bên trên, đánh lén ban đêm vẫn như cũ tiếp tục, cường đại nhất Ngải Mễ Lệ đã bị kiềm chế. Cái khác ngoại trừ thủ cương vị quân bộ thành viên ở ngoài, đại đa số quân bộ thành viên đều say như chết, bọn họ nhân số tuy rằng đông đảo, nhưng không sánh được những kia nằm ở hoàn toàn tỉnh táo trạng thái hải tặc vũ trụ, dễ dàng liền bị tàn sát. Mà Ngải Mễ Lệ bên kia cũng lâm vào nguy cơ, bị Hứa Lệ thế tiến công một lần so với một lần hung mãnh. Này mạnh mẽ màu đen đao kình không chỉ có lực phá hoại kinh người, có lúc góc độ công kích cũng cực kỳ quỷ dị. Kéo không ra chiến đấu khoảng cách, Ngải Mễ Lệ hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh giai đoạn. Nàng chỉ là cái thương giới sư, cận chiến thực lực mạnh hơn, cùng Bị Hứa Lệ cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Không qua mấy phút, nàng trên người liền nhiều hơn mấy đạo vết thương. Bị Hứa Lệ trường đao lần nữa lấy quỷ dị tư thái vung ra, hắn tốc độ công kích hoàn toàn không có chịu đến hắn cái kia khổng lồ thân hình ảnh hưởng. Tại khoảng cách gần dưới tình huống, Ngải Mễ Lệ chỉ có thể nỗ lực đón đỡ, lại bị một đao kia vỡ đắc thủ cánh tay chạy hướng nguyên bản vị trí, lộ ra một cái sơ hở chí mạng. Bị Hứa Lệ tìm khích mà vào, trường đao mũi đao lặng yên không một tiếng động xuất hiện Ngải Mễ Lệ bên trái ngực, liền tại tiếp xúc đâm vào thời điểm, một cổ lực lượng cường đại đụng vào Bị Hứa Lệ mũi đao bên trên, nguồn sức mạnh kia chấn khai Ngải Mễ Lệ, làm cho nàng thối lui ra khỏi vòng chiến. Bị Hứa Lệ hướng về phải bước ra một bước, ánh mắt đã rơi vào một người khác trên người, người kia vóc người cũng không cao lớn. Sống lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp, một tấm nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc trên, lại mơ hồ lộ ra thần sắc hưng phấn. Lý Lì Sở Tuật con ngươi bỗng nhiên co rút lại, nàng nhận ra, đó là Hạ Phổ, hắn xuất hiện hầu như không có dấu hiệu nào. Chương 145, Hải tặc Bị Hứa Lệ VS Đại tướng Hạ Phổ. Hạ Phổ ngạo nghễ đứng ở khoảng cách Bị Hứa Lệ không tới 10 mét vị trí, một thân khí tức mạnh mẽ không có một chút nào che giấu phóng thích mà ra, hắn trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, hắn âm thanh lại bình tĩnh như trước, được nghe không ra gợn sóng, Ngải Mễ Lệ, nơi này giao cho ta đi. Vừa mới nguyên cho là mình sẽ chết ở đây, Ngải Mễ Lệ nhìn sâu một cái cách đó không xa Bị Ưa Lệ, trận chiến này làm cho nàng biết, chính mình không phải là đối thủ của Bị Ưa Lệ. Nàng tuy rằng không hiểu đao, nhưng cũng rõ ràng cảm nhận được Bị Ưa Lệ trong đao hàm chứa sát ý điên cuồng, chỉ là cái cỗ này sát ý, cũng đủ để cho người khiếp sợ. Nàng cũng đoán được, Hạ Phổ chỉ sợ cũng là bởi vì cảm nhận được cái cỗ này đao ý, mới phá quan mà ra. Nàng thân hình bạo lui ra, mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở mấy tầm mắt của người bên trong, triệt để thối lui ra khỏi vòng chiến. Bị Ưa Lệ không có truy kích, bởi vì hắn biết một khi hắn ra tay, Hạ Phổ cũng sẽ xuất thủ. Kha Lạp tán công Tinh Tinh Bị Ưa Lệ trong miệng thấp giọng thầm nói, ở trong mắt hắn, lúc này Hạ Phổ đã không phải là nhân loại, mà là một con Kha Lạp tán công Tinh Tinh. Đây là chịu đến Lý Lì Sở Tuật thôi miên sau, sinh ra tự động liên tưởng. Chỉ muốn đối phương không phải là loài người, Bị Ưa Lệ liền không có gì lo sợ. Hắn điên cuồng tấn công mà ra, trường đao trong tay ám hắc phun ra sắc bén hắc mang. Hạ Phổ trong tay mặc dù nhưng đã không có đao, nhưng cũng không có nghĩa là hắn trở nên yếu đi, ngược lại bởi vì gen cấp độ cùng đao đạo tu vi đồng thời tăng lên, khiến hắn tay không công kích cũng so với trước đây lấy đao thời điểm càng mạnh hơn. Trong tay không có đao ngày đó thời gian, lại là hắn tiếp xúc đao đạo bản chất gần nhất một ngày. Ngày hôm nay thời gian trong, hắn lĩnh ngộ được đồ vật, so với quá khứ mấy năm còn nhiều hơn. Một ngày chấm tư, để trái tim hắn cũng nhận được gột rửa, trong đầu tạp niệm thiếu rất nhiều. Thậm chí, nguyên bản dưới cái nhìn của hắn nặng tựa Thái Sơn một ít quân bộ công việc, cũng bị hắn coi nhẹ, ở trong mắt hắn. Đã không có bất kỳ vật gì có thể thay thế được đao đạo vị trí. Hắn cho tới giờ khắc này mới cuối cùng đê. À rõ ràng, tại sao năm đó Phạn Nạp Thụy Bác sẽ từ đi quân bộ nguyên soái vị trí, gia nhập tự do liên minh. Sẽ đem một lần. Xem là ta một lần cuối cùng nhiệm vụ đi, Hạ Phổ cũng rốt cuộc hạ quyết tâm. Tại nhiệm vụ lần này sau, liền từ đi hải quân đại tướng vị trí. Hắn thoáng đi xuống thần, Bị Ưa Lệ công kích liền đã đến trước người. Bị Ưa Lệ công kích, ác liệt mà tàn nhẫn, góc độ xảo quyệt, công kích vị trí cũng là chí mạng điểm. Hạ Phổ nhìn sáng mắt lên, Bị Ưa Lệ đao đạo cùng mình hoàn toàn khác nhau, hắn đi là sát lục chi đạo. Hơn nữa nhìn Bị Ưa Lệ khí thế, chết ở dưới tay hắn người cũng tuyệt không tại số ít. Hạ Phổ trường đao còn nằm ở ba đức trong chữ vật không gian. Hắn nguyên lực ngưng tụ với bàn tay, một luồng màu trắng đao kình kéo dài mà ra, cùng Bị Ưa Lệ màu đen đao kình đánh vào nhau. Hai đạo đao kình đồng thời nứt toát. Hai người thân hình đều bạo lùi ra, tránh được đao kình nổ tung tạo thành dư âm năng lượng ảnh hưởng. Đòn thứ nhất dư âm năng lượng còn chưa tan đi, hai người gần như cùng lúc đó hai chân phát lực, lần nữa đánh vào nhau. Nhìn trong video Bị Ưa Lệ cùng Hạ Phổ chiến đấu, Cổ Đinh đã hoàn toàn không cách nào dùng tầm mắt bắt giữ hai người vận động quy tích. Mỗi lần va chạm đều là hai đạo bóng đen vừa chạm vào tức lùi, lưu lại khủng bố nổ tung hiệu quả cùng giống như tiếng sấm khiếp người tiếng vang. Thật mạnh, có mấy cái liếc quá Cổ Đinh video hình chiếu hải tặc vũ trụ thấy cảnh này cũng không nhịn được thán phục, này đã hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn chiến đấu cấp độ, là một cái khác đương vị chiến đấu. Nhìn thấy Bị Ưa Lệ cùng Hạ Phổ đánh hòa nhau, Cổ Đinh cũng là hơi kinh ngạc. Bởi vì Hạ Phổ mạnh mẽ thực sự quá thâm nhập lòng người, Cổ Đinh sớm tại Khang Tư Đặc Lạp khắc tinh thời điểm liền từng chứng kiến. Hắn mặc dù biết Bị Ưa Lệ rất mạnh, nhưng không nghĩ quá Bị Ưa Lệ sẽ cường đại đến loại trình độ này. Bất quá, Hạ Phổ xuất hiện, không chỉ mang ý nghĩa Bị Ưa Lệ bị cường địch, cũng mang ý nghĩa một người khác quân bộ đại tướng Ngải Mễ Lệ sẽ xuất hiện tại có cái khác hải tặc vũ trụ tụ tập địa phương. Cổ Đinh để Hải Hoàng tìm chung quanh Ngải Mễ Lệ tung tích, rốt cuộc tại ngừng lại robot vị trí tìm tới nàng. Nàng móc ra một cái dược tề, liên tiếp đâm vào hơn 20 tên robot người điều khiển cánh tay, không qua bao lớn sẽ. Những kia say đến bất tỉnh nhân sự robot người điều khiển đều chuyển tỉnh lại. Cái kia dược tề, rõ ràng cho thấy tỉnh rượu thuốc, có thể tổng hợp trong máu rượu cồn, đem hắn chuyển hóa thành đường gluco. Khống chế robot, ngăn cản những hải tặc vũ trụ đó tiến một bước tàn sát, ta lập tức chạy tới. Ngài Mễ Lệ vô vô một người trong đó vai. Này hơn 20 người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, rất nhanh sẽ mặc vào robot, xông lên chiến trường. Trước đó bị bắt một ít người có người cũng từng chứng kiến những người máy này uy lực. Trong lòng đều có chút phạm sợ hãi. Bọn họ công kích trên căn bản đối những người máy này vô hiệu, mà những người máy này có thể phát huy ra bát giai đỉnh cao gen thể sức chiến đấu. Cổ Đinh, những người máy này là rất lớn cản trở, chúng ta trong những người này, ngoại trừ Bị Ưa Lệ ở ngoài, đoán chừng không ai có thể phá tan những người máy này phòng ngự. Trước đó chúng ta có chút thương giới sư thử qua công kích, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Những người máy này đều là đặc thù hợp kim chế tác, trên căn bản không sợ súng ống. Lạp Nhĩ Phu buổi sáng từng chứng kiến những người máy này mạnh mẽ, hắn như trước lòng vẫn còn sợ hãi. Những người máy này để ta giải quyết. Cổ Đinh sắc mặt trầm tĩnh, Hắn ngược lại quay đầu nhìn hướng Ba Đức, "Ba Đức, nếu như ngài Mễ Lệ đến rồi, ngươi có thể giúp chúng ta kiềm chế lại sao?" "Vấn đề không lớn, tuy rằng muốn thắng rất khó, nhưng kiềm chế lại nàng cũng còn là có thể làm được." Ba Đức đã đoạt lại của mình xiềng xích, hắn biết mình thắng được Hạ Phổ sau, quân bộ những người này hẳn là đối với mình rất cảnh giác, sẽ không lại dễ dàng bị lừa rồi. Huống hồ tại loại này chống trải khu vực, hắn cũng không có cách nào thiết trí trước đó đối phó Hạ Phổ cái loại này cả bẫy. Nghe được Ba Đức như thế trả lời, Cổ Đinh cuối cùng cũng coi như yên tâm xuống, hắn lấy ra chính mình trong chữ vật không gian bộ kia cơ giáp màu đen. Nhìn thấy Cổ Đinh có một chiếc robot, mọi người lại là một trận hâm mộ, bọn họ cuối cùng cũng coi như biết Cổ Đinh tại sao nói tự mình giải quyết những cơ giáp kia rồi. Bởi vì ngoại trừ thực lực tuyệt đối ở ngoài, chỉ có robot năng lực đối robot tạo thành đầy đủ phá hoại. Mặc vào robot, Cổ Đinh hoạt động một chút tay chân, một lần nữa quen thuộc một cái robot hoạt động, sau đó một nhảy ra, hướng về đối phương nhóm cơ giáp vọt tới. Nhìn thấy một chiếc không phải chế tạo cơ giáp màu đen vọt tới, quân bộ đông đảo cơ giáp sư lập tức ý thức lại đây, đây là địch tấn công. Bất quá, bọn họ cũng không hề quá mức đem Cổ Đinh robot để ở trong mắt, Cổ Đinh người máy này cao không tới 3 mét, thông thường loại này hình thái robot đều là đi linh hoạt con đường, sức phòng ngự sẽ không đủ khả năng. Quân bộ những người máy này, đều là 4 mét trở lên đại cá đầu, đều là trải qua quân bộ nhà thiết kế chuyên môn thiết kế, có công thủ gồm nhiều mặt hiệu quả. Thế nhưng rất nhanh, những này tư thế sư phát hiện mình sai vô cùng, bởi vì Cổ Đinh đã vọt vào nhóm cơ giáp bên trong, hắn bước tiến xảo diệu địa tránh được mấy chiếc robot công kích, lắc mình xuất hiện tại một chiếc robot bên người, một cái tuổi trỏ nặng nghề đụng vào này một chiếc robot phần eo. Này một chiếc robot phần eo trong nháy mắt lom luôn xuống dưới, người điều khiển rất nhanh phát hiện buồng điều khiển bên trong không khí đổi thành khí ngừng xoay chuyển. Cổ Đinh đánh vị trí cực kỳ chính xác, vừa vặn là không khí đổi thành khí động cơ vị trí. Được sự giúp đỡ của Hải Hoàng, hắn đối với những khác robot hoàn toàn nằm ở thấu thị trạng thái, rõ ràng biết đối phương robot từng cái linh bộ kiện vị trí cùng hiệu quả. Mất đi không khí đổi thành khí, một tòa bên trong cơ giáp bộ dưỡng khí dư số lượng nhiều nhất chỉ đủ người điều khiển hoạt động khoảng 5 phút, một chiêu này sử dụng, cũng làm cho đối phương không thể không chạy ra robot. Cổ Đinh cũng không hề lấy bạo lực phá hoại phương thức đến tiến hành cuộc chiến đấu này, bởi vì như vậy quá tiêu hao thể lực, dù sao đối phương có hơn 20 giá, hắn cần dùng tối giản tiện phương pháp đến giải quyết chiến đấu. Bị đánh trúng nhà kia robot người điều khiển chính như cùng Cổ Đinh dự đoán như thế, rất mau đánh mở ra buồng điều khiển bỏ đi ra. Cổ Đinh không để ý đến hắn, tiếp lấy thiếp thân hướng về thứ hai chiếc robot tới gần. Lần này, hắn nhắm chính xác mục tiêu là đối phương sau não vị trí dây cáp, những này dây cáp cùng nhân loại đại não gần như là lên lan truyền tin tức tác dụng, một khi bị phá hoại, robot liền sẽ mất linh thậm chí bại liệt. Cổ Đinh linh xảo thân pháp, khiến hắn trong trận chiến đấu này chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Những kia người điều khiển tuy rằng đều là đánh lộn hảo thủ, nhưng so với tu luyện qua cực hạn thể thuật Cổ Đinh mà nói, bọn họ loại trình độ đó cách đấu thuật quả thực chính là vườn trẻ trình độ. Mấy lần lắc mình qua đi, hắn vòng tới một người phía sau, trọng quyền đụng vào robot trên nó, chiếc cơ giáp kia sau nào dây cắp lập tức nổi lửa, cả bộ robot lập tức tiến vào không có thể khống chế điên cuồng trạng thái. Giải quyết hết chiếc thứ hai robot Cổ Đinh, động tác không có một chút nào dừng lại, hướng về thứ ba giá robot nào tới. Lần này, hắn mục tiêu là đối phương nơi ngực thanh năng lượng, nơi đó đặt cho robot đảm nhiệm nhiên liệu năng lượng tinh thạch. Thanh năng lượng bên ngoài có một khối mang tường kép hợp kim kim loại tấm tre, lấy người bình thường lực rất khó đánh tan khối này, đủ để ngăn chặn 100.000 tế bào tổng hợp lũy thừa cường độ võ giả va chạm tấm tre. Nhưng Cổ Đinh người máy này, để trụ cột của hắn lực công kích đã tới 10.000 điểm, thêm vào tầng thứ 7 cực hạn thể thuật gấp 10 lần tăng cường, lại tăng thêm cường hóa gấp 3 tăng cường, lực công kích đầy đủ có thể so với 300.000 điểm tế bào tổng hợp lũy thừa võ giả cường độ công kích. Hơn nữa cơ giáp của hắn hợp kim độ cứng càng lớn, lại tăng thêm nguồn sức mạnh này, nổ nát khối này hợp kim tấm tre cũng không khó. Vòng qua mấy chiếc robot ngăn cản, Cổ Đinh giống như quỷ mị xuất hiện tại mục tiêu trước người, một cái đánh mạnh đánh trúng đối phương ngực hợp kim tấm tre bên trong lập tức truyền đến một trận nhẹ nhẹ tiếng bạo liệt, đó là năng lượng tinh thạch chịu đến va chạm nổ tung âm thanh. Này một chiếc robot cũng triệt để bại liệt. Nhìn Cổ Đinh tại không tới 3 phút bên trong, dễ dàng liền giải quyết hết 3 chiếc robot, Lạp Nhị Phu đoàn người đều cảm thấy có chút khó tin. Liền ngay cả Ba Đức đều rõ ràng sững sờ, hắn đối với loại này kim loại đại mụn nhọt cũng không có cái gì tốt ứng đối biện pháp. Cổ Đinh chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bị Hứa Lệ cùng Hạ Phổ chiến đấu cũng đang kịch liệt trong tiến hành. Mà cái kia không yên tĩnh nhân tố, Ngải Mễ Lệ cũng xuất hiện lần nữa, bất quá nàng lần này xuất hiện nhưng cũng không là một người, nàng đứng phía sau 3 tên thượng tướng cùng 4 tên trung tướng. 8 người hướng về Cổ Đinh vị trí chiến trường nhanh chóng vọt tới. Đối giờ phút này quân bộ mà nói, này không thể nghi ngờ lại là một cổ cường đại sức chiến đấu rót vào đi vào. Chương 146, xoay chuyển chiến cuộc do bớt. Ngài Mễ Lệ cũng không biết thao tác bộ kia loại nhỏ robot người là ai, nhưng đối phương cùng quân bộ robot chiến đấu, vậy đã nói rõ đối phương là kẻ địch. Nàng giơ tay liền tiếp mở ra hai thương, mục đích không nghi ngờ chút nào là phong sát đối phương. Phổ thông súng ống đối robot hiệu quả cũng không tốt, thế nhưng mang theo nguyên lực đạn, mặc dù là dùng phổ thông súng ống bắn ra, cũng đủ để tạo thành khủng bố hủy hoại. Cổ Đinh tự nhiên cũng hết sức rõ ràng điểm này, cho nên, hắn lựa chọn né tránh. Làm Ngải Mễ Lệ nhìn thấy Cổ Đinh lấy cực kỳ quỷ dị động tác tránh thoát của mình xạ kích lúc, nàng thoáng có vẻ hơi kinh ngạc, vừa mới hai viên đạn, nàng đã thập phần chính xác địa tính toán được rồi quy tích, hoàn toàn phong kín động tác của đối phương, mặc kệ đối phương làm sao nhúc nhích, đều hẳn là chí ít sẽ bị đánh trúng một lần. Nhưng kỳ quái là, đối phương dĩ nhiên đem hai viên đạn đều né qua. Tại robot bên trong Cổ Đình cũng hơi có chút nhức đầu, bởi vì hắn biết rất rõ chính mình còn không phải là đối thủ của Ngải Mễ Lệ, mặc dù là ăn mặc robot, cơ sở sức chiến đấu tăng cao gấp mấy trăm lần. Vốn lấy Ngải Mễ Lệ lực công kích, chỉ cần đánh trúng chính mình một đòn, chính mình liền sẽ triệt để bị knock out. Hắn nguyên bản dự định là để Ba Đức ngăn cản Ngải Mễ Lệ, lại không nghĩ rằng Ngải Mễ Lệ lại đã mang đến mặt khác 7 tên đồng bạn, lấy Ba Đức thực lực, đơn độc đối đầu Ngải Mễ Lệ đều đã đầy đủ miễn cưỡng, lại thêm 7 người. Hắn e sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhìn thấy Cổ Đinh đột nhiên rơi vào cảnh hiểm nguy do bất không chút hoang mang mà từ của mình trong chữ vật không gian lấy ra vài món vật phẩm, đó là 7 cái cùng nhân loại cao không sai biệt cho lắm thấp màu trắng bạc người máy, có cùng nhân loại giống nhau then chốt. 7 cái người máy bị lấy ra trong nháy mắt cũng bị kích hoạt, từng người đã tập trung vào một tên trừ Ngải Mễ Lệ ở ngoài đối thủ, xông lên trên. Do bất lúc này mới quay lại đầu, nhìn hướng Ba Đức, bọn hắn sẽ tiêu diệt Ngải Mễ Lệ bên người 7 người kia. Ngăn cản Ngải Mễ Lệ là nhiệm vụ của ngươi, ta cần một chút thời gian. Ba Đức nghe xong sững sờ. Hắn biết người máy này giống như là Cổ Đinh trên thuyền, tuy rằng trước đó một mực chưa từng nghe nói sự tồn tại của hắn, có thể cùng hắn cũng không phải nhân viên chiến đấu có quan hệ. Hắn trước đó đang tại rất nhiều người mặt cũng đã đáp ứng Cổ Đinh. Trợ giúp ngăn cản Ngải Mễ Lệ, lúc này cũng chỉ có thể kiên trì lên. Trong lòng hắn cũng có chút thầm nói. Nếu như đối phương thả ra 7 cái người máy không đủ ra sức, bị quân bộ vài tên thượng tướng cùng trung tướng hủy diệt lời nói, như vậy chính mình đều sẽ rơi vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Tại Ngải Mễ Lệ công kích đến, Cổ Đinh né tránh đến mức rất chật vật, bất quá may mắn là hắn mỗi lần đều thành công địa tránh thoát Ngải Mễ Lệ đạn, mặc dù có mấy lần rất hiểm sượt qua người. Làm Ba Đức xuất hiện tại bên cạnh mình thời điểm, Cổ Đinh hơi có chút ngạc nhiên. Có 7 tên quân bộ thượng tướng cùng trung tướng tại. Ba Đức lựa chọn không ra tay cũng là nhân chi thường tình. Nhưng Cổ Đinh rất nhanh cũng nhìn thấy 7 cái màu bạc người máy từng người đã triển trụ một tên đối thủ, hắn nhất thời rõ ràng đây cũng là do bất tác phẩm. Do bất làm trận chiến này làm rất nhiều chuẩn bị, hắn đã làm ra 24 loại người máy này. Từng cái đều có thể so với bát giai gen thể sức chiến đấu, lại tăng thêm bị thâu nhập cực hạn thể thuật 8 vị trí đầu tầng chính tự. Ứng phó quân bộ những này trung tướng cùng thượng tướng vấn đề không lớn. Hải Hoàng giải thích. Cổ Đinh thấy bên này chiến cuộc tình huống đã cải thiện. Hắn hướng về trong đám người những cơ giáp kia vị trí truy đánh tới. Vừa mới Ngải Mễ Lệ ra tay về sau, nàng mệnh lệnh những cơ giáp kia phân tán ra truy sát hải tặc vũ trụ. Nàng cũng nhìn ra, Cổ Đinh mặc vào robot về sau sức chiến đấu không phải là mình bên này robot người lái xe có thể với tới. Nhìn cản tại trước người mình Ba Đức, Ngải Mễ Lệ có chút khinh thường nói. Người là gan cũng không nhỏ. Nàng xem qua Ba Đức cùng Hạ Phổ video chiến đấu, nàng rất rõ ràng Ba Đức thực lực kỳ thực cũng không mạnh. Hắn có thể thắng trận chiến đấu kia một cái là dựa vào từ trước thiết kế, một cái khác cũng dựa vào vận khí một chút. Ngươi hiểu rõ ta nhóm hải tặc trong vòng, đối với các ngươi loại này quân bộ cao cấp nữ tướng lĩnh là làm sao đánh giá đấy sao? Ba Đức lần này mới đầu. Nghe tôi khá giống trêu ghẹo. Chắc chắn sẽ không là cái gì lời hay Ngải Mễ Lệ không có ý định cùng đối phương phí lời, trực tiếp nổ súng xạ kích. Ba Đức duỗi tay nắm chặt bên hông xiềng xích, ngón tay khẽ nhúc nhích dưới, này xiềng xích trong nháy mắt biến thành màu đen. Hóa thành hình dạng xoắn ốc uốn lượn mà ra, trong nháy mắt đã triển trụ Ngải Mễ Lệ bắn ra đạn, hắn tốt lấy cả rảnh nói, bọn hắn nói, quân bộ nữ nhân, tại giường trên đều rất nhiệt tình. Ta cảm thấy này lời nói mặc dù nghe tới có chút thô, nhưng trên bản chất nhưng thật ra là một loại tán thưởng. Ngải Mễ Lệ liếc Ba Đức một mắt, nếu như là bình thường, nàng ngược lại là rất tình nguyện cùng người giao lưu loại lời này để, nhưng xuất hiện ở loại tình huống này, nàng không có thời gian cùng người phí lời, huống hồ đối phương là cái hải tặc vũ trụ. Chú ý tới của mình đạn bị đối phương xiềng xích quấn quanh, nàng khẽ nhíu mày, liên tiếp mấy thương mở ra, một thương tiếp lấy một thương, căn bản không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Liên tiếp 12 viên đạn mang theo khủng bố xoắn ốc kinh khí, ở trong không khí mang theo từng trận âm bạo, đạn thậm chí bắt đầu cháy rừng rực, mang lửa dường như lưu tinh như thế hướng về Ba Đức đánh tới. Ba Đức nhìn thấy, cũng là biến sắc mặt, trong tay xiềng xích vội vã vung ra, bán thần khí uy năng lần nữa bị phát huy ra, sợi xích màu đen lần nữa cuốn lấy này 12 viên đạn. Này 12 viên đạn hoàn toàn khác với viên thứ nhất, thế tới mãnh liệt, rất nhanh sẽ đã tới Ba Đức trước người. Ba Đức hơi nhướng mày, vội vã né tránh, này 12 viên đạn hầu như tại đồng thời muốn nổ tung lên, phát ra khủng bố sóng chấn động. Thân hình lui nhanh Ba Đức, vẫn bị năng lượng đó sóng chấn động cùng nói, phun ra một ngụm máu đến. Hắn ngược lại là cũng có thể hiểu được đối phương vừa tới liền hạ sát thủ nguyên nhân, xem qua mình và Hạ Phổ chiến đấu, nữ nhân này tại mặt đối với mình thời điểm rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Ba Đức cũng biết, ở tình huống như vậy, của mình kiềm chế nhiệm vụ khả năng không có cách nào hoàn thành. Liên tục bắn ra 12 kích sau, Ngải Mễ Lệ thay đổi một cái băng đạn, nàng trong tay cây thương này từng cái băng đạn bên trong là 20 viên đạn, tại cùng Ba Đức động thủ trước đó, đã dùng qua 7 phát. Thấy Ba Đức nhận lấy năng lượng xung kích ảnh hưởng, nàng lần nữa truy kích mà lên, liên tục 10 thương không kẽ hở cách ra tay, lần này nhắm chính xác, lại là Ba Đức đầu, chỉ đang đoạt mệnh. Ba Đức trong tay bán thần khí tuy mạnh, nhưng hắn tinh thần lực nhưng có giới hạn, ngưng tụ màu đen xiềng xích đối năng lượng thôn vệ tốc độ có hạn. Mặc dù đối với công kích của đối phương có thể tạo thành trình độ nhất định trở ngại, lại không thể từ trên bản chất giải quyết vấn đề, trừ khử công kích của đối phương. Hắn chật vật né tránh, Ngải Mễ Lệ công kích lại như cùng rồi bâu lấy mật, liên tục đuổi đến. Liên ở mấy viên đạn để Ba Đức không thể tránh khỏi thời điểm, Ba Đức nhắm hai mắt lại, chuẩn bị xong tiếp thu tử vong. Một lát qua đi, nhưng không có cảm nhận được trên thân thể chuyển tới đau đớn, này làm cho hắn hơi có chút kinh ngạc mở hai mắt ra, hắn lại nhìn thấy Ngải Mễ Lệ tầm mắt dĩ nhiên không lại trên người mình, mà là tại một vị trí khác. Hắn cũng quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy vừa mới do bất đứng yên vị trí nhiều ra một cái cao gần 2 mét kim loại vật kiến trúc, này vật kiến trúc trên lộ ra mấy cái nòng pháo, có một con chỉ hướng chính mình vị trí. Ba Đức còn chưa kịp phản ứng, cái khác mấy cái nòng pháo cũng cùng một chỗ chĩa sang, sau đó thoáng đi lên Nazi một điểm, khóa chặt lại Ngải Mễ Lệ vị trí, điên cuồng lửa đạn dường như mưa to giống như trong nháy mắt đổ xuống mà ra, thấy thân là thương giới sư Ngải Mễ Lệ bao phủ hoàn toàn tiến vào. Thấy cảnh này phát sinh, Ba Đức quả thực sợ ngây người. Mà cách hắn không xa một cái khác trên chiến trường chuyện đã xảy ra cũng rất nhanh đưa tới sự chú ý của hắn, mấy cái kia màu bạc người máy, ở chính diện chiến đấu dưới tình huống, dùng không đến 10 phút, liền giết chết này 3 tên quân bộ thượng tướng cùng 4 tên trung tướng. Nay 7 cái người máy, lập tức rời đi mục tiêu, hướng về robot vị trí đổi tới. Đã giải quyết xong 5 chiếc robot cổ đinh, ngẩng đầu cũng thoáng nhìn cách đó không xa kim loại vật kiến trúc, đó là vật gì? Do bất chế luyện sao? Vật kia gọi pháo đài chiến tranh, bất quá hắn cái này chỉ là nhập môn cấp, uy lực không lớn, chỉ có thể dựa vào lửa đạn dày đặc trình độ tạm thời áp chế đối thủ, đối Ngải Mễ Lệ loại kia thập giai gen thể năng đủ tạo thành thương tổn rất có giới hạn. Cổ đinh bên thai truyền đến Hải Hoàng âm thanh, máy chiến đấu người đã chạy tới hỗ trợ, ngươi mau chóng phối hợp bọn hắn xem có thể giải quyết đi bao nhiêu robot. Lý Lý tinh thần lực tiêu hao đã sắp đến cực hạn, chúng ta nhất định phải mau chóng rút lui. Một quyền đánh bể một chiếc robot trước ngực điện lộ bản, cổ đinh hướng về phía Hải Hoàng nói, thông báo bọn hắn đi, thu cẩn thận chính bọn họ chiến lợi phẩm chuẩn bị rút lui, bọn họ muốn hỏi nguyên nhân, liền nói bị ủa lệ bên kia gánh không được rồi, Hạ Phổ không được bao lâu thời gian liền sẽ chạy tới. Hải Hoàng tin tức phát ra sau, hải tặc vũ trụ nhóm cũng bắt đầu chậm rãi rút lui, ai cũng không muốn trêu chọc quân bộ cực hạn sức chiến đấu. Chỉ là một cái Ngải Mễ Lệ cũng đã không người có thể chống lại, lại tăng thêm một cái Hạ Phổ, này sẽ biến thành một cơn ác ngộng. Chủ yếu nhất một điểm, lần này đánh lén ban đêm cơ bản mục đích đã đạt đến rồi, cứu ra bị giam giữ tất cả mọi người. Không chỉ có như thế, còn giết chết rất nhiều quân bộ thành viên, có thể nói, đây tuyệt đối là một phen thắng lợi. Mà tại đây lần trong chiến dịch, đưa đến mấu chốt nhất tác dụng, là cổ đinh đoàn đội. Vì mọi người giải tỏa, là Hải Hoàng. Đương nhiên, tất cả mọi người đều tưởng rằng cổ đinh kiềm chế lại quân bộ đại tướng Hạ Phổ chính là cổ đinh đoàn đội bị vừa lệ. Đối kháng chính diện robot, chỉ có cổ đinh, cùng cổ đinh đoàn đội thành viên chế tạo người máy. Thậm chí ngay cả một ít có uy hiếp lực quân bộ thượng tướng, trung tướng, đều là bị cổ đinh đoàn đội người máy giết chết. Mặc dù nói ngăn cản người của Ngải Mễ Lệ là Ba Đức, nhưng hắn cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng vẫn là cổ đinh người bên này trợ giúp chế trụ Ngải Mễ Lệ. Lý Lý Sở Tuật đạt được rút lui thông báo sau, khống chế bị Hứa Lệ thoát ly khỏi vòng chiến, bị Hứa Lệ cong lấy Lý Lý Sở Tuật nhanh chóng chạy trốn. Bị Hứa Lệ đột nhiên rút lui để Hạ Phổ sửng sốt một chút, hắn lập tức đuổi theo. Làm bị Hứa Lệ đến cảng khẩu thời điểm, cái khác hải tặc vũ trụ đã rút lui được không sai biệt lắm. Nhìn thấy cổ đinh đoàn người tụ tập ở cùng nhau, Hạ Phổ đuổi theo, muốn ngăn cản, nhưng không ngờ chính mình bị như mưa to súng ống công kích, liền tầm mắt đều bị triệt để che chắn. Mấy phút đồng hồ sau, làm súng ống công kích đình chỉ, Hạ Phổ phát hiện những hải tặc vũ trụ đó cũng đã thoát được không còn hình bóng. Một mực bị pháo đài chiến tranh công kích ngải mễ lệ, y phục trên người đã không có một mảnh hoàn chỉnh địa phương, nàng tức giận mắng một tiếng, đáng chết hải tặc vũ trụ. Hạ Phổ nhìn một chút đầy đất thi thể, đã trầm mặc chốc lát, chúng ta hướng về quốc chủ đại nhân xin chi viện đi. Chương 147, Hải Hoàng tin tức xấu. Hùng hùng hổ hổ ngải mễ lệ cho mình thay đổi một bộ hoàn hảo quần áo, đưa mắt phóng ở tòa kia như trước bảo lưu tại nguyên chỗ kim loại vật kiến trúc trên, vừa nãy tựa hồ chính là cái này đồ vật ngăn trở mình và Hạ Phổ hai người. Chính lúc nàng chuẩn bị có hành động thời điểm, này một tòa kim loại vật kiến trúc đột nhiên nổ tung, cặn bã tán lạc khắp mặt đất. Lúc này, xin trợ giúp bốn chữ này cũng từ ngải mễ lệ phía sau cách đó không xa Hạ Phổ trong miệng phun ra, làm cho nàng rơi vào trầm mặc. Có lúc người của quân bộ tình nguyện nhiệm vụ thất bại, cũng không muốn xin trợ giúp. Bởi vì nhiệm vụ thất bại cũng không mất mặt, mỗi người đều có nhiệm vụ thất bại thời điểm. Nhưng xin trợ giúp không giống, chuyện này ý nghĩa là nhiệm vụ người chấp hành vô năng. Tiếp thu thất bại không khó, thế nhưng muốn người thừa nhận chính mình vô năng, tuyệt đại đa số người e sợ đều không thể làm được. Chúng ta trước tiên thống kê một cái còn lại nhân số đi, nhìn nhìn còn có cơ hội hay không lại quyết định sau. Ngài mễ lệ trong lòng vẫn là ôm một tia may mắn. Nhiệm vụ lần này đã thất bại, tiếp tục hao tổn nữa chỉ là lãng phí thời gian, xin trợ giúp lời nói, có thể sớm điểm hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Phổ đưa ra ý nghĩ của mình, ta nghĩ qua, chuyện lần này, ta sẽ một người tiếp tục chống đỡ, không sẽ liên lụy đến các ngươi. Nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, ta cũng sẽ từ đi đại tướng chức vụ, lui ra quân bộ, một lòng nghiên cứu đao đạo. Hạ Phổ, ngươi không cần như vậy, xin trợ giúp tuy rằng không phải là cái gì vẻ vang sự tình, nhưng nhiệm vụ lần này xác thực vướng tay chân, quốc chủ đại nhân khẳng định cũng có thể lý giải. Ngài mễ lệ cho rằng Hạ Phổ từ chức ý nghĩ là vì chịu đến nhiệm vụ lần này đã kích nguyên nhân. Từ chức ý nghĩ, tại ta ngày hôm qua thu được năng lực mới đao tâm sau, liền đã có. Hạ Phổ này không đổi bài tú lơ khơ mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Trước đây, quân bộ chức vị đối với ta mà nói là trọng đại chức trách, hết thể đều bị ta đặt ở vị trí đầu não. Thế nhưng hiện tại đến xem, chức vị này đã trở thành gánh nặng cho ta phải thả xuống, năng lực đi được càng xa hơn. Ngươi đã lấy được cái thứ ở trong truyền thuyết năng lực. Ngài mễ lệ nghe được lời nói này sau, có chút thực sự hỏi. Đúng vậy à, ta tha thiết ước mơ năng lực, không nghĩ tới là ở một hồi bại trận sau lấy được. Hạ Phổ lắc đầu cười khổ, đây chính là vận mệnh đi. Nếu như quốc chủ đại nhân cùng Nguyên Soái biết, sẽ không tha ngươi rời đi. Ngài mễ lệ tuy rằng không rõ ràng loại này trong truyền thuyết năng lực đến cùng khủng bố cỡ nào, nhưng trong vũ trụ hải hết thảy đao đạo cường giả đều tha thiết ước mơ năng lực, đương nhiên sẽ không yếu. Cho nên, chuyện này muốn mời ngươi giúp ta bảo mật. Hạ Phổ đem bí mật này nói ra, hiển nhiên là bởi vì tin được ngài mễ lệ. Ta có thể giúp ngươi bảo mật, thế nhưng những video này ghi chép, ngươi tốt nhất hãy tìm cái người tin cẩn xử lý một chút. Ngài mễ lệ chỉ cách đó không xa hai cái máy giám sát. Ngươi không nói, ta đều đã quên còn có này mảnh vụn. Hạ Phổ này mới nhớ tới chung quanh đây có quản chế, hắn túi đầu nhìn một chút trên mặt đất trải rộng thi thể, nói tiếp, lần này chết rồi nhiều người như vậy, rõ ràng thuộc về trọng đại quyết sách sai lầm rồi. Nếu như ta không đến chống được, Úc đặc đứa bé kia tiền đồ liền triệt để phá hủy. Ta vừa vặn cần tìm cớ lui ra quân bộ. Đến lúc đó các ngươi đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên trên người ta là được rồi. Ta hiểu được ngài mễ lệ không nói thêm gì nữa, nàng biết Hạ Phổ đã quyết định đi, khuyên can cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Hơn nữa Hạ Phổ làm như vậy, cũng giúp mình cùng Úc Đặc giải vây. Bình thường nói đến, người quyết định đều cũng có liên quan trách nhiệm, nhưng Hạ Phổ làm trong ba người tư lịch dài nhất tồn tại, quyền lên tiếng nặng nhất. Hắn không trải qua hai người, trực tiếp làm ra có chút quyết định khả năng tính cũng là tồn tại. Cho nên vậy thì cho ngài mễ lệ cùng Úc Đặc từ chối trách nhiệm mượn cớ. Mấy người các ngươi cởi robot, thống kê một cái còn lại nhân số đi. Cho những người còn lại tiêm vào một cái tỉnh rượu tề, để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Thống kê xong sau, đem số liệu hồi báo cho ta. Hạ Phổ hướng về phía cách đó không xa còn lại hơn 10 tên robot người điều khiển hô. Hiện nay toàn bộ bến cảng như trước duy trì tỉnh táo cũng liền mấy người như vậy rồi. Là, này hơn 10 tên người điều khiển chào một cái. Sau đó nhanh chóng mở ra robot cửa khoang, từ bên trong bỏ đi ra. Vây tại một chỗ thương lượng một vòng, phân phối một hạ nhiệm vụ, lúc này mới ai đi đường đấy. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, một tên trẻ tuổi chiến sĩ xuất hiện lần nữa ở Hạ Phổ trước mặt, hắn là này hơn 10 tên robot người điều khiển bên trong một thành viên. Báo cáo đại nhân, thống kê đã hoàn thành. Bao quát tất cả mọi người ở bên trong, hiện nay người sống sót số lượng bên ngoài 1,263 người, trong đó không có thụ thương có 822 người, những người còn lại đều có sự khác biệt trình độ bị thương tình huống, chữa bệnh đội người đang tại hiệp trợ xử lý người bị thương. Ta biết rồi, các ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi. Hạ Phổ phất phất tay, mặc dù là hắn cũng định được rồi tự nhận lỗi từ trước, nhưng sự kiện lần này báo cáo nên như thế nào đến viết lại là một kiện để người đau đầu sự tình. Kẻ sống số lượng chỉ có 1/4, thuộc về trọng đại sách lược sai lầm. Chuyện lần này hơi rắc rối rồi, ngải mễ lệ càng là một cái đầu hai cái lớn, Hạ Phổ có thể ném bao quần áo rời đi, nhưng Hạ Phổ tự nhận lỗi từ trước sau, mình trở thành sự kiện lần này cao nhất người có trách nhiệm, còn cần có một đống cục diện rối rắm muốn thu thập. Nên có chuyên môn tổ điều tra đến thẩm tra sự kiện lần này, xác thực sẽ khá là phiền toái. Hạ Phổ cũng gật gật đầu, chúng ta tìm cái thời gian đối một cái lời giải thích đi, không cần nói lỡ miệng, bằng không các ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Đúng rồi, Úc Đặc tiểu tử kia không có sao chứ? Hắn không có chuyện gì, chính là uống nhiều quá ngủ ngã trên mặt đất, đoán chừng hắn hoàn toàn không biết đêm nay chuyện gì xảy ra. Ngài Mễ Lệ thở dài nói, vô chi có lúc đúng là một niềm hạnh phúc. Được rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, mặc kệ có ngủ hay không được, bổ sung một đại pháp lực cũng là tốt. Hạ Phổ nói xong, chính mình hướng về Kim Điêu số đi đến, ta cũng đi ngủ. Một hồi hoàn toàn thắng lợi sau, Cổ Đinh đám người về tới khách sạn, những người khác cũng rất sớm đều từng người tản đi, có không ít người suốt đêm chạy trốn tới những thành thị khác. Trở về khách sạn, Cổ Đinh mới hỏi thăm tới mọi người tình hình. Lily, ngươi không có sao chứ? Hắn lo lắng nhất chính là Lily sợ tuột tình trạng cơ thể, tinh thần lực siêu gánh nặng hoạt động so với thân thể siêu gánh nặng hoạt động tạo thành hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Không có chuyện gì. Tại tinh thần lực siêu gánh nặng hoạt động trước đó, Hải Hoàng liền nhắc nhở ta. Hơn nữa các ngươi bên kia cũng rất nhanh sẽ kết thúc chiến đấu, đối với ta trên căn bản không tạo thành ảnh hưởng gì. Lý Lì Sở Tuột lắc lắc đầu, có cái kia mũ giáp tăng cường, nàng thôi miên thuật phản vệ tình huống tốt hơn rất nhiều. Bị ủa lệ đây, có bị thương không? Hạ Phổ đem tới cho ta cảm giác thật giống thật sự trở nên mạnh mẽ không ít. Cổ Đinh nói ra cảm thụ của mình. Ta không sao, bị ủa lệ cũng không hề tại trên người mình phát hiện thương gì khẩu. Do bất lần này cũng ra tay rồi, đa tạ, nếu như không phải ngươi, đoán chừng nhiệm vụ của chúng ta không thuận lợi như vậy. Cổ Đinh cũng biết, nếu như không có do bất trợ giúp, có ít nhất hai cái phân đoạn nhóm người mình sẽ gặp phải cản trở. Ngươi những kia đạo cụ đều thu trở về rồi sao? Làm đoàn đội thành viên, ta xuất lực là cần phải. Do bất trong thanh âm như trước không cái gì cảm xúc chấn động, ngoại trừ tòa kia nhập môn cấp pháo đài chiến tranh ở ngoài, cái khác đạo cụ cũng đã thu hồi. Ta cho tòa kia pháo đài chiến tranh giả thiết đang hoàn thành nhiệm vụ sau tiến hành tự hủy. Ta vừa mới đã nhận được một cái tin xấu thời điểm này, Hải Hoàng đột nhiên mở miệng. Ta càng muốn nghe đến chính là tin tức tốt. Cổ Đinh nhỏ giọng thầm thì nói. Hạ Phổ bọn hắn đã quyết định, xin viện quân, hắn sáng sớm ngày mai liền sẽ đánh báo cáo. Hải Hoàng mang tới tin tức này xác thực có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Nguyên vốn gì vì chuyện này sẽ cáo một đoạn. Người của quân bộ sẽ yên tĩnh một quãng thời gian, Cổ Đình không nghĩ tới sự tình sẽ là kết quả như thế này. Ngươi mang đến những hải tặc vũ trụ đó, giết quân bộ thành viên nhiều lắm. Lần này bọn hắn tỷ lệ tử vong cao tới 70% trở lên, sống sót chỉ có tổng số người 1/4. Gặp phải loại chuyện này, người của quân bộ thông thường chỉ có hai loại kết quả xử lý, một cái là thừa nhận nhiệm vụ lần này thất bại, cong đuôi rút quân về bộ. Cái thứ hai chính là xin trợ giúp, để tổng bộ phái càng nhiều người quá để giải quyết sự kiện lần này. Trong tình huống bình thường, đa số người đều sẽ chọn loại thứ nhất kết quả xử lý, bởi vì lựa chọn thứ hai sẽ bị người xem thường. Tại sao nhất định càng phải đăng báo tổng bộ đây? Bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn ẩn giấu không báo, theo chúng ta tiếp tục hao tổn nữa, chậm rãi đuổi bắt chúng ta. Có hai tên đại tướng tại, sớm muộn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cổ Đinh cảm thấy cái này cũng là một loại lựa chọn. Nếu như tử vong nhân số không đủ 20%, ngươi chỗ nói đích thật là tốt nhất biện pháp xử lý. Thế nhưng sự kiện lần này tử vong nhân số vượt qua 70%, nếu như ẩn dấu không báo, một khi bị quân bộ cùng liên bang phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hải Hoàng giải thích, thậm chí có khả năng sẽ bị liên bang lấy tội đưa lên liên bang tòa án. Tội kỳ thực chỉ là vì tự vệ biết chuyện không báo mà thôi, lại cũng bị chụp lên lớn như vậy một mũ lưỡi chai, Cổ Đinh không nhịn được nói lầm bầm, quân bộ quy củ thật nhiều. Uy, bây giờ không phải là thảo luận những câu chuyện này thời điểm. Lý Lì Sở Tuột dùng khớp ngón tay gõ gõ bàn một chút. Một khi quân bộ viện quân đến, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng càn quét nảy viên trên tinh cầu chỗ có thể ẩn náu góc, đến lúc đó chúng ta thật sự sẽ không nơi có thể trốn. Cho nên, sáng suốt nhất cử động là ở quân bộ viện quân đến trước đó liền rời đi nảy viên tinh cầu. Hải Hoàng đưa ra ý kiến của mình. Lẻn vào bến cảng không khó, trộm phi thuyền cũng không khó, đóng vòm trời che đậy cùng cảng khẩu phá giáp pháo cũng không khó. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất ở chỗ mấy chiếc kia chặn lại hạm, chỉ cần thấy được bất kỳ hải tặc vũ trụ phi thuyền, bọn họ nhất định sẽ ngay đầu tiên đánh rơi, liền kinh cáo đều miễn. Hải Hoàng, ngươi không thể phá xấu này ba chiếc chặn lại hạm hệ thống sao? Cổ Đinh hỏi. Này ba chiếc chặn lại hạm là ấu long số, cái này hình thức chặn lại hạm là quân bộ nhà thiết kế mô phỏng cơ giới văn minh thiết kế, bảo lưu lại thủ động làm, hơn nữa thủ động làm ưu tiên cấp so với hệ thống làm ưu tiên cấp cao. Nếu như ta công kích bọn hắn hệ thống, bọn họ hoàn toàn có thể không tốn sức chút nào đổi thành thủ động làm. Hải Hoàng đã sớm tra xét qua này ba chiếc ấu long số tình huống nội bộ, sở dĩ lựa chọn ấu long số, quân bộ đám người kia cần phải cũng cân nhắc đến chúng ta hặc mất chặn lại hạm khả năng tính. Thực sự không được lời nói, chúng ta tiêu ít tiền mời lính đánh thuê từ bên ngoài tiêu diệt này ba chiếc chặn lại hạm chứ. Cổ Đinh đột nhiên nghĩ đến một cái khá kỳ quái biện pháp giải quyết. Trước đây chỉ nghe nói qua quân liên bang mời lính đánh thuê, hải tặc vũ trụ mời lính đánh thuê loại chuyện này, tất cả mọi người vẫn là đầu một hồi nghe nói. Chương 148, hủy diệt hết thể hải tặc vũ trụ phi thuyền. Tinh tế lính đánh thuê giống như hải tặc vũ trụ, thuộc về du tán tổ chức. Mỗi cái đoàn đội nhân số bất định, từ một người đến trên vạn người đều có. Đơn giản tới nói, chính là thu tiền làm việc tổ chức, bọn họ hầu như cái gì sống đều tiếp. Bởi vì có không ít lính đánh thuê là hải tặc vũ trụ đổi nghề, chỉ cần cho giá tiền thích hợp, bọn họ cũng hầu như cái gì sống cũng dám tiếp. Cho nên, tinh tế lính đánh thuê bị chính phủ liên bang truy nã cũng không là chuyện ly kỳ gì. Chính phủ liên bang tình cờ cũng sẽ có một ít không tiện lắm đứng ra sống sẽ nặc danh tìm lính đánh thuê giúp đầy giải quyết, cho nên chính phủ liên bang cùng lính đánh thuê liên minh hai cái này cơ cấu quan hệ trong đó cũng so sánh phức tạp, khó mà một lời đạo tận. Tinh tế lính đánh thuê thông thường tiếp sống phương thức có hai loại. Một loại là từ lính đánh thuê liên minh trên Internet tiếp sống, loại chuyện lặt vặt này sẽ bị lính đánh thuê liên minh lấy ra 1% đến 10% chi phí, mà tương ứng, liên minh sẽ cho đoàn lính đánh thuê đội tích phân. Dựa theo tích phân phân cấp, lính đánh thuê bị chia làm 10 cấp bậc, từ 1 tinh đến 10 sao. Đẳng cấp càng thấp, liên minh lấy ra chi phí càng cao, nhất tinh lính đánh thuê liên minh, chi phí là 10%, nhị tinh là 9%, cứ thế mà suy ra, đến nhất tinh chính là 1%. Mặt khác một loại nhưng là người ủy thác tiến hành chỉ định giao cho, trực tiếp tìm tới tương ứng đoàn lính đánh thuê đội giao cho nhiệm vụ, tình huống như thế không đi lính đánh thuê liên minh mạng lưới, liên minh là không thu lấy phí dụng.